Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương một chết mà sống lại một. Hào xảo. Bên hai là nữ nhân hài tử khóc thảm tiếng khóc, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, trong đầu một mảnh ầm ầm vang lên. Hoa Nhi đã đi, lão tam tức phụ nén bi thương đi, chớ có quá thương tâm, Hoa Nhi đây là đi bầu trời hưởng phúc đi. Lão đại phu than một tiếng trong giọng nói mang theo thương xót, tạo nghiệt nhà, như vậy tiểu một hoa, Dương gia đại phòng nhị phòng những người đó lại cứ hạ thủ được, hắn này ngoại đạo nhân ra đều nhìn không được. Lão đại phu lời nói rơi xuống, trong phòng tiếng khóc liền càng vang dội, khóc cái kia chết đi sống lại, Hàn Tuyết bị xảo đầu đều sắp nổ tung, suy yếu mở to mắt, tay chân giật giật, đại khái hiểu biết hiện tại trạng huống, nàng đây là mượn xác hoàn hồn, hoặc là nói xuyên việt, linh hồn bám vào một cái nghèo khổ nhân gia nữ hoa trên người, lại nhiều tình huống cũng chỉ có trở về sau chậm rãi hiểu biết. Phụ nhân khóc chính thương tâm, bên người nàng mấy cái hoa tử cũng hoa hoa khóc lóc, không biết là bởi vì thật sự thương tâm vẫn là bởi vì nhìn đến đại nhân khóc. Dù sao mọi người đều không có phát hiện trên giường nằm nữ hoa động, hơn nữa chính mở to mắt nhìn bọn họ, thẳng đến Hàn Tuyết dây rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lão đại phu kêu sợ hãi một tiếng. Động, động. Lão đại phu quá mức kích động thanh âm có chút cất cao, đôi mắt chừng đến chuông đồng đại, đầy mặt không thể tin tưởng, hắn là tự mình nghiệm sáng tỏ nữ hoa tắt thở, hiện tại người cư nhiên sống lại, này, này quá không thể tưởng tượng. Nương, nương, muội muội sống lại. Khóc giống phụ nhân cùng mấy cái hoa tử nhìn đến Hàn Tuyết ngồi dậy cũng đều đình chỉ tiếng khóc, một ngốc ngốc nhìn, như là nằm mơ giống nhau, vẫn là ly Hàn Tuyết gần nhất một cái tiểu nam hoa thanh âm thanh thúy mà vui sướng kêu ra tiếng tới, chạy đến Hàn Tuyết trước mặt, cầm tiểu nữ hoa tay nhỏ. Hàn Tuyết xuyên đến cái này cổ triều đại đã có vài thiên, cũng hiểu rõ nàng hiện tại thân thể này trạng huống, thân thể chủ nhân tên là Dương Thiền Nhi, còn không đến 5 tuổi, ở nàng mặt trên có 3 cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ, nàng là nhỏ nhất một cái. Phụ thân ở nàng mới sinh ra không bao lâu thời điểm bị trưng binh thượng chiến trường, sinh tử không rõ. Dương gia con cháu sung xuê, có hơn 30 mẫu đồng ruộng, ở thôn thượng cũng coi như thượng là đại nông hộ, lẽ ra bọn họ muốn quá thượng người thường gia sinh hoạt hẳn là không thành vấn đề, nhưng Dương lão gia tử cùng Dương lão thái thái đánh tiểu liền bất công nhi, thiên hướng mặt khác mấy phòng, không đem bọn họ trở thành người trong nhà đối đãi, đặc biệt là Dương lão tam bị trưng binh về sau, mẹ con mấy cái thức khuya dậy sớm hầu hạ cả gia đình. Chẳng những không có được đến ứng có tôn trọng, ngược lại ở Dương gia nhận hết khi dễ cùng xem thường. Hàn Tuyết xuyên tới ngày đó đúng là bởi vì Dương Thiền Nhi mâu thân Triệu thị giữ gìn hài tử vài câu bị đại phòng trách đánh. Dương Thiền Nhi còn tuổi nhỏ lại rất hiểu chuyện, vì bảo hộ mâu thân mới có thể đánh bậy đánh bạ hạ bị đánh trúng đầu, lưu đến đầy mặt là huyết. Triệu thị tìm Dương lão gia tử cùng Dương lão thái thái chủ trì công đạo lại bị đuổi ra gia môn. Bọn họ hiện tại sở cư trú này một gian tiểu phá phòng vẫn là hảo tâm thôn dân làm cho bọn họ ở nhờ, bằng không mẹ con mấy cái liền cái nơi nương nó đều không có. Cỡ nào bi thảm thê lương một màn a, này vốn dĩ chỉ có ở thư thượng hoặc là hí kịch thượng nhìn đến cầu huyết tình tiết, hiện tại lại đúng là nàng thân thể này chủ nhân tao ngộ. Hàn Tuyết đỡ chán cảm thán, không thể không tán thưởng chính mình vận khí thật quá kém, không mặc tắc đã, một xuyên xuyên đến xã hội tầng chót nhất, khất cái cũng chưa nhà bọn họ như vậy nghèo. Duy nhất làm Hàn Tuyết vui mừng chính là nàng từ phạm tội đội trong tay đoạt lại kia cái cổ ngọc cư nhiên là cái không gian vật chứa, khế ước lúc sau liền dung nhập thân thể của nàng chung, bên trong có 10 mẫu thổ địa cùng vài tòa núi hoang, còn có một hồ nước suối, trừ cái này ra không còn hắn vật, cái gì đều đến từ đầu bắt đầu a, cũng may kiếp trước thân là đặc công nàng có thể thực mau ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ thích ứng. Cô gái người đọc đàn GG16906126, hoan nghênh gia nhập. Chương 2 chết mà sống lại 2. Bạch Thủy thôn tổng cộng liền như vậy đại, trong thôn khó được phát sinh cái gì đại sự, Dương Thiền Nhi chết mà sống lại tin tức thực mau ở trong thôn truyền mở ra, mà vì không cho người nghi ngờ rước lấy không cần thiết phiền toái, Hàn Tuyết lợi dụng các thôn dân thờ phụng thần linh tâm lý, chỉ nói nàng bị đầu trâu mặt ngửa câu hướng địa phủ thời điểm gặp Quan Âm nương nương, Quan Âm nương nương thấy nàng tuổi cực tiểu, đồng tình nàng tao ngộ, thương hại nàng hiếu tâm, bởi vậy hướng Diêm Vương ra cầu tình, chấp thuận nàng trở về Dương gian phụng dưỡng mẫu thân. Này gần như vớ vẩn không thực tế cách nói làm các thôn dân không hề nghi ngờ tin, các thôn dân thuần phát là một phương diện, còn nữa Dương Thiền Nhi chết mà sống lại chuyện này vốn là quá mức kỳ dị, nếu không phải Bồ Tát phù hộ thật sự là vô pháp giải thích trong đó đạo lý. Dương Thiền Nhi phụ thân kia nhất ban bối cùng sở hữu ngũ huynh đệ, Dương Thiền Nhi phụ thân đứng hàng lão tam, Dương lão tam có 3 trai 2 gái, anh nông dân tử tri thức hữu hạn, tâm tư đều đặt ở thổ địa thượng, bởi vậy trừ bỏ 2 cái nữ nhi 3 cái nhi tử cũng chưa mặt khác lấy tên. Chỉ là ấn lao Dương gia này nhất ban bối tuổi đứng hàng. Đại nhi tử đứng hàng thứ 5, 14 tuổi, con thứ 2 đứng hàng thứ 7, 11 tuổi, tiểu nhi tử đứng hàng thứ 9, năm nay chỉ 6 tuổi. Đại nữ nhi Dương Thu Nhi 12 tuổi, ở trong nhà đứng hàng lao tam, con gái út Dương Thiền Nhi, năm nay mới 5 tuổi, là trong nhà nhỏ nhất. Vệ Nhi, Thiên Lệnh, ngươi như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy ra làm cái gì? Dương Ngũ Lang nhìn Dương Thiền Nhi đứng ở ngoài cửa chúng gió sụ mặt khiển trách, sau đó buông trong tay việc đem Dương Thiền Nhi ôm vào trong phòng, bởi vì ở trong nhà lớn tuổi nhất, Ngũ Lang rõ ràng còn không đến 13 tuổi tuổi tác lại là một bộ đại nhân bộ dáng, khởi động trong nhà nửa bầu trời, cũng ở nhà tạo nổi lên uy nghiêm, các đệ đệ muội muội đều thực nghe lời hắn, cái này làm cho Triệu Thị rất là vui mừng. Đại ca, tiêm ở trong phòng ngây người này nhiều ngày buồn đến hoảng, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài đi một chút bái. Dương Thiền Nhi tiểu cánh tay ôm Dương Ngũ Lang cổ làm nũng nói, bởi vì ca ca quan tâm trong lòng ấm áp, kiếp trước nàng chỉ có Gia Gia một người thân, Gia Gia sau khi qua đời nàng chính là cô đơn một người, này một đời tuy rằng sinh ở nghèo khổ nhân gia, chính là lại có mẫu thân, còn có ca ca tỷ tỷ, nhiều như vậy ái nàng đau nàng quan tâm nàng người nhà, không thể không nói trời cao đối nàng là ban ân, tuy rằng cho nàng kém cỏi nhất sinh hoạt điều kiện, lại cũng cho nàng thế gian này chân quý nhất thân tình. Sinh hoạt điều kiện có thể dựa vào chính mình đôi tay cùng cần lao sáng tạo, thân tình lại là hiếm có. Không được, vẽ nhi thân mình còn không có hảo, ngoan ngoãn nằm trải lên nghỉ ngơi. Ngũ Lang trước nay nói một là vừa nói nhị là nhị, nói chuyện liền phải đem Dương Thiền Nhi đặt ở trải lên. Đại ca, yếm buồn sao, ngươi xem yếm sọ não thượng thương đều hảo, không xuất huyết. Dương Thiền Nhi chưa từ bỏ ý định bạch tuộc dường như treo ở Ngũ Lang trên người, chính là không chịu nằm trở lại cửa hàng thượng. Mấy ngày nay nàng bị mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ cấm ở trong phòng, nửa bước đều không cho phép ra môn, đại bộ phận thời gian đều là ở trên giường vượt qua. Ra bao nhiêu huyết, sao có này mau hảo, ngoan, nằm trải lên đi, không nghe lời đánh ngươi tiểu tờ tờ. Ngũ Lang trong lòng đối tiểu muội làm lũng thực hưởng thụ, trong lòng càng thêm yêu thương, trên mặt lại rất nghiêm túc, uy nghiêm nói, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Dương Thiền Nhi bất đắc dĩ đành phải buông lòng tay ra, Ngũ Lang thuận thế đem ve nhi đặt ở trải lên. Sau đó thế vẽ nhi cởi giày che lại kiện tẩy cũ áo khoác thường. Chương 3 tân gia thực nghèo 1. Tiểu cửu, nhìn vẽ nhi, không được nàng xuống giường, nếu là không nghe lời ngươi liền tới nói cho ca. Ngũ Lang cảm giác được tiểu muội lần này sau khi bị thương càng thêm lịch ngợm, không yên tâm đem cửu lang kêu tiến vào. Đại ca yên tâm, yếm sẽ xem trọng muội muội. Cửu lang trong tay cầm mấy cây bánh trưng diệp chạy vào, sau đó dọn trường ghế nhỏ ngồi ở trước giường, thực nghiêm túc chấp hành Ngũ Lang phân phối nhiệm vụ vẽ nhi nghe lời. Ca ca cho ngươi chiết chỉ thảo châu chấu. Không cần. Dương Thiền Nhi trắng Cửu Lang liếc mắt một cái, đem áo khoác mông ở trên đầu trong lòng tương đương vô ngữ, tưởng nàng một cái có được 28 tuổi linh hồn người, khi nào yêu cầu một cái 7 tuổi tiểu tử hống, này tuổi quá tiểu quả nhiên thực chứng đau, người nào đều có thể còn nàng, nàng chưa từng có như vậy bức thiết muốn nhanh lên lớn lên. Cửu Lang nhìn bỗng nhiên phát giận tiểu muội, tìm không ra bắt sờ sờ đầu, không biết như thế nào đem muội muội cấp đắc tội. Bị Dương gia đuổi ra tới, trong nhà không có thổ địa, huống chi hiện tại cái này mùa cũng không phải trồng rau thời điểm. Triệu Thị ban ngày ở bên ngoài bang nhân thủ công, Ngũ Lang cũng ở phụ cận hương thân đồng ruộng giúp đỡ làm việc nhà nông, dựa ra cu ly tránh điểm lương thực nuôi sống người một nhà. Thất Lang cùng Thu Nhi tuổi còn nhỏ làm không được cái gì, xách theo rổ ở thu hoạch xong đồng ruộng nhặt bông lúa, cũng có thể tích góp ra một chút lương thực. Nếu là trước kia Cửu Lang cùng Ve Nhi cũng sẽ cùng nhau đi theo đi, chính là hiện tại Ve Nhi bị thương mọi người đều không cho nàng ra cửa. Cửu Lang đành phải ở nhà chăm sóc muội muội. Vệ Nhi trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi cùng điều dưỡng, thân mình tuy rằng vẫn là có chút suy yếu, bất quá đã không có trở ngại, này còn phải ít nhiều lão đại phu nhân tâm nhân đức, biết nhà nàng tình huống chính là không chịu thu khám phí, chảo dược cũng là nửa bán nửa đưa, tuy là như vậy, Dương Thiền Nhi trong nhà cũng đã không có tiền mua thuốc, Dương Thiền Nhi nghĩ chính mình thương mau hảo muốn đỉnh dược, Triệu Thị kiên trì không chịu, thế nào cũng phải muốn Dương Thiền Nhi lại ăn mấy ngày. Hoặc là ở Triệu Thị trong lòng là cảm thấy thua thiệt tiểu nữ nhi. Cùng thường lui tới giống nhau, sáng sớm tinh mơ người một nhà liền ra cửa, chỉ còn lại có Cửu Lang cùng Dương Thiền Nhi ở nhà. Dương Thiền Nhi nằm ở trải lên nhìn nóc nhà phát ngốc, trong lòng tắt suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt trạng huống, ít nhất nếu có thể duy trì trong nhà ấm no. Mấy ngày nay Dương Thiền Nhi thức ăn đều là đơn độc lưu ra tới, nhưng này cũng không đại biểu nàng cái gì cũng không biết, ngày đó buổi tối thừa dịp không ai chú ý thời điểm. Nàng lặng lẽ lưu vào phòng bếp, thấy trong nồi nấu một nồi to rau dại canh bên trong chỉ thoáng bỏ thêm một hai rúm mễ, này nếu là đổi ở trước kia ở Dương Thiền Nhi cho rằng đó là liền cơm heo đều không bằng, hiện tại mẫu thân còn có các ca ca tỷ tỷ mấy ngày qua ăn đều là cái này, nàng lại là mỗi cơm một chén cháo còn có nửa cái trứng gà, phát hiện này làm tính cách luôn luôn đạm bạc Dương Thiền Nhi trong ánh mắt cũng là ấm ức, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Dương Thiền Nhi kiếp trước thân là đặc công, ở nhân tài tràn đầy tổ chức, nàng các phương diện năng lực đều thực tầm thường, sở dĩ ở tổ chức chung có củng cố địa vị, là bởi vì nàng so những người khác hiểu đồ vật đều nhiều, cơ hồ cái gì đều không tin, nhưng là quý ở cái gì cũng biết, hơi chút có thể lấy đến ra tay chính là y y thuật, đây cũng là bị nhiều thế hệ làm nghề y y ra ra ảnh hưởng. Dương Thiền Nhi tưởng hoặc là nàng ở cổ đại xô vàng đầu tiên có thể từ y y dược phương diện này xuất phát. Dương Thiền Nhi mấy ngày này cũng không phải cái gì cũng chưa làm, nàng thừa dịp ở nhà dưỡng thương mấy ngày này thăm dò Bạch Thủy thôn địa hình, các nàng trụ cái này. Tiểu nhà tranh địa phương chỗ rửa tương đối gần, lại hướng trong đi cái 10 tới lộ trình chính là núi lớn, nàng tưởng vào núi thải chút thảo dược bắt được hiệu thuốc đi bán, mặt khác núi lớn bên trong nhưng dùng đồ vật còn nhiều nữa. Còn có thể thải một ít quả dại nấm mộc nhĩ linh tinh bắt được chợ đi lên bán, hoặc là phơi khô lưu trữ nhà mình ăn cũng là tốt. Chương 4 tân gia thực nghèo 2. Dương Thiền Nhi muốn vào núi, chính là còn phải đem bị lưu tại trong nhà chăm sóc nàng tiểu thí hài thu phục mới được, bằng không bị mẫu thân cùng đại ca đã biết lại là một cọc chuyện phiền toái. Tuy rằng Dương Thiền Nhi biết vào núi sự tình sớm hay muộn không thể gạt được, nhưng cũng đến làm nàng hiện bản lĩnh mới làm đại gia biết, như vậy mẫu thân cùng đại ca về sau cũng sẽ thay đổi thái độ. Sẽ không lao đem nàng trở thành không hiểu chuyện tiểu hài tử quảng. Tiểu Cửu, ngươi đang làm gì đâu? Dương Thiền Nhi hướng ngoài cửa sổ hô, Cửu Lang nghe được Dương Thiền Nhi ở trong phòng kêu hắn, tung ta tung tăng liền vào phòng. Vệ Nhi, ngươi so yêm tiểu không thể kêu yêm tiểu Cửu, muốn kêu yêm tiểu ca. Mỗi lần Cửu Lang nghe được Dương Thiền Nhi xưng hô hắn tiểu Cửu đều phải trước cường điệu như vậy một câu, sau đó mới có thể kế tiếp trả lời Dương Thiền Nhi nói yêm ở lựa tỉ bọn họ từ trong đất tìm tỏi trở về đậu phộng. Lấy ra tốt tới tẩy sạch phơi khô thu hồi tới làm loại. Vệ Nhi, ngươi chờ, tiểu ca cho ngươi tẩy đậu phộng ăn. Quả nhiên người nghèo hài tử sớm đương ra, Dương Thiền Nhi không cấm tán thưởng, ngay cả năm ấy 7 tuổi tiểu Cửu cũng như vậy hiểu chuyện, bất hòa cùng tuổi hài tử như vậy ham chơi, biết ở nhà giúp đỡ làm việc nhà nông. Cửu Lang nói xong không chờ Dương Thiền Nhi trả lời liền hấp tấp chạy ra đi, không bao lâu liền dùng tay phủng một phùng ướp dầm dề đậu phộng tiến vào đưa tới Dương Thiền Nhi trước mặt, trên tay còn nhỏ nước. Nhìn ra được tới là vừa tẩy Vệ Nhi, ăn đi. Ngươi cũng ăn. Dương Thiền Nhi cũng không khách khí, tiếp nhận Cửu Lang trong tay đậu phộng, một người phân một nửa, Cửu Lang vốn dĩ không chịu ăn, bất quá không lay chuyển được Dương Thiền Nhi kiên trì. Tiểu ca, yếm cùng ngươi thương lượng chuyện này bái. Dương Thiền Nhi nghĩ chính mình vào núi kế hoạch, cười tủm tỉm nói. Hảo A, ngươi nói bái. Dương Thiền Nhi bị thương tỉnh lại sau vẫn là lần đầu tiên kêu Cửu Lang ca ca, Cửu Lang nghe xong cao hứng cười đến ngây ngô. Cho rằng Dương Thiền Nhi ăn đậu phộng duyên cớ, trong lòng nghĩ về sau có cái gì ăn ngon đồ vật đều phải để lại cho muội muội. Dương Thiền Nhi nhìn cười đến vẻ mặt đơn thuần Cửu Lang, cảm giác chính mình tựa như lừa gạt mũ đỏ lang bà ngoại, đứa nhỏ ngốc này muốn hay không cười đến ngu như vậy, nàng thật đúng là không cam lòng kêu hắn ca ca à, này chỉ số thông minh đương nàng đệ đệ còn kém không nhiều lắm, lại là tuổi vấn đề, chứng đau. Tiểu ca, ngươi xem yêm nương cùng đại ca bọn họ đều đi ra ngoài làm việc, chúng ta cũng không nhỏ. Như vậy ở nhà đợi còn không bằng vào núi đi thải chút quả dại trích ngấm, quay đầu lại bắt được chợ đi lên bán còn có thể tránh hai tiền trợ cấp gia dụng, ta nương cùng đại ca bọn họ cũng không cần vất vả như vậy, ngươi có chịu không? Hảo là hảo, chính là nương cùng đại ca ra cửa trước không cho bọn em đi ra ngoài. Tiểu Cửu tuyệt đối là cái thành thật hài tử. Nương cùng đại ca là đem ta trở thành tiểu hài tử mới không cho bọn em đi ra ngoài, ngươi ngẫm lại bọn em cũng không nhỏ có thể giúp đỡ trong nhà có phải hay không? Không thể làm ta nương cùng đại ca vì ta này toàn ra như vậy bị liên lụy. Dương Thiền Nhi hướng dẫn từng bước, Cửu Lang tuy rằng sửng sốt điểm nhưng là cái hiểu chuyện hài tử, nghe xong nàng lời nói sẽ không không tâm động. Chính là muốn cho nương cùng đại ca biết bọn em đi ra ngoài khẳng định sinh khí, đại ca ra cửa thời điểm còn công đạo Vệ Nhi ngươi nếu là dám chạy loạn đi ra ngoài hắn trở về chuẩn đánh ngươi tiểu tập tờ. Dương Thiền Nhi nghe xong Cửu Lang lời này mặt già đỏ lên, lôi đến cái kia ra tiêu thịt nộn a. Nếu không phải xem Cửu Lang là cái tiểu thí hài nàng chuẩn đến trở mặt bọn yêm trộm đi ra ngoài, không cho nương cùng đại ca biết. Nhưng Cửu Lang có vẻ thực khó xử. Nhưng cái gì, một cái đại nam tử hán như vậy bà mụ mụ, không tiền đồ, ngươi nếu là không đi ta chính mình đi. Dương Thiền Nhi cho Cửu Lang một cái bạo lật, cong lên một cái không sai biệt lắm con nàng 1/3 cao sọt hướng ra ngoài đi đến. Chương 5 tân gia thực nhà 3. Yêm đi còn không được sao, Vệ Nhi ngươi từ từ ta. Dương Thiền Nhi phép khích tướng quả nhiên dùng được, Cửu Lang thấy Dương Thiền Nhi nóng nảy bất chấp rất nhiều cũng bối cái sọt hờ khép tới cửa đuổi theo Dương Thiền Nhi. Đối với quê nhà hài tử tới nói mười mấy dặm đường là không coi là gì đó, ngày thường trong thôn ngoài thôn tùy tiện chạy chạy cười đùa chơi đùa cũng là tiểu vài dặm đường, Cửu Lang tuy rằng chỉ là cái 7 tuổi hài tử, đi rồi hơn lộ một chút đều không mang theo xuyễn, vẫn là chiếu ứng Dương Thiền Nhi mới thả chậm tốc độ, tương đối tới nói Dương Thiền Nhi thể lực liền kém rất nhiều. một là bởi vì bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục, còn nữa này phúc gầy yếu tiểu thân thể trường kỳ dinh dưỡng bất lương, đi rồi hơn phân nửa lộ trình Dương Thiền Nhi rốt cuộc kiên trì không được, ngồi xuống nghỉ ngơi nửa khắc mới một lần nữa lên đường. Dương Thiền Nhi trong lòng nghĩ về sau muốn nhiều rèn luyện mới được. Vệ Nhi, ngươi đau đầu không đau? Nếu là thật sự mệt mỏi chúng ta liền không đi đi. Cựu lang trộm mang theo muội muội ra tới vốn là có chút chột dạ, xem Dương Thiền Nhi mệt bộ dáng lo lắng không thôi. Kia như thế nào CD đi rồi hơn phân nửa lộ, tiểu cửu, chúng ta mặc kệ làm cái gì đều không thể bỏ dở nửa chừng có biết hay không, kiên trì chính là thắng lợi. Dương Thiền Nhi thừa dịp này hội công phu cũng không quên hảo hảo giáo dục cửu lang một phen, nho nhỏ nhân nhi, đại nhân khẩu khí, cũng chỉ có cửu lang này đơn thuần hài tử ngây ngốc nghe, đem Dương Thiền Nhi nói ghi tạc trong lòng. Hai cái hoa tử đi rồi ước chừng nửa canh giờ thời gian rốt cuộc đi vào trong núi, như vậy núi sâu đại trong rừng là phi thường nguy hiểm. Nghe người trong thôn nói rừng sâu trung trừ bỏ đại trùng lui tới còn có các loại chim bay cá nhảy, càng làm cho người sợ hãi chính là dã lang đàn. Đây cũng là trừ bỏ thợ săn giống nhau thôn dân cũng không dám vào núi nguyên nhân, vì an toàn khởi kiến, Dương Thiền Nhi ở phía trước mở đường, làm cửu lang ở phía sau gắt gao mà đi theo nàng. Bởi vì đối trong núi tình huống không hiểu biết, Dương Thiền Nhi không dám thâm nhập, chỉ mang theo cửu lang ở núi rừng bên ngoài bồi hồi. Tuy là như vậy hai người cũng thu hoạch không ít, mùa thu là thu hoạch mùa, không riêng gì đồng ruộng, trong núi quả dại gì đó cũng đều thành thục. Nửa ngày công phu xuống dưới mỗi người sọt đều bối hơn phân nửa sọt đồ vật, có các loại thảo dược, nấm, quả dại, còn đào tới rồi mười mấy viên trứng chim. Hai hoa từng người nhìn chính mình thu hoạch đều cười tủm tỉm. Vệ Nhi, ngươi thật thông minh, không ngừng nhận thức thảo dược, còn biết này đó nấm là có độc. Đó là đương nhiên, không nhìn xem em Dương Thiền Nhi là ai, về sau đi theo tỷ hôn có cơm ăn. Dương Thiền Nhi nho nhỏ cầm kiêu ngạo dơ lên, muội tử xem như sa đoạ, cư nhiên bị một cái 7 tuổi tiểu hài tử giấy khen đến cái đuôi kiểu thượng thiên. Vệ Nhi, ngươi lại nói sai rồi, ngươi là muội muội, không phải tỷ. Cửu lang ngu đần về ngu đần, ở ca ca muội muội vấn đề này thượng một chút cũng không hàm hồ. Đã biết lạc, không phải so em lớn hơn 2 tuổi sao, có gì ghê gớm. Dương Thiền Nhi nói cũng không để ý tới cửu lang, đem lúc trước từ trong nhà mang đến dây thừng lấy ra tới chiếc mấy cây lớn nhỏ vừa phải nhánh cây nha làm hai cái có chút bất đồng giản dị bộ tác, sau đó bố trí trước đây trước quan sát tốt địa phương, sau đó vừa lòng gật gật đầu thu phục. Vệ Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Cửu lang tò mò nhìn Dương Thiền Nhi một loạt động tác, không hiểu được Dương Thiền Nhi đây là đang làm cái gì, Dương Thiền Nhi ra vẻ thần bí chớp chớp mắt. Không nói cho ngươi, chờ ngày mai lại đến sẽ biết, đi thôi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta mau chút trở về, bằng không nương cùng đại ca liền phải phát hiện liền thảm. Dương Thiền Nhi nói xong lôi kéo cửu lang hướng ra đi. Chương 6 Tân gia thực nghèo 4. Dương Thiền Nhi lên núi thời điểm bối chính là không sọt, xuống núi thời điểm cong hơn phân nửa sọt đồ vật tiêu phí thời gian cũng cùng lên núi không sai biệt lắm, còn kém một dặm nhiều lộ trình liền phải về đến nhà thời điểm. Dương Thiền Nhi liền thấy thất lang cùng Thu Nhi xa xa mà chào đón, trên mặt tràn đầy vội vàng thần sắc. Dương Thiền Nhi âm thầm kêu tao. Nàng quăng nghị không cho mẫu thân cùng đại ca biết, đã quên còn có thất lang cùng Thu Nhi này một vụ, nàng hiện tại tưởng sự như thế. Nào như vậy không chu toàn, chẳng lẽ xuyên đến tiểu hài tử trên người, tâm trí cũng trở nên cùng tiểu hài tử giống nhau. Kỳ thật Dương Thiền Nhi không phải như vậy không chu toàn người, chỉ là còn không có hoàn toàn thích đứng nàng hiện tại biến thành tiểu nữ hoa sự thật, tổng không tránh được đem tồn tại cảm tương đối thấp một ít thất lang cùng Thu Nhi tự động xem nhẹ. Tiểu cửu, Vệ Nhi, các ngươi đây là đi đâu? Tiêm cùng ngươi tỉ nơi nơi tìm không thấy các ngươi đều mau vội muốn chết. Thất lang bước nhanh liền đi tới cửu lang cùng Dương Thiền mà trước mặt, trong thanh âm mang theo trách cứ. Nhị ca, tỉ, các ngươi đừng lo lắng, tiêm cùng muội muội vào núi thải quả dại trích nấm đi. Cửu lang thực thành thật trả lời, Dương Thiền Nhi biết không thể gạt được thất lang cùng Thu Nhi liền không có ngăn đón cửu lang nói thật. Thất lang cùng Thu Nhi nghe thấy cửu lang cùng Ve Nhi vào núi sắc mặt sợ tới mức biến đổi một chút. Cái gì? Các ngươi vào núi đi, tiểu cửu. Nương cùng đại ca ra cửa trước là sao công đạo ngươi, trong núi có đại trùng các đại nhân cũng không dám đi, ngươi mang theo tiểu muội như vậy hồ nháo nếu là gặp nguy hiểm làm sao, ra gì sự ta nương không được khóc chết, sao liền như vậy không hiểu chuyện. Thất lang tuy rằng ngày thường không giống ngũ lang như vậy nghiêm túc, nhưng nếu là nhận khởi thật tới thật là có đại nhân bộ dáng, thất lang bị huấn không dám hé răng. Nhị ca, ngươi đừng mắng tiểu ca, vào núi là yêm chủ ý, yêm là nghĩ ta nương cùng đại ca quá vất vả. Từng ngày thức khuya dậy sớm bang nhân thủ công, cũng tránh không được mấy cái tử, liền đốn cơm no đều ăn không được, tiêm liền tưởng vào núi trích điểm dã hóa cầm đi chợ thượng còn có thể bán điểm tiền trợ cấp gia dụng, tiêm không nghĩ cho các ngươi mỗi cơm đều ăn rau dại canh. Dương Thiền Nhi nói vành mắt liền đỏ đậu đại nước mắt lăn xuống xuống dưới, này một nửa là diễn cho bác đáng thương thành phần, một nửa lại thật là cảm tình biểu lộ. Kiếp trước nàng chỉ có một gia gia cũng sớm ly nàng mà đi, càng làm cho cảm thấy thân tình di đủ chân quý. Thất lang vốn đang muốn mắng hai người vài câu, nhìn thấy Dương Thiền Nhi bộ dáng này cũng không đành lòng, vành mắt có chút phím hồng, ôm chặt Dương Thiền Nhi ve nhi ngoan, nhà ta ve nhi nhất hiểu chuyện, nhị ca không mắng ngươi, không khóc ca. Dương Thiền Nhi thấy mục đích đạt tới hít hít cái mũi, đem trên mặt nước mắt cỏ ở thất lang xiêm y hề thượng, sau đó lộ ra một cái sán lạn gương mặt tươi cười, đem sau lưng sọt buông xuống nhị ca, tỷ, các ngươi xem, tiêm cùng tiểu ca hái được thật nhiều đồ vật trở về đâu, chờ lần tới bắt được chợ đi lên, bán tiền chúng ta mua chút mệ trở về. Tiêm cũng hái được thật nhiều đâu. Cửu lang nói cũng học Dương Thiền Nhi đem trên lưng sọt buông xuống cấp thất lang cùng Thu Nhi xem, trên mặt mang theo mấy phần tự hào thần sắc. Thất lang sờ sờ cửu lang đầu, bế lên Dương Thiền Nhi, cùng Thu Nhi một người tiếp nhận một cái sọt cùng nhau ra đi. Về đến nhà, huynh muội mấy cái tế thương lượng một phen, thất lang cùng Thu Nhi nhịn không được Dương Thiền Nhi cầu khẩn, cuối cùng vẫn là quyết định đem Dương Thiền Nhi cùng cửu lang vào núi sự tình giấu xuống dưới, đem sọt giã hóa sửa sang lại, chỉ đem kia mười mấy cái trứng chim lấy ra tới buổi tối thêm đồ ăn, nói là thất lang ở ven đường đảo tổ chim tới, Triệu thị cùng Ngũ lang đều không có hoài nghi, hôm nay buổi tối khởi Dương Thiền Nhi cũng không muốn một người khác ăn, người một nhà ở bên nhau uống cháo loãng, lại có một cái trứng chim xào rau dại, ăn ngon lành, Dương Thiền Nhi chưa từng cảm giác chính mình như vậy hạnh phúc quá. Chương 7 trứng gà sự kiện 1. Ngày hôm sau, Dương Thiền Nhi vào núi đội ngũ lại lớn mạnh, trừ bỏ cửu lang, thất lang cùng Thu Nhi cũng gia nhập, chỉ chờ Triệu thị cùng Ngũ lang vừa ra ra môn, huynh muội mấy cái liền vào núi, vừa vặn sáng sớm tinh mơ trong nhà liền tới khách, Dương lão bốn tức phụ Lý thị xách theo rổ bị Triệu thị lanh vào phòng. Hán tứ thẩm, ngươi sao sáng sớm tinh mơ liền tới đây, mau vào trong phòng ngồi, trong nhà cũng không có gì nhưng chiêu đãi, cũng chỉ có nước miếng uống, ngươi đừng ghét bỏ. Triệu thị ân cần chiêu đãi, ở Dương gia ngũ huynh đệ, tứ phòng ngày thường đãi các nàng nương mấy cái là tốt nhất, còn ở Dương gia thời điểm trong tối ngoài sáng giúp đỡ các nàng không ít. Tam tẩu, Yêm liền không ngồi, trong nhà việc còn chờ Yêm trở về làm đâu, ve nhi nha đầu thường không nhẹ, đến hôm nay Yêm mới rút ra điểm khe hở lại đây nhìn xem, này rổ trứng gà là Yêm cùng Yêm đương ra một chút tâm ý, tẩu tử cầm đi nấu cấp ve nhi nha đầu bổ bổ thân mình. Lý thị nói xốc lên rổ thượng bố, bên trong phóng là cái trắng non sạch sẽ trứng gà, Triệu thị thấy vội xua tay chống đẩy. Ai u, này sao thành đâu, nàng tứ thẩm, ngươi này tâm ý Yêm lãnh, nhưng này trứng gà Yêm không thể thu. Trong nhà tình huống Yêm không phải không hiểu được, hắn mãi nếu là đã biết còn không chừng nháo thành gì dạng. Triệu thị nói lên Dương gia lão thái thái trên mặt không khỏi lộ ra vài phần buồn bực chi sắc, nhiều năm như vậy Dương gia lão thái thái làm đã thành nàng trong lòng một cái bóng ma, trượng phu bởi vì hai vợ chồng ra bất công thượng tiền tuyến sinh tử không rõ, đặc biệt đã chết một hồi tiểu nữ nhi là nàng cả đời này đều mạt không xong đau lòng. Tam tẩu, ngươi yên tâm, này trứng gà Lý thị vừa muốn giải thích, ngoài phòng liền truyền đến một đạo bén nhọn cất cao tiếng nói. Thanh Thanh đánh gãy Lý thị nói: "Hảo ngươi cái tang lương tâm bà tử, hắc tâm can, trộm trong nhà trứng gà chạy này làm lấy lòng tới, ngươi đánh giá Yêm không thể biết đúng không? Thiên đao vạn quả, Yêm lão Dương gia sao liền cưới ngươi như vậy cái ăn cây táo, rào cây sung đổ vật." Khi nói chuyện một cái ước chừng 40 tới tuổi tức phụ đỡ một cái ăn mặc còn tính sạch sẽ thể diện lao thái thái bước nhanh từ ngoài phòng tiến vào, nghe lời nói ngữ khí là ở ngoài cửa nghe xong một hồi, thấy Lý thị đem rổ trứng gà cho Triệu thị rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Còn không có vào cửa liền khai mắng lên, Dương Thiền Nhi đi vào này cuối cùng lần đầu tiên kiến thức tới rồi này Dương lão thái thái phong phạm. Nương, Yêm liền nói, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, ngươi nhìn xem lão tứ tức phụ ngày thường thoạt nhìn nhiều thành thật, cũng có thể làm ra như vậy sự, lúc này mới kêu chi nhân chi diện bất chi tâm. Dương lão nhị tức phụ Tiền Thị ngày thường là cái bắt nạt kẻ yếu lại thích chọn sự, ngày thường tranh bất quá lão đại tức phụ, liền khi dễ mặt khác mấy phòng. Hôm nay sáng sớm nàng thấy lao tứ tức phụ lén lút xách theo cái rổ ra cửa, trong lòng liệu định có việc, bởi vậy nói cho bà Kim Thị, mẹ chồng nàng dâu hai ngầm đi theo Lý Thị phía sau một đường theo đuôi tới rồi Dương Thiền Nhi trong nhà, mới có hiện tại này vừa ra. Nương, ngươi hiểu lầm, Yêm không có trộm trong nhà trứng gà. Lý Thị không nghĩ tới Tiền Thị sẽ vu khống nàng ăn trộm gà trứng, vội vàng mở miệng giải thích. Không có trộm, lao tứ tức phụ, ngươi nhưng đừng mở to mắt nói dối. Ngươi nếu là không trộm này đó trứng gà đánh từ đâu ra, chẳng lẽ là chính ngươi cái sinh ra tới không thành. Tiền Thị hùng hổ dọa người nói, còn không quên đem Lý Thị trong tay xách theo kia một lan can trứng gà đoạt lại đây đứng ở Kim Thị phía sau. Kim Thị cũng là ánh mắt bức người nhìn Lý Thị, dường như Lý Thị không nói ra cái nguyên cớ tới nàng lập tức liền phải lấy Lý Thị tắc pháp. Nhị tẩu tử, ngươi nhưng không đợi như vậy oan của người, này trứng gà là Yêm đương trên đầu châm bạc tử lời nói tiền mua. Lý Thị thanh âm rất là hủy khuất. vì chứng thực chính mình cách nói nghiêng nghiêng đầu, quả nhiên nàng xưa nay mang theo kia căn châm bạc tử không thấy, tiền thị lại không tính toán như vậy làm bãi. Chương 8 trứng gà sự kiện 2. Lão tứ tức phụ ngươi nhưng đừng hướng người, ngươi nói ngươi đương cây châm ta ai cũng không nhìn thấy, cái nào biết ngươi có phải hay không lừa người, sao lại cứ như vậy xảo, trong nhà trứng gà bị trộm, ngươi liền lấy cây châm đổi bạc mua trứng gà. Tiền thị kia há mồm xưa nay lợi hại, Lý thị là cái người thành thật cho dù có lý nào tranh luận trả tiền thị, hơi há mồm rốt cuộc nói không nên lời cái gì, chỉ đầy bụng ủy khuất. Dương Thiền Nhi xem như xem bất quá đi, này Lý thị quá thành thật, liền hướng nàng tặng trứng gà tới cũng là một phen tình ý, huống chi tứ phòng một cổ trước kia đối nhà nàng chiếu cố, nói như thế nào nàng cũng nên giúp đỡ một phen, không cho Lý thị không duyên cớ bị này ô danh, còn nữa này lao thái thái trong phòng trứng gà có hay không thật bị trộm còn hai nói đi, ai cũng không nhìn thấy không phải. Nhị bá nương, ngươi lời này nói, tứ thẩm nàng đương cây châm ta ai cũng không nhìn thấy, ngươi sao liền biết tứ thẩm là lừa người, tiêm mãi trong phòng trứng gà bị trộm ngươi liền nhìn thấy. Dương Thiền Nhi lời nói sắc bén, lao thái thái cùng tiền thị sắc mặt đều đổi đổi, đặc biệt là lao thái thái sắc mặt giống táo bón, dị thường khó coi, lao thái thái ở nhà trưởng quyền to, luôn luôn nói một không hai bá đạo quán, có từng bị người như vậy nghi ngờ quá, vẫn là cái không bị nàng đãi thấy bị đuổi ra môn cháu gái. Vẽ nhi ngươi cái tiểu nha đầu, đại nhân nói chuyện ngươi cắm cái gì miệng, liền ngươi lời này, chẳng lẽ ngươi mãi còn có thể nói láo hoa uổng ngươi tứ thẩm không thành. Tiên thị vẻ mặt nghiêm khắc nói, cũng không đem Dương Thiền Nhi để vào mắt, kỳ thật ăn trộm gà trứng việc này thật đúng là không có, chẳng qua là tiền thị bịa đặt lung tung ra tới hoa uổng Lý thị, nàng nắm đúng lao thái thái tính nết, lao thái thái nghe xong cũng không hề răng, hiển nhiên là tán đồng nàng làm như vậy, biến đổi pháp muốn đắn đo Lý thị, đem này một rổ trứng gà về vì mình có. Nhị bá nương, tiêm nhưng chưa nói tan mãi nói chính là lời nói dối, đây đều là ngươi nói ra, đến nỗi tứ thẩm có phải hay không cầm trong nhà trứng gà tự nhiên có phân biệt biện pháp. Dương Thiền Nhi nói xong nhìn về phía lao thái thái mãi, không biết ngài lao ném nhiều ít trứng gà, tiêm biết ngài nhật tử quá đến tinh tế, khẳng định đếm trứng gà, ngài nói cái số, xem đúng hay không được với. Dương Thiền Nhi nói xong còn không quên cảnh cáo tiền thị hai câu nhị bá nương, ngài nhưng đừng sốc lên bố đi xem trong rổ trứng gà số. Bằng không liền tính yếm mãi thật nói đúng cũng thoát không được hiểm nghi. Này, 10 cái đi. Kim thị vốn đang tưởng nói đã quên đếm đếm, nhưng vẽ nhi này tiểu nha đầu quá tinh, một câu liền đổ nàng khẩu, đừng nói Dương gia liền trong thôn ai không biết nàng nhật tử quá đến tinh tế, muốn nói đã quên số ai đều sẽ không tin tưởng, Kim thị không có biện pháp, đành phải tùy đoán một cái tương đối khả năng số. Dương Thiền Nhi được lão thái thái trả lời câu miệng cười, nàng lúc trước chính là nhìn, này trong rổ đến có mười mấy cái trứng gà. Hơn nữa liền tính trứng gà số trùng hợp đối thượng nàng cũng có khác biện pháp, hiện tại xem ra không cần như vậy phiền toái nhị bá nương, ngươi đem rổ thượng bố xốc lên số một số, xem trong rổ có bao nhiêu cái trứng gà. Tiền thị xốc lên mông ở rổ thượng bố một số, trong rổ trứng gà ước chừng có 15 cái, hiển nhiên là không khớp, tiền thị lại nghĩ đến cái gì còn muốn cãi lại, Dương Thiền Nhi đã trước đã mở miệng lao thái thái, nhị bá nương, các ngươi cũng thấy được, này trong rổ trứng gà số cùng ngãi vức trứng gà số không giống nhau. Này thuyết minh này đó trứng gà thật là tứ thẩm chính mình mua, các ngươi nếu là còn không được có thể lại đi tra, tứ thẩm đương châm biên lai cầm đồ hẳn là còn giữ đi, ở đâu. Mua trứng gà cũng đều có thể tìm được người đối chứng, tổng không thể mọi người đều cùng nhau đi theo tứ thẩm kết phường gạt người đi, mãi, ngươi nói đúng không? Chương 9 lại lần nữa vào núi 1. Kêu biên lai cầm đồ yêm còn giữ lý, trứng gà là ở trong thôn Ngô 4 tức phụ ra mua, yêm có thể cùng nàng giáp mặt đối chứng. Lý thị nghe xong Dương Thiền Nhi nói không được gật đầu, nàng vừa mới sao liền không nghĩ tới biện pháp này, nói đến cùng vẫn là quá thành thật. Dương Thiền Nhi này một phen lời nói xuống dưới, Kim thị cùng Tiền thị lại có thể loại lợi hại cũng không thể nói cái gì, chỉ là âm trầm một khuôn mặt, làm người liếc mắt một cái nhìn liền rất không thoải mái. Có này vừa ra, Triệu thị càng thêm sẽ không thu Lý thị đưa lại đây trứng gà, Lý thị cũng không hảo lại miễn cưỡng, cùng Kim thị Tiền thị một đường đi trở về, Triệu thị thở dài một hơi xem đi. Ngươi mãi cùng nhị bá nương này một chút bị nghẹn quất, trở về khẳng định cùng ngươi tứ thẩm chí khí. Kia cũng so không duyên cớ bị hoan khuất hảo. Dương Thiền Nhi thanh thúy đáp, Triệu thị cũng không phản bác, làm như đồng ý Dương Thiền Nhi cách nói, chuẩn bị liền đi ra cửa. Triệu thị chân trước mới ra cửa không bao lâu, Dương Thiền Nhi huynh muội bốn cái cũng cong sọt cầm một phen thảo đao lên núi đi. Có trước một lần kinh nghiệm, bọn họ còn riêng nhiều mang theo hai cái bao tải to để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc này đây có Thất Lang cùng Thu Nhi gia nhập vẫn cứ là Dương Thiền Nhi mang đội, Thất Lang vốn đang không đồng ý, nhưng xem Dương Thiền Nhi mang theo bọn họ thuần thục tránh đi nguy hiểm xuyên qua với núi rừng bên trong, Thất Lang trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài càng thêm tin phục Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi trước hết mang theo đại gia hỏa đi vào ngày hôm qua dùng thằng bộ bày ra bấy dập địa phương, không ra nàng sở liệu, hai cái thằng bộ đều bộ chúng con ngồi, một con lại đại lại phì thỏ hoang cùng một con dã gà rừng, dùng thằng sáo sáo tiểu con ngồi quả nhiên là đơn giản nhất lại hữu hiệu biện pháp, huynh muội mấy cái thấy đều thật cao hứng, nhất hưng phấn liền vào đông lang, hắn chính là nhìn Dương Thiền Nhi bày ra bấy giờ, hôm qua một buổi tối cũng chưa chắc mà ra này dùng dây. Thường cùng nhánh cây nha đùa nghịch ra tới ngoạn ý có chỗ lợi gì, không nghĩ tới thứ này lợi hại như vậy. Ở mấy cái tò mò ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Dương Thiền Nhi đem bố trí thẳng bộ bẫy dập trong viện cùng phương pháp kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một lần, sau đó đem thỏ hoang cùng gà rừng dùng dây đằng chói lại bỏ vào sọt, lại lần nữa bày ra hai cái bẫy dập liền lánh thất lang mấy cái đến nơi khác đi, trong lòng nghĩ buổi chiều về nhà thời điểm nói không chừng còn có thu hoạch. Cùng ngày hôm qua giống nhau, Dương Thiền Nhi giáo thất lang bọn họ như thế nào phân biệt thảo dược, còn nói cho các loại thảo dược tác dụng, Dương Thiền Nhi bởi vì chuẩn bị sung túc, so đêm qua hướng trong rừng thâm nhập một ít, thu hoạch pha phong, thảo dược, nấm, quả dại chủng loại phong phú, Dương Thiền Nhi cư nhiên vận khí tốt đào tới rồi hai viên dã sơn tham, sớm mấy người không chú ý thời điểm, Dương Thiền Nhi đem dã sơn tham thu vào trong không gian, đem các loại thảo dược cũng thu vào, đi một ít, loại ở trong không gian. Một canh giờ công phu đều không đến, huynh muội bốn cái sọt bao gồm mang đến hai cái bao tải đều trang đến tràn đầy rốt cuộc trang không được, không có biện pháp, huynh muội mấy cái thương lượng một chút đành phải trước đem đồ vật đưa trở về, qua lại đi một chuyến, Dương Thiền Nhi nhìn kia kết tràn đầy màu vàng quất trái cây mấy viên dã quả hồng thụ, trong lòng vừa động, dứt khoát làm thất lang đến thôn dân trong nhà mượn một chiếc xe đẩy tay, một ngày thời gian, mấy cái hải tử từ ra đi. Tới đi lui trong núi bốn tranh, hái được 100 nhiều cân quả hồng về nhà, không thể không nói nông gia hải tử chính là có khả năng. Thất lang suy xét đến ve nhi tuổi tiểu thể lực kém, làm Dương Thiền Nhi ở quả hồng thụ kia chờ, không cần đi tới đi lui đi theo bọn họ chạy, Dương Thiền Nhi không có đáp ứng, chủ yếu là không yên tâm thất lang bọn họ an toàn, đừng nhìn bọn họ vào này cánh rừng giống như không có gặp được cái gì nguy hiểm, đó là Dương Thiền Nhi dựa vào kiếp trước làm đặc công khi đối nguy hiểm minh duệ cảm giác né tránh, ở thất lang bọn họ không nhìn thấy thời điểm, Dương Thiền Nhi còn giải quyết rất hai điều. Gián độc, này nếu là thay đổi người khác gặp gỡ đều là chí mạng. Núi rừng nơi nơi ngủ đông nguy cơ, một khắc trước mới đi qua lộ ngay sau đó lại đi cũng không nhất định an toàn, nói không chừng khi nào liền có dã thú lại đây. Chương 10 lại lần nữa vào núi 2. Huynh muội mấy cái cuối cùng một chuyến về đến nhà thời điểm đã là chạng vạng, trở về thời điểm Dương Thiền Nhi còn trước đây trước thiết hạ thằng bộ bấy dập địa phương lại thu hoạch một con thỏ hoang, đem xe đẩy đưa còn trở về thời điểm Dương Thiền Nhi dùng cái kỳ trang 2 cân quả hồng cùng nhau đưa qua đi, xem như tạ lễ. Còn làm thất lang cùng người ta nói hảo ngày mai còn muốn mượn một ngày, hôm nay thời gian hữu hạn, trên cây còn có thật nhiều quả hồng không có trích xong. Thu hoạch nhiều như vậy đồ vật, muốn gạt Triệu thị cùng Ngũ lang là không có khả năng, hiện tại cũng không có gạt tất yếu, trời tối thời gian Triệu thị cùng Ngũ lang lục tục về đến nhà, nhìn đến trong nhà một đống lớn quả hồng còn có bên cạnh thỏ hoang gà rừng chờ một ít mặt khác gia hóa đều có chút giật mình, thất lang làm đại biểu đem sự tình đại khái nói một lần. Triệu thị cùng Ngũ lang nghe xong lại là an ủi lại là chua xót, đối với vài người tự chủ trương vẫn là không tránh được bị Ngũ lang gian dạy một đốn, nhưng cứ việc bị mắng huynh muội mấy cái trong lòng vẫn là ngọt tư tư. Vào núi tìm tòi dã hóa đích sắc có thể làm trong nhà tiến bộ không ít, so với giúp nhân gia thủ công như thế nào đều là có lời, cuối cùng Triệu thị cùng Ngũ lang đều quyết định đem trên tay công tử, càng chủ yếu vẫn là không yên tâm Dương Thiền Nhi mấy cái hài tử vào núi, trong núi nguy hiểm. Có đôi khi có kinh nghiệm lao thợ săn cũng không dám hướng trong rừng sâu đi, cứ việc thất lang cùng mấy cái hải tử đem Dương Thiền Nhi như thế nào tránh né nguy hiểm như thế nào có bản lĩnh nói vô cùng kỳ. Diệu, Triệu thị cùng Ngũ lang vẫn là không thể yên tâm. Hái về quả hồng đều đã chín, phóng không được mấy ngày, Triệu thị vốn dĩ tưởng nhiều như vậy quả hồng cũng đủ bán, lại nhiều cũng bán không xong hỏng rồi đáng tiếc, Dương Thiền Nhi nói cho Triệu thị bán không xong quả hồng có thể làm thành quả hồng bánh không chỉ có ăn ngon, còn có nhuận tim phổi. Khỏi ho tiêu đàm, thanh nhiệt giải khát từ từ, chỗ tốt nhưng nhiều, đến lúc đó bán lại là một bút tiến bộ, Triệu thị chưa từng nghe qua quả hồng bánh, cũng không biết cách làm, xem. Dương Thiền Nhi tin tưởng tràn đầy bộ dáng cũng liền không hề hỏi nhiều, chỉ ấn Dương Thiền Nhi ý tứ đi làm, cái này nữ nhi từ chết mà sống lại lúc sau liền nhiều rất nhiều tầm thường hài tử không thể bản lĩnh, thật sự là Bồ Tát phù hộ. Toàn gia người lại ở trong núi hái được một ngày quả hồng, có Triệu thị cùng Ngũ lang gia nhập. So với thất lang bọn họ mấy cái tuổi nhỏ lại hài tử, làm khởi sự tới liền có hiệu suất nhiều, lại là một ngày xuống dưới, mấy cây thượng quả hồng cũng đã trích đến không sai biệt lắm, tổng cộng hái được 200 nhiều cân quả hồng trở về, hơn nữa ngày hôm qua trích tổng cộng chính là 300 nhiều cân gần 400 cân. Nhiều như vậy quả hồng là khẳng định bán không xong, đem quả hồng cấp trong thôn những cái đó ngày thường giúp đỡ quá trong nhà nhân ra đưa qua đi. Dương Thiền Nhi tính toán hảo ngày mai các nàng mấy cái hài tử liền đi chợ thượng bán quả hồng, nhân tiện đem hai ngày này từ trong núi đào tới gia hóa cùng nhau bắt được chợ thượng bán. Triệu thị liền lưu tại trong nhà, đem những cái đó thuộc một ít dễ dàng hư quả hồng lựa ra tới, ấn Dương Thiền Nhi nói cho phương pháp xử lý tốt. Tới cổ đại cũng có hơn 10 ngày thời gian, Dương Thiền Nhi lần đầu tiên thượng huyện thành chợ đi lên, trong lòng có ẩn ẩn chờ mong cùng hưng phấn, này cùng nàng hiện tại cái này tuổi tiểu hài tử cũng không có cái gì khác nhau. Thu Nhi cùng Cửu Lang cũng cùng Dương Thiền Nhi trạng thái kém không quá nhiều, hưng phấn hơn phân nửa đêm ngủ không yên, tương đối tới nói Ngũ Lang cùng Thất Lang liền không có gì quá nhiều cảm giác, rốt cuộc tuổi muốn đại chút, trước đây liền đi qua rất nhiều lần. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng bao lâu, huynh muội mấy cái sáng sớm tinh mơ rời giường, ăn cơm sáng hướng chợ đi lên, trong thôn đến huyện thành có hơn 30 lộ trình, vài người đẩy xe cong sọt đi rồi hơn một canh giờ lộ, đến chợ thượng thời điểm đã có rất nhiều người, rất náo nhiệt. Chương 11 xô vàng đầu tiên một. Ở chợ thượng bán đồ vật loại sự tình này Dương Thiền Nhi trước kia chưa làm qua, bất quá chưa thấy qua heo chạy còn không có ăn qua thịt heo sao. Dương Thiền Nhi đi đầu học nhân ra bộ dáng thét to lên bán quả hồng loại, lại mới mẻ lại ăn ngon quả hồng 8 văn tiền một cân, nhiều mua nhiều đưa, mua 5 cân đưa một cân. Có Dương Thiền Nhi làm tấm gương, Thu Nhi cùng Cửu Lang cũng học theo thét to lên, nhà khác cũng có bán quả hồng, bất quá Dương Thiền Nhi ra bất luận là bán tương cùng khẩu vị đều phải hảo chút. Hơn nữa Dương Thiền Nhi đánh mua 5 cân đưa 1 cân khẩu hiệu, có người vì ham kia 1 cân tiện nghi nhiều mua một ít cũng có, nhưng chung quy Dương Thiền Nhi các nàng mang đến quả hồng quá nhiều, một cái buổi sáng qua đi cũng chỉ bán 1/3. Dương Thiền Nhi chỉ là nổi lên cái đầu, liền đem bán quả hồng sống giao cho Thất Lang mấy cái, chính mình cái thì tại bên cạnh đem mang đến những cái đó từ trong núi tìm tỏi tới gia hóa dùng rổ cùng sọt bãi trên mặt đất, thét to giao hàng lên. Vệ Nhi, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng xem hoa mắt đâu. Một cái tuổi thoạt nhìn ước chừng 11-12 tuổi, ăn mặc tơ lụa xiêm y lớn lên mi thanh mục tú thiếu niên mấy cái bước nhanh đi đến Dương Thiền Nhi trước mặt, đầy mặt tươi cười nhìn Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi mở to hai mắt nhìn trước mặt xa lạ chung mang điểm quen thuộc khuôn mặt, thật sự nhận không ra trước mắt thiếu niên này là ai, ngươi là ai. Bọn em nhận thức sao? Vệ Nhi, ngươi choáng váng, ta là Sở Hạo Nhiên, ngươi Hạo Nhiên ca, ngươi như thế nào không nhận biết ta? Tự xưng Sở Hạo Nhiên thiếu niên thấy Dương Thiền Nhi nhận không ra chính mình không cấm có chút sốt ruột, hắn lúc trước cũng nghe nói một ít về Dương Thiền Nhi sự tình, xảo nháo muốn đi trong thôn vấn an Dương Thiền Nhi, nhưng là người trong nhà ngăn đón không cho, không nghĩ tới hôm nay tới dạo chợ sẽ ở trong lúc vô ý gặp được Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi lại không nhận biết chính mình, Sở Hạo Nhiên hưng phấn rất nhiều càng cảm thấy mất mát, trong lòng nghĩ mới lâu như vậy không thấy trước. Kia lão thích quấn lấy hắn chơi tiểu nữ hoa như thế nào liền đem hắn cấp đã quên. Ở một bên bán quả hồng huynh muội mấy cái nhìn thấy Sở Hạo Nhiên đều lại đây, ngữ khí rất là quen thuộc cùng Sở Hạo Nhiên chào hỏi. Hạo Nhiên ca, ngươi sao tới, đây là bọn em lên núi đi trích quả hồng, ngươi nếm thử, nhưng ngọt. Cửu Lang cười ha hả đem trong tay quả hồng đưa cho Sở Hạo Nhiên. Cảm ơn tiểu cửu, ngươi biết Vệ Nhi đây là sao, mới này bao lâu không thấy sao liền không nhận biết ta. Sở Hạo Nhiên cảm thấy không đúng, trong lòng nghĩ nên không phải Dương Thiền Nhi sọ não bị đập hư hiện tại còn không có hảo. Trong lòng hơi có chút nôn nóng. Tiểu Cửu đem Vệ Nhi sự tình đại khái nói một lần, Sở Hạo Nhiên mới biết được nguyên lai Dương Thiền Nhi sọ não thật sự bị tạp xảy ra vấn đề không nhớ rõ trước kia sự, lại quan tâm dò hỏi Vệ Nhi miệng vết thương. Dương Thiền Nhi thấy Sở Hạo Nhiên là thật sự quan tâm chính mình, bởi vậy cũng không keo kiệt trả lời. Hàn huyên một trận hai người liền lại thuộc lạc lên, nguyên lai Sở Hạo Nhiên mẫu thân là Lý Chính nữ nhi, gả cho trấn trên gia đình giàu có Sở gia làm gì thái thái. Sở Hạo Nhiên ngày lễ ngày Tết đều sẽ đi theo mẫu thân hồi trong thôn, thôn trưởng gia cùng Dương gia ly đến không tính quá xa, một lần Dương Thiền Nhi bị cùng thôn mấy cái tiểu hoa tử khi dễ, Sở Hạo Nhiên động thân mà ra bảo hộ tiểu nữ hoa, bọn họ liền như vậy nhận thức. Không bao lâu, đi theo Sở Hạo Nhiên ra tới gã sai vặt tới thúc giục, Sở Hạo Nhiên tưởng mời Dương Thiền Nhi bọn họ đi nhà hắn chơi, bị Dương Thiền Nhi cự tuyệt, bọn họ hôm nay phải làm sự tình còn nhiều, bán xong quả hồng còn phải vì trong nhà thêm vào du mễ chờ một ít hàng ngày đồ dùng. Sở Hạo Nhiên đành phải lưu luyến cáo biệt. Chương 12 xô vàng đầu tiên 2. Sở Hạo Nhiên lâm trở về thời điểm Dương Thiền Nhi lại xưng 2 cân quả hồng cấp Sở Hạo Nhiên mang ra đi ăn. Sở Hạo Nhiên phải trả tiền, Dương Thiền Nhi kiên trì không thu, chỉ nói đây là bọn họ từ trong núi trích không đáng giá cái gì tiền, bất quá là bọn họ một chút tâm ý, nếu là đưa tiền liền xa lạ, về sau liền bằng hữu đều làm không thành. Sở Hạo Nhiên nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy mới vui tươi hớn hở thu, trong lòng ngọt ngào. Vệ Nhi không nhớ rõ trước kia sự vẫn là đối hắn như vậy hảo. Dương Thiền Nhi bãi những cái đó thổ sản vùng núi nhưng thật ra rất lưu hành một thời, tới rồi giữa trưa thời điểm bán cái quang, hai chỉ thỏ hoang 85 văn tiền một con, gà rừng 50 văn một con, nấm dại từ từ bán 90 văn, cộng lại cộng bán 310 văn tiền, xem như không tồi thu hoạch. Bởi vì trong nhà đã không có nhiều ít lương thực, chỉ còn lại có nửa cân mễ, không có gì khác nhưng ăn, Triệu thị không hảo cho bọn hắn làm ăn mang lên, Ngũ Lang mấy cái giữa trưa liền mỗi người ăn hai cái quả hồng trở thành cơm trưa, chỉ cấp Dương Thiền Nhi mua hai cái bánh bao, vẫn là nhân thịt, Ngũ Lang mấy cái đều thực đau lòng cái này nhỏ nhất muội muội, ngay cả chỉ so Dương Thiền Nhi lớn hơn 2 tuổi Cửu Lang cũng thực đồng ý ca ca tỷ tỷ cách làm, cứ việc thèm ăn thật sự, lại kiên quyết muốn cho Dương Thiền Nhi không chịu tiếp phân lại đây bánh bao. Dương Thiền Nhi vốn dĩ tưởng huynh muội mấy cái cùng nhau phân cái này hai cái bánh bao ăn, sao biết ca ca tỷ tỷ không chịu, hơn nữa này hai cái bánh bao cũng thật sự không đủ phân, huynh muội 5 người, mỗi người nửa cái bánh bao đều phân không đến, cuối cùng Dương Thiền Nhi dứt khoát quyết định đến tiệm bánh bao cho bọn hắn mỗi người đều mua hai cái. Vệ Nhi, không cần, ca ăn quả hồng đã no rồi, ngươi nếu là phi mua nói, liền cấp Thất Lang, Thu Nhi còn có Cửu Lang mua. Ngũ Lang thấy Dương Thiền Nhi kiên trì, trong lòng kỳ thật cũng đau lòng mặt khác ba cái đệ muội, chính mình lại kiên trì không cần, nghe Ngũ Lang nói như vậy, Thất Lang, Thu Nhi còn có Cửu Lang cũng đều là đồng dạng cách nói. Ca, tỷ, các ngươi đều đừng cãi cọ, bọn em hôm nay tránh không ít tiền bạc, ăn mấy cái bánh bao vẫn là ăn đến khởi, nói nữa chúng ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên thượng chợ tới bán đồ vật, trong núi dã hóa nhưng nhiều lắm đâu, đủ chúng ta tìm tòi, về sau nhà ta nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, đừng nói là bánh bao. Chính là thịt heo chỉ cần ta muốn ăn mỗi ngày đều có thể ăn thượng. Dương Thiền Nhi này một phen nói tới rồi huynh muội mấy cái trong lòng, huynh muội mấy cái đã cao hứng lại vui mừng, bọn họ có cái như vậy hiểu chuyện thông minh muội tử, trong nhà có kiếm tiền biện pháp, về sau nhật tử cũng có hy vọng. Huynh muội mấy cái bị Dương Thiền Nhi thuyết phục, thương lượng sau đến tiệm bánh bao mua 10 cái bánh bao, cộng hoa 34 văn, 8 tố 3 văn tiền một cái, 2 cái nhân thịt 5 văn tiền một cái, tố huynh muội mấy cái ăn, nhân thịt chính là lưu trữ mang ra đi cấp Triệu thị. Mấy cái hài tử không chỉ yêu thương muội muội, càng là cực kỳ hiếu thuận hài tử, chính mình luyến tiếc dùng nhiều tiền, nhưng lại nghĩ muốn hiếu kính mẫu thân. Dương Thiền Nhi vốn là tưởng đều mua thịt nhân, chỉ là Ngũ Lang bọn họ như thế nào đều không cho, đều cảm thấy có thể ăn thượng bánh bao đã đủ xa xỉ, nếu là lại mua thịt nhân liền quá lãng phí, nhân thịt muốn 5 văn tiền một cái, lại thêm 1 văn tiền đều có thể bán 2 cái thức ăn chay nhân. Dương Thiền Nhi cũng biết ca ca tỷ tỷ tâm tư, nàng nếu là phi mua thịt nhân, bọn họ ngược lại ăn không thoải mái. Đành phải thôi, dù sao nhật tử còn trường, sau này nàng nhất định làm trong nhà quá thượng hảo nhật tử, muốn ăn cái gì đều có. Tiểu Cửu, yếm cùng ngươi đổi một cái thức ăn chay nhân. Dương Thiền Nhi lấy chính mình bánh bao cùng Cửu Lang đổi. Chương 13 xô vàng đầu tiên 3. Cửu Lang vốn là không chịu, nhưng là Dương Thiền Nhi nói nàng ăn thịt nhân ăn có điểm nhị, muốn ăn chay đồ ăn nhân, Cửu Lang mới đáp ứng rồi, chỉ là sấn đại gia không nhìn thấy thời điểm đem bánh bao thịt tiểu tâm mà bao hảo thu vào trong lòng ngực. Dương Thiền Nhi buổi chiều cũng không tính toán cùng nhau bán quả hồng, mà là đi thợ rèn phô. Hai ngày này bọn họ chỉ là ở núi rừng bên ngoài xoay chuyển, về sau còn phải thường xuyên đi trong núi. Trong núi nguy hiểm không thể biết trước, không vài món phòng thân đồ vật bàn tay trần không thể được. Dương Thiền Nhi buồn còn nghĩ chế tác mấy cái bắt thú kẹp, chỉ là trên người nàng tiền bạc hữu hạn, cũng không thể toàn dùng. Quả nhiên tiền thứ này bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại đều là không thể khuyết thiếu đồ vật. Tính, bắt thú kẹp vẫn là lần sau lại làm. Dù sao săn bắt đại hình dã thú nàng hiện tại còn không có cái kia năng lực, điểm nhỏ dã thú dùng thẳng bộ thiết bẫy dập là được, nhưng thật ra dây thường muốn nhiều mua một ít, Dương Thiền Nhi toàn bộ nghĩ vào núi sở yêu cầu mua một ít đồ vật, hoàn toàn đã quên chính mình là đi ở đường cái thượng, đặc biệt là cổ đại có hay không ô tô chạy máy xe loại này ngoạn ý, an toàn thực, bởi vậy Dương Thiền Nhi một chút cũng không chú ý tới một chiếc bị kinh xe. Ngựa chính hướng tới nàng chạy như điên mà đến, xe ngựa cũng là xe A. Người qua đường thấy xe ngựa chấn kinh chạy như điên sôi nổi chạy đến con đường một bên tránh né, nào còn có người phân đến ra công phu tới nhắc nhở này đi ở đường cái trung ương tiểu cô nương, chờ Dương Thiền Nhi phát hiện tình huống thời điểm, xe ngựa đã chạy vội tới Dương Thiền Nhi trước mặt, Dương Thiền Nhi liền phản ứng chi gian đều không có, bi thôi, chẳng lẽ nàng mới đến nơi đây không lâu lại muốn phơi thây đầu đường, Dương Thiền Nhi thầm than chính mình quá xui xẻo. Giá! Chấn kinh xe ngựa phía sau một vị tuổi trẻ nam tử cưỡi một con đen nhánh tuấn mã. Cũng là bay nhanh chạy như điên, liền ở Dương Thiền Nhi phải bị vó ngựa giẫm đạp trong nháy mắt kia, bay nhanh duỗi tay bao quát, đem Dương Thiền Nhi ôm vào trong ngực, sau đó thít chặt dây cương, hắn phía sau mặt khác hai kỵ tắc đuổi theo xe ngựa, ở phía trước không bao xa địa phương đem xe ngựa ngăn cản xuống dưới, trận này bởi vì xe ngựa chấn kinh tạo thành khủng hoảng sự kiện đến lúc này mới rốt cuộc bị bình ổn xuống dưới. Đây là cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đi, Giờ phút này Dương Thiền Nhi đã quên chính mình hiện tại chỉ là cái 5 tuổi chưa đủ lông đủ cánh tiểu hóa tử, ngốc ngốc nhìn trước mặt ôm chính mình mặt như quan ngọc tuấn lãng phi phàm thiếu niên, bị kinh diễm tới rồi, này cũng quá xoái, tuy là Dương Thiền Nhi cái này tự nhận là không háo sắc cũng chỉ kém nước miếng không lưu lại, hai con mắt mạo màu đỏ ngôi sao, cư nhiên phạm khởi hòa si tới. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Thiếu niên túi đầu nhìn trong lòng ngực chính ngơ ngác nhìn chính mình tiểu nữ hoa. Cho rằng tiểu nữ hoa là bởi vì bị vừa mới sự tình dọa tới rồi, khó được dùng rất là ôn nhu hòa ái ngữ khi nói, tiểu nữ hoa thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng, cặp kia ngập nước mắt to làm hắn đáy lòng chỗ sâu trong phá lệ sinh ra vài phần thương tiếc. Thanh âm hảo có tư tính, Dương Thiền Nhi nghe được thiếu niên thanh âm hoa si phạm đến lợi hại hơn, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu niên xem, thiếu niên sờ sờ Dương Thiền Nhi đầu cha mẹ ngươi đâu, sao mặc kệ ngươi một người ở trên đường cái chạy loạn. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Thiếu niên lông mày hơi hơi nhăn lại, trong thanh âm mang theo trách cứ cùng không tán đồng, nghĩ thầm nếu nhà ai cha mẹ như thế không cẩn thận. Dương Thiền Nhi nghe vậy lúc này mới từ hoa si trạng thái trung tỉnh táo lại, túi đầu yêm cha thượng chiến trường đều 5 năm không đã trở lại, yêm nương ở nhà bận việc, yêm cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau ra tới đến chợ thượng bán thổ sản vùng núi, tránh tiền nuôi sống trong nhà. Chương 14 xô vàng đầu tiên 4. Thiếu niên không nghĩ tới là cái dạng này tình huống. Trong con ngươi hiện lên một tia thâm trầm nhan sắc, năm gần đây quanh thân du mục dân tộc nhiều lần xâm phạm biên giới, biên quan chiến sự không ngừng, mà chiến tranh cùng nhau, đầu tiên tao ương chính là vô tội ba cánh lưu ly gia viên, thân nhân ly tán là nhất thường thấy sự tình, trong nhà đã không có trụ cột, cũng khó trách như vậy tiểu nhân hải tử liền muốn đi theo ca ca tỷ tỷ ra tới mưu sinh kế. Vậy ngươi như thế nào không cùng ca ca ngươi tỷ tỷ ở bên nhau, một người chạy trên đường cái tới, ca ca ngươi tỷ tỷ ở chợ thượng đúng không? Ta đưa ngươi qua đi. Thiếu niên muốn định đem Dương Thiền Nhi ngay tại chỗ bông, nhưng không biết vì cái gì chung quy không yên tâm như vậy tiểu một cái hài tử, vừa rồi kia một màn thật sự mạo hiểm thực, nếu không phải hắn đuổi ở cuối cùng một giây đem người cứu tới, này tiểu nữ hài chỉ sợ đã thành vó ngựa hạ một sợi oan hồn. Không cần, tiêm là ra tới mua đồ vật, hiện tại đồ vật còn không có mua đâu, vừa mới bất quá là cái ngoài ý muốn, đại ca ca phóng yêm đi xuống đi, hôm nay cảm ơn đại ca ca, tương trợ tri ân ngày sau lại báo. Dương Thiền Nhi tuy rằng nhất thời bị nam sắc mê hoặc, nhưng còn không đến mức bị mê được mất lý trí, vừa mới phát sinh sự tình vạn không thể làm Ngũ Lang đã biết, nàng lúc trước chính là phí thật lớn sức lực mới từ Ngũ Lang nơi đó tranh thủ đến một người hành động tự do, tới thiết phô thời điểm Ngũ Lang còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, kết quả mới qua đi lâu như vậy thời gian nàng liền thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, nếu như bị Ngũ Lang đã biết còn phải. Thiếu niên nghe được Dương Thiền Nhi lời này nhịn không được nhiều đánh giá Dương Thiền Nhi vài lần. Này tiểu nữ hoa tựa hồ cùng con nhà người ta không giống nhau, bị xe ngửa kinh tới rồi không khóc cũng không náo, chỉ là ngốc ngốc nhìn hắn, rõ ràng chỉ là cái nông gia tiểu nữ hoa, cố tình nói chuyện không nhanh không chậm rõ ràng có trật tự, ngôn ngữ động tác gian khí chất so đại gia tộc giáo dưỡng ra tới hải tử còn mạnh hơn thượng rất nhiều, tựa hồ thiếu chút tính trẻ con. Đây chính là ân cứu mạng, tiểu muội muội ngày sau tính toán như thế nào báo đáp. Thiếu niên bỗng nhiên nhắc tới hứng thú. Muốn trêu ghẹo một chút trước mắt cái này quá mức trầm tĩnh làm hắn nổi lên vài phần lòng hiếu kỳ tiểu nữ hoa, theo Dương Thiền Nhi nói đầu nói tiếp. Dương Thiền Nhi tựa hồ không nghĩ tới thiếu niên sẽ nói ra nói như vậy, nghe thiếu niên hỏi như vậy sửng sốt một chút, thiếu niên này thoạt nhìn man nghiêm túc không giống như là cái sẽ nói dẫn người, nhưng cũng không giống như là cái tính toán chi ly thi ân cầu báo hạng người, huống chi nàng còn chỉ là cái 5 tuổi tiểu hài tử, chẳng lẽ thật muốn làm nàng báo ân, nay không quá khả năng đi. Cái này, tiêm còn không có tưởng hảo. Hiện tại cũng không năng lực này, về sau nghĩ kỹ rồi em sẽ đi tìm ân nhân. Dương Thiền Nhi thực có lệ trả lời. Tiếc hảo, ta liền chờ ngươi về sau nghĩ kỹ rồi tới báo ân. Thiếu niên nhìn ra Dương Thiền Nhi có lệ cười nói, tựa hồ bởi vì còn có chuyện gì muốn vội vã đi làm không thể trì hoãn, phân phó bên người đi theo tùy tùng vài câu, sau đó đem Dương Thiền Nhi buông xuống mã dơ roi mà đi, chỉ để lại một câu làm Dương Thiền Nhi chửi thầm không thôi nói nhớ kỹ, ta kêu Tiêu Dật, về sau báo ân nhưng đừng tìm lầm người. Tiểu cô nương. Ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi đi, chủ tử phân phó làm ta nhất định phải đem ngươi bình an đưa đến người nhà bên người. Thiếu niên đi rồi, hắn tùy tùng cung kính hỏi, Dương Thiền Nhi đương nhiên sẽ không làm hắn đi theo chính mình, mấy phen cự tuyệt, bất đắc dĩ kia thiếu niên tùy tùng chỉ nghe theo chủ tử mệnh lệnh, kiên quyết chấp hành rốt cuộc, Dương Thiền Nhi cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý hắn đi theo, liền đem hắn đương không khí hảo, dù sao cũng ngại không nàng chuyện gì. Chương 15 xô vàng đầu tiên năm. Ngũ Lang chính cho người ta xưng hai cân quả hồng. Chợ thượng có người vừa mới đi ngang qua đường cái thấy được Dương Thiền Nhi thiếu chút nữa bị xe ngựa đâm kia một màn, biết tiểu nữ hoa là Ngũ Lang muội muội, bởi vậy hảo tâm đem sự tình báo cho Ngũ Lang. Huynh muội mấy cái nghe xong đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Ngũ Lang chỉ công đạo thất lang vài tiếng, liền đi nhanh chạy vội hướng thợ rèn phô đi. Tuy rằng đại gia nói muội muội bị người cứu cũng không có sự tình, nhưng không thấy được. Người hắn một lòng tóm lại là treo. Dương Thiền Nhi đến thợ rèn phô không bao lâu, mới vừa nói cho lão thợ rèn nàng muốn đánh đổ vật là bộ rắn gì, liền thấy Ngũ Lang vội vã mà chạy vào cửa hàng, sau đó vọt tới nàng trước mặt, đem nàng trên dưới đánh giá một phen, xác định không có việc gì lúc sau tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Thiền Nhi xem Ngũ Lang cái dạng này âm thầm kêu tao, nên không phải là Ngũ Lang biết cái gì đi, bởi vậy thử mở miệng đại ca, sao ngươi lại tới đây, còn chạy một đầu hãn. Ngũ Lang thấy Dương Thiền Nhi thật sự không có việc gì, tâm buông xuống, mặt lại bản lên, đem Dương Thiền Nhi hảo hảo hấn một đốn. Dương Thiền Nhi chỉ có thể túi đầu đứng ngoan ngoan ai hấn, trong lòng ai than chính mình vận số năm nay không may mắn, vận đen đi theo cùng nhau xuyên qua tới, cố tình lúc này đi theo nàng mà đến cái kia thiếu niên tùy tùng còn cùng Ngũ Lang nói vài câu. Thực hiển nhiên là phía trước kia thiếu niên công đạo, trước giảng thuật sự tình tính nguy hiểm lại công đạo. Ngũ Lang muốn nghiêm thêm trông giữ muội muội, Ngũ Lang gật đầu xưng là lại bái tạ. Dương Thiền Nhi trong lòng tức giận đến quá sức, nguyên lai kia thiếu niên là nhìn ra nàng không nghĩ làm người trong nhà biết, mới cố ý làm tùy tùng đi theo nàng, nha nha, cư nhiên còn cho nàng tới như vậy nhất chiêu, âm hiểm. Dương Thiền Nhi còn tưởng ở thợ rèn phô đợi, còn có thể thỉnh thoảng lại cấp lao thợ rèn đề ý kiến. Này sẽ Ngũ Lang nói cái gì cũng không chịu đồng ý làm nàng một người, mới như vậy ngắn ngủn một tháng không đến thời gian, muội tử liền trước sau hai lần thiếu chút nữa không có tánh mạng, Ngũ Lang kinh hồn táng đảm rất nhiều càng thề muốn xem hảo muội muội, không thể làm nàng xảy ra chuyện. Trong lòng biết chính mình lần này là không bản lĩnh thuyết phục Ngũ Lang, Dương Thiền Nhi đành phải trước thanh toán tiền đặt cọc, cùng lao thợ rèn ước hảo về nhà thời điểm tới lấy, sau đó ngoan ngoãn bị Ngũ Lang mang theo trở về chợ thượng bán quả hồng đi. Thất Lang, Thu Nhi, Cửu Lang nghe nói muội muội thiếu chút nữa xảy ra sự tình, trong lòng đều sốt ruột vô cùng, thấy Dương Thiền Nhi đã trở lại, khẩn trương chạy tới đem Dương Thiền Nhi làm thành một vòng, cũng là ở Dương Thiền Nhi trên. Người thượng nhìn xem hạ nhìn xem, sau đó không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vệ Nhi, ngươi về sau cần phải nghe lời một chút, không bao giờ muốn một người đi ra ngoài, chúng ta đều mau bị ngươi hủ chết. Cửu Lang đem Dương Thiền Nhi tay nắm chặt đến gắt gao, sợ Dương Thiền Nhi lại phải đi khai dường như, cục lúc nói. Dương Thiền Nhi vốn dĩ tưởng nói bất quá là cái ngoài ý muốn không có gì ghê gớm, nhưng xem ca ca tỷ tỷ đều là dùng lo lắng không thôi ánh mắt nhìn chính mình, đành phải theo bản năng gật gật đầu, tuy rằng vẫn là có chút không thói quen bị làm nhược thế quần thể đối đãi, bất quá bị người quan tâm cảm giác là man tốt. Thái Dương Tây nghiêng thời điểm, huynh muội mấy cái thu sạp, đẩy xe đẩy tay hướng ra phản, hôm nay tổng cộng mua 130 nhiều cân quả hồng, xe đẩy tay còn có mười mấy cân quả hồng không bán xong. Cộng đến tiền bạc 1.0318 văn, hơn nữa bán thổ sản vùng núi đến 310 văn, mua bánh bao cộng hoa 44 văn, tính lên tổng dù sao cũng phải 1.304 văn, bọn họ lại đi cửa hàng mua 30 cân gạo, 10 cân bột mì, 1 hồ du, 1 cân đường, Dương Thiền Nhi còn mua bao tải dây thường trở, lại ở thợ rèn phô lấy. Nàng lúc trước làm lão thợ rèn đánh chế mấy thứ thiết khí, còn dư lại 600 nhiều văn tiền bạc, đều đặt ở Ngũ Lang trong tay thu. Đây chính là nàng tới cổ đại tránh đến xô vàng đầu tiên. Chương 16 xô vàng đầu tiên 6. Về nhà trên đường, huynh muội mấy cái đều là dị thường cao hứng, Ngũ Lang cùng Thất Lang đẩy xe đẩy tay, Thu Nhi ở bên cạnh đi theo, mà Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang liền ngồi ở xe đẩy tay thượng, Vệ Nhi còn đem Cửu Lang đuổi trở thành gối đầu, nằm ngửa ở xe đẩy tay thượng thoải mái hừ tiểu khúc. Vệ Nhi, ngươi này sướng chính là cái gì ca a, thật là dễ nghe. Cửu Lang đứa nhỏ này cốc lốc, khẩu thẳng tâm mau. Tưởng cái gì lập tức liền nói ra tới. Dương Thiền Nhi hử chính là một đầu ca khúc được yêu thích, thấy Cửu Lang đầy mặt tò mò nhìn chính mình, thói quen tính động tác chiếu Cửu Lang chán gõ một chút tiểu thí hài, hỏi nhiều như vậy để làm gì, nói ngươi cũng không biết. Yếm mới không phải tiểu thí hài đâu, Vệ Nhi, ngươi có thể so yếm còn muốn tiểu. Cửu Lang thực không vui mà phản bác, Ngũ Lang cùng Thất Lang nghe được Vệ Nhi cùng Cửu Lang đối thoại đều cảm thấy có chút buồn cười, Dương Thu Nhi càng là che miệng trộm mà cười. Cửu Lang cảm thấy chính mình mất mặt có chút sinh khí, cư nhiên muộn thanh bất hòa Dương Thiền Nhi nói chuyện, an tính hảo một thời gian, trộm lại nhìn Dương Thiền Nhi vài lần, vẫn là nhịn không được, vừa định muốn mở miệng, đống nhiên nghe được Dương Thiền Nhi cái bụng truyền đến hai tiếng thầm thì thanh âm. Vệ Nhi, ngươi là đói bụng sóng. Cửu Lang duỗi tay sờ sờ Dương Thiền Nhi bụng, bị Dương Thiền Nhi chụp bay. Ngươi như thế nào lại lý ta, không phải sinh khí bất hòa ta nói chuyện sao? Không tức giận, ca ca nhường muội muội, Vệ Nhi, ngươi đói bụng. Tiểu ca cho ngươi ăn ngon. Cửu Lang nói hiến vật quý dường như đem trong lòng ngực sủi bánh bao thịt đem ra đưa cho Dương Thiền Nhi. Hắn còn nhớ rõ lần trước hắn cấp Vệ Nhi ăn đậu phộng, Vệ Nhi đã kêu hắn tiểu ca. Đây là ngươi riêng cấp tiêm lưu. Dương Thiền Nhi tiếp nhận cửu lang trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể bánh bao, nhìn ngây ngốc nhìn chính mình tiểu nam hải có chút cảm động tiểu ca, ngươi thật tốt. Ha ha. Cửu lang nghe được Dương Thiền Nhi này thanh tiểu ca trong lòng nhạc nở hoa, quả nhiên muội muội là thích ăn ngon, mỗi lần có ăn ngon liền gọi hắn tiểu ca, cái này nhận chi một khắc sâu, thế cho nên rất nhiều năm về sau hai người đều trưởng thành, cửu lang vẫn là thích lấy ăn hống muội muội, đặc biệt là Dương Thiền Nhi người nhà kia một ngày. Của hồi môn bên trong đủ loại ăn làm Dương Thiền Nhi trên trán không duyên cớ toát ra mấy cây hát tuyến. Nhà của chúng ta ve nhi tốt như vậy thu mua, cửu lang một cái bánh bao liền sửa miệng, câu này tiểu ca có thể so kêu nhị ca kêu đến còn ngọn. Thất lang làm bộ ghen nói, cửu lang nghe xong cười đến càng vui vẻ. Về đến nhà, Thái Dương đã xuống núi, Triệu Thị bởi vì không yên tâm mấy cái hài tử, đã ở cửa phòng khẩu đón, huynh muội mấy cái một bên vào nhà đem hôm nay thu hoạch cấp Triệu Thị nói, Triệu Thị cao hứng không khép miệng được. Tiếp nhận ngũ lang từ xe đẩy tay thượng bắt lấy tới mẹ du bột mì đến phòng bếp nấu cơm đi, đêm nay nhưng đến làm bọn nhỏ ăn đốn cơm no. Quà hồng còn có rất nhiều, ngày hôm sau còn muốn tiếp theo đi bán, bất quá lần này chỉ làm thất lang thu nhi còn có cửu lang cùng đi, đi nhiều người cũng không cái này tất yếu, suy xét đến đã có thật nhiều người mua quà hồng, ngày hôm sau bán khẳng định không có ngày đầu tiên nhiều, bởi vậy chỉ mang đi 60 nhiều cân, làm thất lang bọn họ bán xong rồi liền sớm một chút trở về. Dương Thiền Nhi cùng ngũ lang tắc vào núi đi, Dương Thiền Nhi trước liền đến lần trước hạ thẳng bộ bấy dập hai cái địa phương đi, hai cái địa phương đều bộ chứ con mồi, một con gà rừng một con thỏ hoang, trong núi này đó tiểu dã vật nhiều nhất, chỉ là cách một ngày không có tới, dã gà rừng đã có chút yếu ớt, bị ngũ lang nắm lên, mà mặt khác thẳng tròng lên một con thỏ hoang đã hoàn toàn đã không có động tĩnh, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, có chút không quá bình thường, ngũ lang làm bộ, liền phải đi nhặt. Chương 17 đi săn kinh nghiệm. Đại ca. Đường Dương Thiền Nhi còn không có đến cập ngăn cản, một bên trong bụi cỏ đống nhiên vụt ra cái thứ gì đánh út về phía ngũ lang, Dương Thiền Nhi cơ hồ là phản xạ tính di động thân thể đến ngũ lang trước mặt, theo bản năng túm lên trong tay chùy thủ một cái quét ngang ánh đao hiện lên, kia đồ vật liền rơi xuống trên mặt đất, ngũ lang phản ứng lại đây nhìn chăm chú xem qua đi cư nhiên là điều bị chặt đứt rắn độc, đầu rắn cùng đầu rắn đã phân ra, nhưng là thân rắn còn ở mấp máy, ngũ lang rốt cuộc vẫn là cái 15 tuổi thiếu niên lần đầu gặp được chuyện như vậy. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lúc này mới chân chính ý thức được núi rừng có bao nhiêu nguy hiểm. Đại ca, ngươi không sao chứ? Dương Thiền Nhi nắm ngũ lang tay ngẩng đầu quan tâm nhìn về phía ngũ lang, nàng có thể từ ngũ lang thân thể căng chặt trình độ cảm giác được ngũ lang khẩn trương. Ca không có việc gì, Vệ Nhi, cảm ơn ngươi cứu ca. Ngũ lang miễn cưỡng cười cười, có chút tu có nói, hắn một cái nam tử hắn không có bảo vệ tốt muội muội, kết quả là còn muốn dựa muội muội cứu chính mình, nghĩ đến vừa rồi nguy hiểm Vệ Nhi. Lần sau lại có chuyện như vậy ngươi đừng động ca, Vệ Nhi an toàn mới là nhất quan trọng. Dương Thiền Nhi cười cười không có cãi lại, nàng biết ngũ lang đối chính mình quan tâm, đừng nói vừa mới loại này việc nhỏ đối nàng tới nói sẽ không tạo thành nguy hiểm, chính là thật gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ không chút do dự đứng ở ngũ lang phía trước, nàng dữ dội may mắn này một đời có được tốt như vậy người nhà, cho dù là liều mạng chính mình tánh mạng cũng muốn hộ bọn họ chu toàn. Dương Thiền Nhi nghĩ vậy trong mắt hiện ra một mặt kiên định thần sắc. Ngũ lang tâm trí thành thục. Thực mau liền khôi phục chấn định, Dương Thiền Nhi thấy thế cũng liền an tâm rồi, bẻ một cây trường điều nhánh cây đi đến kia đã bị nàng một chém làm nhị thân rắn bên cạnh, dùng nhánh cây chọc động đầu rắn đông nhiên nhảy lên làm ra công kích, sau đó rơi xuống ở trên mặt đất, Dương Thiền Nhi thật cẩn thận đem đầu rắn thu hồi, dùng tảng lớn lá cây tử bao mấy tầng dùng dây đằng cột chắc, sau đó lại dùng chùy thủ hoa khai xà bụng lưu loát lấy ra xà gan, đem xà gan cùng thân rắn phân biệt dùng lá cây bao hiểu rõ sau đồng loạt bỏ vào sọt. Này rắn độc chính là bà bối, toàn thân đều có dược dùng giá trị. Dương Thiền Nhi làm tốt này hết thảy, ngẩng đầu nhìn đến ngũ lang một bộ ngạc nhiên cùng nghi hoặc khó hiểu biểu tình, không thiếu được lại kỹ càng tỉ mỉ cùng ngũ lang giải thích một phen. Dương Thiền Nhi lại kiểm tra rồi thỏ hoang, quả nhiên là bị rắn độc cắn thương đến chết, không thể muốn, toại đem thỏ hoang ném đem thẳng bộ thu hồi tới. Dương Thiền Nhi lần này mua cũng đủ dây thừng, lại có mặt khác công cụ, bởi vậy một ngày thời gian. Dương Thiền Nhi làm nhiều nhất chính là ở trong rừng tìm kiếm dã thú lưu lại các loại tung tích cùng manh mối, sau đó căn cứ chung quanh hoàn cảnh hạ bao chế tạo bấy giờ, chờ con mồi chính mình thượng câu, còn một bên cùng ngũ lang giảng giải trong đó nguyên lý, trên đường gặp được rau dại quả dại dược liệu chờ cũng sẽ đem chúng nó hái bỏ vào sọt. Bao lớn nhỏ cùng hạ pháp là một khác môn học vấn, dã thú hình thể khác nhau, bao lớn nhỏ cũng bất đồng, địa thế có đầu có hoãn, cây rừng có sơ có mật, bao muốn hạ đến ẩn ngấp. Đồng thời muốn căn cứ dã thu thông qua nơi này đi hành thói quen, chia làm chạy bộ cùng đi bộ, từ từ một loạt. Có Dương Thiền Nhi một bên làm mẫu một bên giảng giải, ngũ lang người lại thông minh, thực mau liền minh bạch trong đó đạo lý, chỉ là hiểu được càng nhiều, Ngũ Lang trong lòng càng thêm ngạc nhiên cùng bội phục. Ve Nhi từ thượng một lần chết mà sống lại lúc sau liền thay đổi rất nhiều, hiểu được đồ vật xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chương 18 đi săn kinh nghiệm 2. Liên như này đi săn kinh nghiệm, ở bọn họ nơi này chỉ có thường xuyên trong núi thợ săn mới có thể biết, thợ săn săn thú kinh nghiệm là đời đời truyền xuống tới cũng không dễ dàng giáo thụ cấp người ngoài, đây chính là môn có thể dưỡng ra mạng sống bản lĩnh, liền tính trong núi con mồi là đánh không xong, thợ săn cũng sẽ không đem bọn họ dùng máu tươi cùng tánh mạng tích lũy xuống dưới kinh nghiệm nói cho người khác, làm người khác học đi, cho nên phạm vi trăm dặm trừ bỏ mấy nhà thợ săn, ngày thường không có gì người dám vào núi, nhiều nhất ở bên ngoài đi dạo, chém điểm tuổi lửa nhặt điểm nấm gì đó, lại nhiều vận khí tốt thời điểm có thể bắt được một hai chỉ gà rừng thỏ hoang. Ngũ Lang thậm chí cảm thấy nhà hắn Ve Nhi bản lĩnh so với kia chút lao thợ săn còn muốn lợi hại, biết đến còn muốn nhiều, bất quá Ngũ Lang tuy rằng ngạc nhiên Dương Thiền Nhi bản lĩnh, lại trước nay không có hoài nghi quá. Bởi vì Dương Thiền Nhi nói nàng sống lại là bởi vì Bồ Tát Hiền Linh, người một nhà đều cho rằng Dương Thiền Nhi đột nhiên hiểu được đồ vật là Bồ Tát truyền thụ chỉ điểm. Chính ngọ thời điểm, Dương Thiền Nhi chính cảm thấy có chút đói bụng, Ngũ Lang liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy bao tới, bên trong là cư nhiên là hai cái bánh bao Ve Nhi, ăn đi. Đại ca, này bánh bao, là nương không có ăn sao? Dương Thiền Nhi nhìn trước mặt bánh bao, trong lòng đã có suy đoán, khẳng định là mẫu thân luyến tiếc ăn đem bánh bao để lại cho chính mình. Nương ăn một cái để lại một cái, còn có một cái, kỳ thật ngày hôm qua mọi người đều chỉ ăn một cái, từng người trộm lưu nổi lên một cái, là muốn để lại cho chúng ta Ve Nhi ăn, Ve Nhi nhanh ăn đi, ăn no mới có sức lực. Ngũ Lang nói từ sọt nhảy ra hai cái quả dại, ở trên quần áo xoa xoa, sau đó gầm lên. Dương Thiền Nhi nhìn chua xót nước mắt đều phải rơi xuống, Dương Lão Tam xuất trinh rời đi đã 5 năm, trong nhà liền dư lại Triệu Thị mang theo mấy cái hài tử, Ngũ Lang thân là trong nhà lớn nhất hài tử. Nho nhỏ tuổi tác liền gánh nổi lên trong nhà gánh nặng, xưa nay dậy sớm vãn ngủ làm sống là nhiều nhất, ăn lại là kém cỏi nhất, phàm là có cái gì ăn ngon dùng tốt đều là trước nhường đệ muội. Đại ca, chúng ta một người một cái. Đệ một cái bánh bao cấp Ngũ Lang, Dương Thiền Nhi kiên trì Ngũ Lang không ăn nàng cũng không ăn, Ngũ Lang miễn cưỡng tiếp nhận bánh bao, trong lòng lại rất bất thiết, Ve Nhi là bọn họ huynh muội mấy cái bên trong tuổi nhỏ nhất, lại như vậy hiểu chuyện, cũng là nhất chi kỷ khả nhân đau một cái. Dung thăng bộ thiết hạ rất nhiều chỗ bấy dập. Bởi vì Dương Thiền Nhi đối hoàn cảnh quan sát chuẩn xác cùng bố trí đến xảo diệu, chạng vạng về nhà thời điểm đã bộ chúng vài con ngồi, trừ bỏ gà rừng thỏ hoang linh tinh tiểu giã vật, còn bộ chứ hai chỉ con hoang, đại con hoang có 50 nhiều cân, tiểu nhân một con cũng phân biệt không nhiều lắm 40 cân, không thể không nói này trong núi con ngồi nhiều làm Dương Thiền Nhi vui sướng. Cổ đại hoàn cảnh không có bị phá hư cũng không có bốn phía động vật tàn sát sự kiện, bất luận là động thực vật vẫn là mặt khác tài nguyên đều thực phong phú, trừ bỏ thảo dược. Dương Thiền Nhi gặp được tương đối chân quý hiếm thấy cây cối cũng sẽ đem nảy di tiến trong không gian, tỉ như gỗ nam, trầm hương, tử đàn, hoa cúc lê từ từ, đều là có thượng trăm năm, thậm chí mấy trăm năm thụ linh, này đó muốn đặt ở hiện đại đã không phải đáng giá hai chữ, căn bản vật báo vô giá, là không chuẩn chặt cây. Đương nhiên Dương Thiền Nhi này đó động tác nhỏ đều là ở Ngũ Lang không chú ý dưới tình huống làm, Ngũ Lang sợ muội muội gặp được nguy hiểm, đem Dương Thiền Nhi xem khẩn. Vừa mới Dương Thiền Nhi đem một viên đã 800 năm thụ linh tử đàn di tiến không gian thời điểm, liền thiếu chút nữa bị Ngũ Lang phát hiện, Ngũ Lang rõ ràng nhìn thấy cách đó không xa có viên thật lớn cây cối, trong nháy mắt cư nhiên không thấy, Dương Thiền Nhi âm thầm thổn thức, chỉ nói là Ngũ Lang hoa mắt. Chương 19 đuổi đại tập 1. Trạng vạng hai anh em về nhà thời điểm, sọt trang đến tràn đầy, Ngũ Lang tức một cây gậy gỗ đắp trên vai đem con ngồi phân cột vào hai đầu, Dương Thiền Nhi cũng một tay để ra một con thỏ hoang, hai người thắng lợi trở về. Chỉ là đồ vật quá nặng, huynh muội hai cái đều có chút ăn không tiêu, đặc biệt là Dương Thiền Nhi hiện tại thân thể này thật sự quá yếu, đi rồi một nửa lộ trình liền mệnh không được, cũng may Thất Lang bọn họ hôm nay mua quả hồng trở về đến sớm, hồi đến thấy Dương Thiền Nhi còn không có trở về liền hướng trong núi đi tiếp, vừa lúc ở nửa đường gặp được, thấy thế vội vàng đem Dương Thiền Nhi trên người đồ vật tiếp nhận, Ngũ Lang trên người vác đồ vật cũng bị phân đi hơn phân nửa. Về đến nhà thời điểm Triệu Thị cũng vội xong rồi trên tay sống đang chuẩn bị làm cơm chiều. Dương Thiền Nhi từ hôm nay được mùa dã vật nhặt một con lớn nhất gà rừng còn có một ít nấm làm Triệu Thị hầm ăn. Trước nay đến nơi đây cũng có nhiều như vậy nhật tử Dương Thiền Nhi trừ bỏ lần trước ăn bánh bao thịt bên trong có chút thịt, ngày thường liền nửa điểm thịt bọt đều không có nhìn thấy quá. Trong nhà những người khác liền càng đừng nói nữa, một đám đều là xanh xao vàng vọt, gầy đến chỉ còn ra bọc xương, lần này săn nhiều như vậy dã vật như thế nào cũng muốn hảo hảo ăn thượng một đốn khai khai chai, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Nàng nhất định sẽ đem trong nhà người đều dưỡng trắng trẻo mập mạp. Vốn dĩ Dương Thiền Nhi tính toán ngày thứ hai vẫn là làm Thất Lang bọn họ mang theo đồ vật đến chợ đi lên bán, sau lại nghe Triệu Thị nói lên quá 2 ngày chính là đuổi đại tập nhật tử, Dương Thiền Nhi thay đổi chủ ý, thừa dịp 2 ngày này vào núi nhiều tìm tòi chút gia hóa đến lúc đó cùng đi bán, nói không chừng có thể nhiều kiếm điểm. Đối với Dương Thiền Nhi tới nói họp chợ là kiện thực mới mẻ sự tình, trước kia cũng chỉ là từ sách vở hoặc là TV thượng xem qua, lại trước nay không có tự mình trải qua quá, nơi này địa phương mỗi 7 ngày đuổi một lần tiểu tập, mỗi 1 tháng đuổi một lần đại tập, đuổi tiểu tập chỉ có huyện thành người sẽ đến, Phượng Sơn huyện thành xem như khá lớn huyện thành, đuổi đại tập thời điểm tới gần mấy cái huyện thành 4 giảm 8 hương người đều sẽ đem trong tay hàng hóa bắt được này tới bán, hàng hóa, chủng loại phồn đa, hơn nữa tương đối với cửa hàng giá cả tiện nghi, có đôi khi cũng sẽ có một ít thứ tốt xuất hiện. Huyện thành một ít phú hộ cũng thích ở thời điểm này đến chợ thượng đặt mua một ít yêu cầu hàng hóa, mà này đó phú hộ đại đa số ra tay đều là tương đối rộng rãi. Dương Thiền Nhi kiếp trước tử vì tiền phát quá sầu, tới rồi nơi này đối lại là nhà chỉ có 4 bức tường tam cơm không kế quân cảnh, lúc này mới thể hội tiền tài tầm quan trọng, người giàu có trong tay tùy tiện lộ ra một chút liền đủ nhà nghèo dùng tới hồi lâu. Trước kia ở TV tiểu thuyết nhìn đến những cái đó công tử tiểu thư tùy tiện vừa ra tay chính là thượng trăm hơn 1.000 lượng bạc. Quả thực hố cha, phải biết rằng nông hộ nhân gia không có gì bản lĩnh quanh năm suốt tháng cũng tránh không đến mấy lượng bạc. Để sớm đi họp chợ chiếm cái hảo vị trí, trời còn chưa sáng Triệu Thị liền sớm rời khỏi giường làm tốt bữa sáng, người một nhà vội vàng ăn xong, liền đẩy một đại xe đẩy tay đồ vật, cong sọt vào thành đi, lần này Triệu Thị cũng đi theo cùng đi, chủ yếu là đuổi đại tập thời điểm người quá nhiều, không yên tâm Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang hai cái tiểu nhân, sợ không chú ý sau bị mẹ mìn quả đi, trước kia chuyện như vậy cũng là có. Cho nên có tiểu hài tử nhân ra đều đặc biệt tiểu tâm phòng bị. Dương Thiền Nhi trừ bỏ đối đuổi đại tập có hứng thú, chủ yếu cũng muốn nhìn một chút lần này có thể hay không mua được chính mình muốn đồ vật. Hiện tại trong nhà nhật tử ở người một nhà nỗ lực hạ cũng coi như quá đến hảo chút. Tới rồi niên hạ trong nhà trí thượng vài mẫu đất, sang năm đầu xuân liền có thể gieo giống. Nông hộ người đối thổ địa luôn là có loại đặc biệt nồng hậu lòng trung thành. Chương 20 đuổi đại tập 2. Dương Thiền Nhi gần nhất hỏi thăm một phen mới biết được trong thôn trừ bỏ loại chút hạt thóc tiểu mạch, còn có vài loại thường thấy cải trắng củ cải chờ, cây nông nghiệp chủng loại thiếu đáng thương, lần này đuổi đại tập xem có thể hay không nhiều mua được vài loại hạt giống, phong phú một chút rau dưa chủng loại, nếu có thể loại ra nhiều chút rau dưa bất luận là ngày thường ăn vẫn là bắt được chợ đi lên bán đều là tốt. Người một nhà đến thời điểm đã có không ít người dọn xong sạp, trên đường phố người chậm rãi bắt đầu nhiều lên, Dương Thiền Nhi bọn họ cũng tìm cái chỗ trống đem đồ vật đều triển khai tới. Mặt khác từ 4 giảm 8 hương lên đường lại đây thôn dân cũng đều cùng Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà giống nhau, tìm cái địa phương đem hàng hóa bày biện ra tới, có người cùng Dương Thiền Nhi bọn họ giống nhau trời còn chưa sáng liền ra cửa, còn có xa hơn chính là ngày hôm qua chạm vạng liền bắt đầu lên. Đường, sáng sớm mới đổi tới, ở Dương Thiền Nhi bọn họ bên cạnh bày quán hai người chính là Lân huyện lại đây, đêm qua xuất phát đuổi một đêm lộ vừa mới đến, này sẽ ở tiệm bánh bao mua mấy cái bánh bao mồm to ăn, còn thường thường uống thượng hai nón rượu. Nương rượu xua tan trên người trắng đêm lên đường lây dính hàn khí. Này hai cái hán tử bãi trên mặt đất trừ bỏ một ít hàng khô còn có tiểu động vật da lông linh tinh, còn có mấy cái chai, bên trong chính là rượu thuốc, trong đó có hai bình vẫn là dùng xà gan thao, mặt khác phong cái sọt phong thực nghiêm mật. Dương Thiền Nhi thính lực không tồi, nghe được bên trong có tê tê tiếng vang, liền biết nơi này là cái gì, xem ra này hai trung niên hán tử vẫn là có chút nói nghệ, thời đại này bắt xà giả rất ít, cái này nghề tính nguy hiểm không cần thiết nói. Bắt xà giả giống nhau đều hiểu chút thảo dược chi thức, nhưng là chân chính dành việc này giả thiếu chi lại thiếu, gặp gỡ giống nhau rắn độc còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu là thật gặp gỡ kịch độc không cẩn thận bị cắn trúng một ngụm, kia tánh mạng liền phải công đạo đi ra ngoài, cho nên không phải sinh hoạt không nổi nữa ai nguyện ý mạo tánh mạng nguy hiểm đi núi rừng chảo xà, cho dù có hảo bản lĩnh cũng không chịu nổi cái vật nhất. Nay sẽ người còn không nhiều lắm, chỉ ngẫu nhiên có người lại đây nhìn xem, Dương Thiền Nhi nhàn rỗi nhàm chán tưởng khắp nơi đi một chút nhìn xem. Triệu Thị cùng Ngũ Lang đều không yên tâm câu Dương Thiền Nhi không được loạn đi, nói chờ bán xong rồi trên tay hàng hóa lại mang Dương Thiền Nhi dạo đi. Dương Thiền Nhi không có biện pháp đành phải cùng Lân Biên bày quán đại thúc nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Kia hai cái hán tử thấy Dương Thiền Nhi cái này nói ngọt tiểu cô nương cũng rất vui. Mừng, cùng Dương Thiền Nhi nói chuyện đậu thú, Dương Thiền Nhi muốn biết cái gì chỉ cần không phải cái gì mấu chốt đều biết gì nói hết. Này hai cái hán tử là hai huynh đệ, xem như có chút kiến thức. Chẳng qua bởi vì tao gia trụ họa khó khăn thất vọng đến tận đây, Dương Thiền Nhi nghe được bọn họ giảng một ít tin đồn thú vị nghe được mùi ngon, thẳng đến Thái Dương cao cao treo lên chợ người trên dần dần nhiều lên, sắp lên đây người hai cái hán tử cùng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ đều phải làm ơn. Bán lúc này mới đình chỉ. Nơi xa một đám lưu manh bộ dáng người lấy một cái người mặc tơ lụa mặt lộ vẻ ngạo mạn cùng phong lưu thiếu niên cầm đầu, từ đầu đường lắc lư hướng Dương Thiền Nhi bọn họ bên này đi tới, thỉnh thoảng lại ở bên đường sạp thượng đông nhìn xem tây nhìn một cái, gặp gỡ cái gì ăn ngon lấy thượng một hai cái hướng trong miệng đưa, mà ven đường bảy quán người lại không dám nói cái gì, chỉ cung kính đem nhất định số lượng tiền đồng dâng lên, những người đó thu tiền đảo cũng không hề khó xử. Dương Thiền Nhi nhìn đến tự nhiên biết này nhóm người là làm gì đó, lần trước ở chợ bảy quán sẽ biết, bọn họ là tới thu quán phí cũng hoặc là nói là bảo hộ phí, thu tiền liền có thể bảo đảm ngươi tại đây vùng bình bình an an làm buôn bán. Cầm đầu thiếu niên là Phượng Sơn huyện thành thổ bá Vương Kim Tam Lang, nghe nói hắn còn cùng quan phủ giao tình phỉ thiện, phủ thành mỗ vị đại quan nhi chính là nhà hắn thân thích, đương nhiên đây cũng là nghe nói, cụ thể như thế nào cũng không biết. Chương 21 đuổi đại tập 3. Này nhóm người lắc lư thật lớn một trận mới đi đến Dương Thiền Nhi bọn họ sắp trước, Dương Thiền Nhi bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt 10 cái tiền đồng chuẩn bị nộp lên, này bày quán phí đều là có lệ, chiếm địa điểm nhỏ 5 văn tiền. Giống Dương Thiền Nhi nhà bọn họ hàng hóa nhiều như vậy chiếm địa phương lớn rất nhiều giao gấp đôi là 10 văn tiền. Kim Tam ca, đây là nhà yêm quán phí. Dương Thiền Nhi tay phùng đồng tử đưa tới Kim Tam Lang trước mặt mang theo một tia nụ cười ngọt ngào thanh thúy nói, đây cũng là biến tướng lấy lòng cái này du côn đầu lĩnh, bọn họ này đó tiểu dân chúng là không có năng lực cùng loại người này đối nghịch đặc biệt vẫn là dính dáng đến quan phủ, nàng tuy rằng có bản lĩnh, nhưng rốt cuộc hiện tại tuổi quá tiểu. Hơn nữa thay đổi một bộ nhỏ yếu thân mình cho dù có lại nhiều bản lĩnh cũng xử không ra, vậy chỉ có thể lấy nhược thế quần thể phương thức sinh tồn. Kim Tam Lang đối với trước mắt cái này gầy yếu cùng căn thảo dường như đôi mắt lại hắc bạch phân minh sáng ngời có thần cả người lộ ra một cổ cơ linh kính tiểu nữ hoa vẫn là rất có ấn tượng, quê nhà hoa tử đi theo ra tới bán đồ vật người không ít, tuổi như vậy tiểu còn lớn mật ngoan ngoãn lại không nhiều lắm, lập tức lộ ra một mạt mỉm cười. Tiểu nha đầu, lại cùng ca ca tỷ tỷ ra tới bán đồ vật. Kim Tam Lang nói dùng bàn tay to trưởng sờ sờ Dương Thiền Nhi đầu. Dương Thiền Nhi cứ việc thực không thói quen vẫn cứ cười gật đầu, đem quán phí giao cho Kim Tam Lang trong tay. Kim Tam Lang phía sau đi theo mấy cái thiếu niên ánh mắt lại rơi xuống Dương Thiền Nhi nhà nàng những cái đó thổ sản vùng núi thượng. Bị Kim Tam Lang ánh mắt hung hăng chừng vẫn cứ có chút không cam lòng. Dương Thiền Nhi tự nhiên cũng chú ý tới, trong lòng thầm mắng này đó chơi bời lêu lổng không dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm ngày thường chỉ biết hoành hành quê nhà phố lưu manh. Mày không tự giác nhăn gắt gao. Đại ca, ta xem này tiểu nha đầu ra nhiều như vậy đồ vật cũng bán không xong, không bằng chúng ta. Kim Tam Lang không đợi người ta nói xong liền khai mắng các ngươi này đó hôn trướng đồ vật, ngày thường tam gia ta là như thế nào giáo của các ngươi, đều nói không chuẩn khi dễ người già phụ nữ và trẻ em, lỗ thai đều trường đến đầu trên đỉnh đi, câu nói kia nói như thế nào tới, đạo cũng có đạo, chúng ta làm này một hàng bị người mắng là không tránh được, nhưng là không được diệt lương tâm, về sau muốn cho ta nhìn đến các ngươi như vậy tiểu tâm láo tử lột các ngươi ra. Dương Thiền Nhi nghe được Kim Tam Lang những lời này, đảo đối Kim Tam Lang ấn tượng đổi mới không ít, hiện tại nàng quá yêu ớt vô pháp cùng người đối kháng, nhưng là Kim Tam Lang hôm nay nếu là cậy thế đoạt bọn họ đồ vật, hắn nàng nhất định không tha cho bọn họ. Đại ca nói chính là, chúng ta đều nghe đại ca. Đi theo Kim Tam Lang phía sau lấy tiền thanh niên lịnh nọt nói, cố tình trong đó cũng có người không phục, cũng là Kim Tam Lang ngày thường đãi bọn họ rất là dày rộng lại là vui cười quán, bởi vậy đối Kim Tam Lang không phải thực sợ hãi. Đại ca lời này không công bằng, đại ca thường xuyên đến phố Tây Đầu Vương quả phụ ra tiểu lầu ăn cơm trắng không trả tiền, không phải cũng là khi dễ phụ nữ và trẻ em sao. Nói vậy, phố Tây Đầu kia Vương quả phụ cũng coi như nữ nhân sao, cái gì nhãn lực kính nhi. Như thế nào không tính, nhân ra trên người nữ nhân nên có đồ vật đều có, phía trước kia một đống thỏ nhi tỷ nhưng lớn đâu. Một kêu hắc tử tiểu thanh niên vui cười nói, mặt khác mấy cái nghe xong trong miệng phát ra vài tiếng đáng khinh cười quái dị. Đã cứ như vậy. Nếu không tam gia ta thế ngươi hạ xính đem Vương quả phụ cho ngươi cưới trở về. Đại ca chủ ý này không tồi. Nghe Kim Tam như vậy vừa nói, lập tức liền có người ồn ào. Hắc tử, ngươi không phải nói là cái nữ nhân ngươi đều cưới sao, vừa lúc đem Vương quả phụ cưới về nhà được. Một khắc lưu manh thanh niên trêu ghẹo. Chương 22 đuổi đại tập 4. Đừng, đại ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm ta sợ, liền Vương quả phụ như vậy tiểu đệ ta nhưng tiêu thụ không nổi. Vạn nhất ngày nào đó ban đêm một cái không chơi cao hứng đem ta mệnh căn tử cát, nhà ta theo ta như vậy một cái mệnh căn tử, kia còn không được đoạn tử tuyệt tôn. Hắc tử biết rõ Kim Tam là cùng hắn nói dơn vẫn là hoảng sợ, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, cũng không biết là thật sự bị dọa tới rồi vẫn là làm tú, kia biểu tình thật sự thực hình tượng. Dương Thiền Nhi vốn đang có chút sinh khí, xem Hắc tử bộ dáng này có chút buồn cười cười ra tiếng tới. Kim Tam ca, kia Vương quả phụ thực sự có như vậy lợi hại. Dương Thiền Nhi là thực sự có chút tò mò, ở cái này chú ý tam tòng tứ đức nữ tính chịu đủ áp bách thời đại cư nhiên cũng có như vậy cường hãn nữ nhân, Dương Thiền Nhi trong đầu không cấm dần hiện ra một cái cao lớn thô cạnh phụ nữ trung niên lấy đem dao phay chơi hoành bộ dáng. Kim Tam Lang chừng mắt nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái con nít con nôi đừng hạt hỏi thăm, không đến cùng người học hư. Triệu Thị là cái ở nông thôn phụ nữ chưa thấy qua thời gian, thấy thế hoảng sợ, sợ Dương Thiền Nhi nói ra cái gì không xuôi thai nói đắc tội người, vội vàng đem. Dương Thiền Nhi đánh đổ trước mặt, hướng Kim Tam Lang cười làm lành đại gia đừng nóng giận, nhà yêm khuê nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đại gia đừng cùng nàng chấp nhận, đại gia nếu là coi trọng cái gì cứ việc lấy là được. Dương Thiền Nhi nghe vậy nóng nảy, nàng này tiện nghi mâu thân thật đúng là bị người khi dễ quán, nàng xem Kim Tam Lang vốn không có muốn chiếm các nàng gia đồ vật ý tứ, lại nói nhà bọn họ vốn là giao quán phí, không đạo lý còn muốn hướng lại ngoại gián đồ vật nương. Này đó thổ sản vùng núi nhưng đều là bọn yêm liều mạng nguy hiểm cực cực khổ khổ từ trong núi tìm tòi tới, như thế nào có thể tặng không người, bọn yêm không phải giao quán phí sao. Cửu lang cùng Dương Thu Nhi nghe vậy đều cho rằng Dương Thiền Nhi nói rất đúng, ngũ lang cùng thất lang rốt cuộc tuổi đại chút kiến thức so đệ muội nhiều chút, biết sự tình lợi hại vội vàng ngăn cản Dương Thiền Nhi tiếp tục nói tiếp. Vệ Nhi, câm miệng. Ngũ lang sợ Dương Thiền Nhi lại nói ra cái gì không xuôi thai chọc giận Kim Tam nghiêm khắc quát lớn nói, Triệu Thị cũng là đầy mặt khẩn trương. Kim Tam nhưng thật ra cái lòng dạ trống trải, liếc Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái hảo, các ngươi cũng không cần phải như vậy, ta Kim Tam già trước nay đều là nói chuyện giữ lời, khi dễ nữ nhân hải tử sự tình vẫn là khinh thường làm. Dứt lời liền mang theo mấy cái tiểu đệ hướng phía trước đi, Dương Thiền Nhi thấy thế vô vô bộ ngực nhẹ nhàng thở ra, đồ vật đưa tính bảo vệ, vừa nhấc đầu lại thấy Triệu Thị cùng Ngũ Lang đồng thời trừng mắt nàng, Dương Thiền Nhi rụt rụt cổ. Nương, đại ca, các ngươi trừng mắt thiêm làm cái gì? Ngươi đứa nhỏ này. Sao như vậy không nghe lời, lá gan quá lớn, biết kia Kim Tam gia là người nào. Liền dám nói bậy, thiếu chút nữa xông đại họa, mất công nhân gia không cùng người so đo. Dương Thiền Nhi kỳ thật cũng là xem đồ ăn hạ đĩa, cảm thấy Kim Tam sẽ không lấy nàng như thế nào mới như thế hành sự, bất quá trong lòng như vậy tưởng. Dương Thiền Nhi ở Triệu Thị cùng Ngũ Lang song trọng trừng mắt hạ nhưng trăm triệu không dám phân biệt, rất là thuận theo ôm Triệu Thị đùi đã biết nương, lần sau im không như vậy, ngươi yên tâm đi. Triệu Thị vốn đang tưởng báo cho Dương Thiền Nhi vài câu, thấy Dương Thiền Nhi như vậy thông minh nghe lời bộ dáng đảo khó mà nói cái gì, chỉ là khẽ thở dài một cái, nhưng thật ra Ngũ Lang xem bất quá Dương Thiền Nhi này làm nũng làm nịu bộ dáng, mỗi lần đã làm sai chuyện tình liền dùng này nhất chiêu hướng người, lần tới chiếu phạm không lầm, một cái bạo lật đập vào Dương Thiền Nhi chán thượng cảnh cáo nói lần sau tái phạm đừng nghĩ chúng ta còn sẽ mang ngươi ra tới. A, đại ca, đau. Dương Thiền Nhi che lại bị Ngũ Lang gõ đau chán thần tình ú hoán, thất lang thấy đau lòng vội vàng thế Dương Thiền Nhi xoa xoa lại không khỏi buồn cười ngươi nha đầu này liền không thể nghe lời điểm, bằng không đại ca nào bỏ được giáo huấn ngươi. Chương 23 Ngụy Thị la lối khóc lóc một. Kia hai cái hán tử tựa hồ là mỗi lần đuổi đại tập đều sẽ tới nơi này bán đồ vật, bởi vì đồ vật không tồi, có người riêng tìm lại đây, kia cái sọt xà cùng mấy bình rượu thuốc thực mau liền bán xong rồi, chỉ còn lại có một ít động vật da lông cùng thổ sản vùng núi. Dương Thiền Nhi nhà bọn họ cũng còn tính không tồi, bán đi hảo vài thứ, chỉ là các nàng mang đến đồ vật rất nhiều, nấm linh tinh hàng khô cùng tiểu dã vật còn hơi chút hảo bán một ít, ba con hoang là một con cũng không bán đi. Nhưng thật ra có rất nhiều người hỏi, chân chính muốn mua lại là một cái đều không có, đều ngại quý. Kỳ thật Dương Thiền Nhi nhà bọn họ khai giá cũng không cao, thậm chí Dương Thiền Nhi đều cảm thấy quá tiện nghi, đại kia một con 250 văn, tiểu nhân hai chỉ ra giá 200 văn. Bất quá cũng không phải người bình thường có thể ăn đến khởi, ước chừng các nàng còn không có gặp phải chân chính phú quý nhân ra, Triệu Thị muốn đem giá cả lại bán thấp một ít, còn có người dứt khoát chém một nửa giới muốn 100 văn đem tiểu nhân kia chỉ con hoáng mua đi, Dương Thiền Nhi không chịu, nói, không chừng là chân chính đại người mua còn chưa tới, như vậy bán rẻ đi ra ngoài không có lời, Dương Thiền Nhi chính là nghe hai cái hán tử nói mỗi lần đuổi đại tập nhất định sẽ có phú quý nhân ra tới chọn mua, trong lòng càng quyết định chủ ý. Nếu là tới rồi buổi chiều còn không có bán đi lại giảm giá cũng không mượn, dù sao là trong núi bắt tới cũng không tiêu tiền, muốn thật bán không ra đi liền lưu trữ nhà mình dễ ăn. Một cái buổi sáng đi qua, Dương Thiền Nhi ra mang đến thổ sản vùng núi cùng dã vật cũng bán hơn phân nửa đi ra ngoài, bất quá kia bà con hoang vẫn là một con đều không có bán đi. Dương Thiền Nhi đợi một buổi sáng vẫn là không xuất hiện trong dự đoán phú quý người nhà chọn mua, kia hai cái hán tử đồ vật đã bán xong rồi thu thập đồ vật chuẩn bị đi trở về. Dương Thiền Nhi cười cùng nhân ra nói xong lời từ biệt, lại thấy một cái ăn mặc còn tính chú ý trung niên phụ nhân tựa hồ là có chút. Ngoài ý muốn nhìn các nàng bên này, kinh ngạc lúc sau vội vàng mà hướng bọn họ bên này đi tới, kia ánh mắt rạng rỡ sáng lên, nói như thế nào, giống như là thấy được dê béo sói đói, làm Dương Thiền Nhi khẽ cau mày trong lòng lập tức dâng lên một cổ ác cảm. Dương Thiền Nhi trong lòng suy đoán vị này phụ nữ trung niên người là ai, kia trung niên phụ nhân đã đi tới bọn họ bảy quán vị trí, cười hì hì Triệu Thị đánh lên tiếp đón tới, Triệu Thị trên mặt rõ ràng có vài tia mất tự nhiên cùng thần sắc chán ghét, bất quá vẫn là tận lực che lấp, xem ra mẫu thân thái độ, này phụ nhân có lẽ là Dương gia người, mà này tuổi, Dương Thiền Nhi nhớ tới ở trong thành làm buôn bán Dương lão đại, này chẳng lẽ là nàng cái gọi là đại bá nương, theo cửu lang nói nữ nhân. Này trước kia còn không có dọn đi chấn trên ở Dương gia thời điểm chính là thường xuyên khó xử nàng mẫu thân, đối với các nàng huynh muội mấy cái thái độ cũng rất là ác liệt, điểm này từ huynh muội mấy cái nhìn thấy trung niên phụ nhân khó coi sắc mặt thượng liền có thể nhìn ra tới. Ca Dương Thiền Nhi ngửa đầu muốn nói cái gì, bị Ngũ Lang dùng bảo hộ tư thái ngăn ở phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn trước mắt cười đến vẻ mặt dữ tợn phụ nhân, đúng rồi, khi đó Dương Thiền Nhi bị tạp đầu đổ máu đi đời nhà ma cũng có Dương láo dâu cả công lao. Cứ như vậy Dương Thiền Nhi càng thêm khẳng định này phụ nhân thân phận. Dục, tam đệ muội, các ngươi đây là ở bán thổ sản vùng núi đâu, còn có gà rừng thỏ hoang, đây là con hoang. Là Ngũ Lang vào núi săn đi, lớn như vậy dã vật các ngươi cũng có thể săn đến, thật là hảo bản lĩnh. Dương lão dâu cả Ngụy thị đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm kia ba con hoang liên tục tán thưởng, phảng phất thấy được một nồi hầm cực hương con hoang thịt, chỉ kém không chảy nước miếng. Chương 24 Ngụy thị la lối khóc lóc 2. Dương lão đại trước kia sẽ điểm tay nhỏ nghệ, trong tay tích cóp chút tiền, hơn nữa Ngụy thị của hồi môn ghé vào cùng nhau, hai vợ chồng liền ở trong huyện thuê cái mặt tiền cửa hiệu khai tiệm tạp hóa, Ngụy thị hôm nay cũng là nhìn đuổi đại tập nhật tử nghĩ đến chợ thượng nhìn xem có hay không cái gì tiện nghi lại tốt mặt hàng có thể mua trở về phóng tới cửa hàng bán, kiếm trong đó gian chênh lệch giá, không nghĩ tới sẽ ở chợ thượng gặp được Dương Thiền Nhi một nhà, lại gặp được Dương Thiền Nhi một nhà ở bán đồ vật. Tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái chiếm tiện nghi cơ hội tốt, chẳng sợ khoảng thời gian trước bọn họ mới liên hợp Dương gia những người khác cùng nhau đem Dương Thiền Nhi một nhà đuổi ra gia môn cũng không có nửa điểm trột dạ cùng ngượng ngùng. Ở Ngụy thị trong mắt Triệu thị liền cùng cái cục bột dường như tùy nàng như thế nào xoa bóp, đến nỗi Dương Thiền Nhi mấy huynh muội liền càng không cần phải nói, Ngụy thị hoàn toàn không có đem mấy cái hải tử để vào mắt. Triệu thị đối Ngụy thị phiền chán không thôi, nghĩ như thế nào như vậy xảo liền gặp được, buồn không nghĩ tiếp Ngụy thị nói. Nhưng Ngụy thị người này tính tình nàng rất rõ ràng, không chỉ có thích chiếm người tiện nghi cũng là cái da mặt thật dày, nếu là không nghĩ biện pháp đem nàng đuổi rồi, nàng tất nhiên cũng sẽ không đi, vẫn luôn đứng ở này cũng gây trở ngại bọn họ làm buôn bán. Đại tẩu, khó được hôm nay gặp gỡ, này chỉ gà rừng ngươi lấy về đi hầm ăn, yêm này còn phải làm sinh ý liền không lưu ngươi. Triệu thị do dự qua đi có chút không tha bắt vẫn luôn gà rừng cấp Ngụy thị, chỉ ngóng trông Ngụy thị có thể cầm đồ vật sau chạy nhanh chạy lấy người. Dương Thiền Nhi trên mặt không biểu hiện ra cái gì trong lòng không khỏi nói thầm, nàng này mẫu thân thật là mềm yếu quán, Ngụy thị trước kia như vậy khi dễ nàng, không lấy gậy gộc đem người đuổi liền không tồi, còn tặng đồ cho nhân gia, liền sợ nhân gia không cảm kích cầm còn chê ít, Dương gia người phàm là biết một chút hảo cũng làm không ra đem bọn họ một nhà đuổi ra ra môn sự tình. Ngụy thị thực tự nhiên tiếp nhận gà rừng, một chút ngượng ngùng bộ dáng đều không có, cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Ánh mắt thẳng tắp chăm chú vào kia ba con hoang trên người đại ca ngươi hắn thích nhất ăn con hoang thịt, hai ngày này vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ muốn ăn đâu, không nghĩ tới như vậy xảo đệ muội ở nhà nhiên săn con hoang tới bán. Ngụy thị ý tứ trong lời nói như vậy rõ ràng, Dương Thiền Nhi các nàng nếu là lại nghe không hiểu chính là ngốc tử, bọn họ mạo nguy hiểm ở trong núi cực cực khổ khổ săn tới đồ vật, ngày thường liền chỉ gà đều luyến tiếp giết ăn, Ngụy thị cư nhiên còn nhớ thương thượng muốn ăn con hoang thịt, quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Triệu thị trong lòng sinh khí ngoài miệng lại nói không ra cái gì chỉ là không hề răng, Dương Thiền Nhi thật sự không quen nhìn Ngụy thị này dáng vẻ vô. Sỉ muốn ra tay đuổi người, Ngũ Lang đối Dương Thiền Nhi lần trước xảy ra chuyện vẫn cứ lòng còn sợ hãi, sợ Dương Thiền Nhi lại có cái gì sơ suất, gắt gao thủ sẵn Dương Thiền Nhi tay, không cho Dương Thiền Nhi thoát ly chính mình bảo hộ phạm vi, Dương Thiền Nhi tránh bất quá Ngũ Lang, không thể động thủ đuổi người đành phải dùng tài hùng biện. Đại bá nương, nghe ngươi lời này ý tứ là muốn mua con hoang sao? Này đại con hoang 250 văn một con, tiểu nhân 200 văn một con, xem ở bọn yêm thân thích một hồi phân thượng vừa mới nương cho ngươi kia chỉ gà rừng liền không thu tiền. Dương Thiền Nhi cố nén trụ khinh bỉ, ra vẻ thiên chân hỏi. Vẽ nhi ngươi nha đầu này nói chính là nói cái gì, chúng ta hai nhà là thân thích, ta là ngươi ruột thịt thân đại bá nương, gì có tiền hay không, thật là không hiểu chuyện, trước kia cha ngươi ở nhà thời điểm, phàm là có cái gì ăn ngon đồ vật đều sẽ không quên ngươi đại bá kia một phần. Ta nói đệ mọi ngươi là như thế nào giáo hài tử, một chút quy củ cũng đều không hiểu, không biết còn tưởng rằng là có nương sinh không nương giáo giã hài tử. Ngụy thị một bộ giáo huấn ngữ khí bộ mặt chanh chua. Chương 25 Ngụy thị la lối khóc lóc 3. Dương Thiền Nhi lúc trước còn có thể chịu đựng, nay sẽ kia còn có thể nhịn được, lửa giận cọ cọ cọ dâng lên, thanh âm đều trở nên bén nhọn lên. Đại bá nương, lời này ngươi nếu không nói còn tính, mất công ngươi còn không biết xấu hổ nhắc tới yêm cha đối đãi các ngươi lại hảo có ích lợi gì? Lúc trước triều đình đánh giặc muốn phục binh dịch các ngươi khi dễ yêm cha trung hậu thành thật, lăng là đem yêm cha đưa lên chiến trường, ném xuống yêm nương cùng chúng ta huynh muội mấy cái. Lúc ấy đại ca 8 tuổi, yêm mới sinh ra không bao lâu, mấy năm gần đây yêm cha ở trên chiến trường sinh tử chưa biết, các ngươi không tốt đãi bọn yêm người một nhà cũng liền thôi, còn nơi trốn khắc nghiệt khó xử bọn yêm, đem bọn yêm toàn gia phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu đuổi ra gia môn, yêm bị đánh chỉ còn lại có một hơi, nếu không phải các hương thân giúp đỡ, yêm nương cùng bọn yêm huynh muội mấy cái đã sớm chết đói, hiện giờ ngươi còn có mặt mũi muốn nhà yêm đồ vật, còn muốn mặt từ bỏ. Dương Thiền Nhi cố ý phóng đại giọng, bởi vì đuổi đại tập người vốn dĩ liền nhiều, còn nữa đại bộ phận người đều có một loại chuyện tốt tâm lý, thấy có náo nhiệt xem sôi nổi đều xuống tới. Một đám công phu Dương Thiền Nhi bọn họ sạp chung quanh đã vây quanh một vòng lớn người, nghe xong Dương Thiền Nhi nói sau đều dùng một loại tương đương khinh bỉ ánh mắt nhìn Ngụy Thị. Ngụy Thị bị Dương Thiền Nhi nói không có thành, ở mọi người chỉ trỏ trỏ cùng khinh bỉ trong ánh mắt có vẻ có chút xấu hổ, bất quá chung quy là ra mặt dày quán, thực mau liền khôi phục bình thường. Vẽ Nhi ngươi này nha đầu chết tiệt kia nói hiệu nói vượn cái gì, nói như vậy khó nghe, ta là để mắt nhà các ngươi mới muốn các ngươi đồ vật, nếu là thay đổi người khác tặng cho ta ta còn không cần đâu. Thật là không biết tốt xấu. Tiêm có phải hay không nói hiệu nói vượn đại bá nương tự mình trong lòng nhất rõ ràng, tục ngữ nói đến người tốt ở ngày hôm qua đang xem, làm nhiều thiếu đạo đức sự tình sớm hay muộn là muốn tao trời phạt, về sau ngày mưa đại bá nương nhưng ngàn vạn đường ra cửa, cẩn thận bị xét đánh. Cổ đại người nhất mê tín, Ngụy Thị cũng không ngoại lệ, Dương Thiền Nhi châm chọc nàng nàng còn không cảm thấy có cái gì, này sẽ chú nàng bị xét đánh lại là phạm vào nàng kiêng kỵ ngươi cái nha đầu chết tiệt kia dám chú ta. Lúc trước còn cứu trở về tới làm cái gì, như thế nào không dứt khoát đã chết tính, còn dám cãi lại, xem ta hôm nay không xé ngươi miệng. Ngụy Thị một bộ hung tợn biểu tình, duỗi tay liền chiều Dương Thiền Nhi trên mặt xé đi, hoàn toàn không có trưởng bối nên có bộ dáng, chỉ hận không thể đem trong lòng khí toàn bộ rơi tại Dương Thiền Nhi trên người, lại không ngại Triệu Thị bỗng nhiên chắn Dương Thiền Nhi đằng trước, thuận thế một phen liền đem Ngụy Thị đẩy ngã ở trên mặt đất. Đại tẩu, ngươi đừng quá mức, này mười mấy năm qua yêm vẫn luôn chịu đựng ngươi nhường ngươi. Là không nghĩ chúng ta chỉ em dâu chi gian sinh hiểm khích, ngươi trả đạp tiêm còn chưa tính, vẽ nhi nàng là yêm mệnh căn tử, lần trước bị các ngươi đánh đến vỡ đầu chảy máu thiếu chút nữa liền mất mạng, lao lang trung thật vất vả mới đưa vẽ nhi cứu sống, nếu ai còn dám động yêm vẽ nhi nửa sợi lông, yêm liền với ai liều mạng. Triệu Thị lúc này cũng là bất cứ giá nào, nàng ngày thường là mềm yếu không tồi, chính là mỗi người đều có nàng không thể đụng vào xúc địa phương, Dương Thiền Nhi chính là Triệu Thị nghịch lân, đụng phải lại mềm yếu người cũng sẽ trở nên bưu hắn lên. Ngươi cái người xấu, dám khi dễ yêm muội muội, yêm đánh chết ngươi. Cửu Lang ngày thường thích nhất chính là hắn này duy nhất muội muội, thấy Ngụy Thị cư nhiên muốn đánh hắn muội muội, trên mặt đất nhặt lên mấy cục đá liền hướng Ngụy Thị trên người ném. Ngụy Thị ai dục vài tiếng, dứt khoát ngồi dưới đất giải khởi bát chơi khởi lại là kêu lại là mắng. Này vốn là tiểu hài tử mới xử chiêu số bị Ngụy Thị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ kém không trên mặt đất lăn lộn, chọc đến chung quanh vây xem người một trận cười vang. Chương 26 Ngụy Thị la lối khóc lóc 4. Ai u? Đại gia mau đến xem a, này đàn đồ quê mùa khi dễ người, ta thật là mệnh khổ a, như thế nào liền gặp gỡ như vậy ngoan độc thân thích, nhiều như vậy thổ sản vùng núi nửa điểm cũng không chịu cấp, còn đem tan này ruột thịt thân đại bá nương đánh ngã xuống đất. Ngụy Thị diễn sướng xuất sắc, chỉ là vây xem người sớm đã từ Dương Thiền Nhi trong miệng nghe được chân tướng, đối Ngụy Thị loại này cách làm càng là khinh bỉ, khi dễ nhân gia quả phụ cùng hài tử còn chưa tính, không chiếm đủ tiện nghi coi. Như phố la lối khóc lóc. Này phụ nhân này chờ hành vi, thật sự là thói đời ngày sau. Dương Thiền Nhi cười lạnh nhìn Ngụy Thị, trên đời còn có càng không biết xấu hổ sao đại bá nương, thật là xin lỗi, này thổ sản vùng núi là bọn yêm cả nhà liều mạng sinh mệnh nguy hiểm từ trong núi tìm tòi tới, đại bá nương cùng vài vị thúc bá đem bọn yêm một nhà đuổi ra ra môn thời điểm liền nửa hạt gạo không chịu cho, vẫn là các hương thân xem bất quá mắt tiếp tế bọn yêm nửa túi mễ bọn yêm mới không bị đói chết, bọn yêm ra còn chỉ vào bán này đó thổ sản vùng núi đổi điểm tiền sinh hoạt, yêm nghe người trong thôn nói đại bá ra nhưng giàu có đâu, mỗi ngày có thịt ăn, đại bá nương các ngươi nếu là thật muốn ăn con hoang thịt, tặng không đương nhiên không được, yêm có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi, cũng coi như là ta thân thích gian tình cảm. Cái gì? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo còn muốn ta đưa tiền. Ngụy Thị thanh âm bén nhọn nói, lại đưa tới một đám người chỉ trò trò. Này nữ sao như vậy không cần mặt mũi, khi dễ nhân ra quả phụ hài tử, loại chuyện này cũng làm đến ra tới. Tam cô thích nhất nghị luận nhà người khác thị phi một bên cắn hạt dưa một bên lắc đầu phê phán. Người không biết đi, này nữ trong nhà là đông trên đường cái khai tiệm tạp hóa, hai vợ chồng đều khôn khéo rất lợi hại, bán đồ vật cũng thường xuyên là thiếu cân đoan lượng, hiện tại lại làm ra loại này không mặt mũi sự tình, thật là ném chúng ta Phượng Sơn huyện người mặt. Sáu bà thích đi khắp hang cùng ngõ hẻm lại bắt quái, đối huyện thành về điểm này nhân sự chính là tương đương quen thuộc, rất là đắc ý tin nóng khoe ra nàng bản lĩnh. Ngụy thị vốn là muốn làm chúng bôi đen Dương Thiền Nhi một nhà, làm cho bọn họ chính mình đỉnh không được áp lực đem con hoáng đưa lại đây, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, chẳng những không có chiếm được tiện nghi còn kém điểm bị nước miếng cấp chết đuối, hoàn toàn không có ấn nàng trong tưởng tượng tới, đành phải tự mình bò dậy xám xịt cướp đường mà chạy, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hôm nay sự còn không có xong, các ngươi cho ta chờ. Ngụy thị là cái chỉ chiếm tiện nghi không có hại người, hôm nay ăn lớn như vậy một mệnh tự nhiên là không cam lòng thực, đi phía trước còn không quên buông tàn nhẫn lời nói, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái mới xám xịt đi rồi. Đối với Ngụy thị uy hiếp Dương Thiền Nhi còn không bỏ trong lòng, bất quá là cái người đàn bà đanh đá mà thôi, nhưng thật ra Triệu thị có vẻ lo lắng sốt ruột người đại bá nương chính là cái lợi hại tính tình, cũng không chịu ăn nửa điểm mệt, lần này sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Nương, ngươi đừng lo lắng, mọi việc tránh không khỏi một cái lý tự, hôm nay việc này vốn chính là đại bá nương không lý, huống chi ngài đã quên lần trước yêm thiếu chút nữa bị đại bá nương cấp hại chết, bọn yêm không đi tìm bọn họ phiền toái còn chưa tính, đại bá nương đây là khinh người quá đáng, loại người này nên như vậy đối phó, nếu là bọn yêm lại giống như trước kia như vậy nén lín giận, đại bá nương còn không được đem bọn yêm cấp khi dễ chết, yêm lại nhiều chết vài lần cũng không đủ. Dương Thiền Nhi nhân cơ hội thuyết giáo, thế tất muốn một chút đem Triệu thị này mềm yếu tính tình cấp sửa đổi tới. Phi phi phi, tiểu nha đầu tận thích nói hiệu nói vượng, cái gì có chết hay không, tiểu hài tử không biết nặng nhẹ Bồ Tát chớ trách tội. Triệu thị một bộ sợ hãi bộ dáng, chắp tay trước ngực đối với hư không đa bái. Chương 27 đánh tới cửa tới một. Nương, tiêm nói chính là lời nói thật, đại bá nương cái loại này người người càng là nhường nhịn nàng khi dễ càng tàn nhẫn, nếu là nương lại như vậy nhường nàng, tiêm nhưng không phải phải bị nàng khi dễ đã chết. Không Thịnh Hành lại nói bậy, nương ngoan nghiếp ngươi nếu là đã chết nương nhưng làm sao bây giờ, ngoan nghiếp yên tâm, về sau nương sẽ che chở các ngươi huynh muội mấy cái, quyết không cho người cấp khi dễ đi. Triệu thị nói đem Dương Thiền Nhi gắt gao mà ôm, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, Dương Thiền Nhi thực vừa lòng hiện tại hiệu quả, tận tình hưởng thụ mẫu thân ấm áp ôm ấp. Bị Ngụy thị như vậy một náo, Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà mức độ nổi tiếng có thể nói đại đại đề cao, liền cùng đánh quảng cáo dường như. Này một cái trên đường người không có một cái không biết vừa mới phát sinh sự tình, có thể thấy được ba cô sáu bà bắt quái bản lĩnh so quảng cáo còn phải có hiệu ứng. Rất nhiều người biết Dương Thiền Nhi một nhà trạng huống đều là báo lấy đồng tình ánh mắt, có yêu cầu còn sẽ tới Dương Thiền Nhi bọn họ sạp thượng mua chút thổ sản vùng núi, dư lại số lẻ cũng không cần bọn họ tìm. Dương Thiền Nhi không thích bị người khác dùng loại này ánh mắt nhìn, ngũ lang bọn họ cũng giống nhau, bọn họ tình nguyện chính mình nghèo điểm cũng không muốn tiếp thu người khác bố thí. Húng chi bọn họ có tay có chân chính mình có thể làm việc kiếm tiền, bởi vậy nửa văn cũng chịu. Nhiều thu nhân ra, nếu là người khác không chịu thu bọn họ liền đổi thành thổ sản vùng núi thêm cho nhân ra, phân lượng cũng xưng ước chừng, không muốn chiếm nhân ra nửa điểm tiện nghi. Như vậy đến cấp Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà kiếm ra hảo thanh danh, biết đến người sôi nổi đều khen này toàn ra người có cốt khí. Cứ như vậy, Dương Thiền Nhi bọn họ thổ sản vùng núi đầu cơ trục lợi so buổi sáng còn nhanh chút, còn hoang cũng bán đi một đầu tiểu nhân. Bị mấy nhà người phân đến đi, Dương Thiền Nhi lúc này mới tỉnh lại đến chính mình sai lầm, nàng như thế nào không nghĩ tới muốn đem con hoang giết bán con hoang thịt, một đầu con hoang nhân ra mùa không nổi, nhưng là xưng cái cân đem con hoang thịt nếm thử mới mẻ rất nhiều người vẫn là hoa đến khởi cái này tiền, như vậy khẳng định so chỉnh đầu con hoang hảo. Bán nhiều, cũng là nàng bị phía trước tư duy cực hạn ở, trước vài lần đều là bán gà rừng con thỏ loại này tiểu giá vật, tự nhiên là toàn bộ bán. Nhưng con hoang cái đầu muốn so gà rừng thỏ hoang lớn hơn rất nhiều, toàn bộ bán liền không bằng thỏ hoang cùng gà rừng tiêu thụ. Dương Thiền Nhi quyết định, hôm nay này hai chỉ con hoang nếu là không bán đi, ngày mai nàng liền đem con hoang giết bán con hoang thịt, cách một ngày sát một đầu, bán đi hẳn là không khó. Triệu thị cùng ngũ lang bọn họ cũng đều tán đồng Dương Thiền Nhi biện pháp này, khen Dương Thiền Nhi thông minh, nếu là hôm nay con hoang không bán đi liền ấn Dương Thiền Nhi biện pháp làm. Dương Thiền Nhi cười hắc hắc, trong bụng không khỏe khi vang lên lộc cộc thanh âm. Dương Thiền Nhi một trận xấu hổ, buổi sáng bọn họ ra tới sớm, cũng chỉ ăn chén cháo, vốn dĩ lúc trước là tính toán đi mua vài thứ ăn lấp đầy bụng, cố tình Ngụy thị chạy tới náo loạn một hồi, sau lại vội vàng làm ơn. Bán không có thời gian, ai cũng không suy nghĩ ăn cơm trưa việc này, hiện tại giờ mùi đều mau qua, cũng khó trách Dương Thiền Nhi đói bụng. Nghe được Dương Thiền Nhi trong bụng lộc cộc tiếng vang, đại gia cũng đều cảm thấy bụng trống chân đói đến hoảng, vì thế Triệu thị từ trong túi lấy ra 50 cái đồng bạc làm Ngũ Lang lấy mua bánh bao tới ăn. Lại nói Ngụy thị ở Dương Thiền Nhi nơi đó bại hạ trận tới, xám xịt chạy về trong tiệm, Dương lão đại đang ở xử lý tiệm tạp hóa, thấy chính mình bà nương một thân chật vật chạy về tới hù nhảy dựng, ở hắn trong ấn tượng cực nhỏ gặp qua Ngụy thị bộ dáng này hài tử mẹ hắn, ngươi không phải đi chợ thượng mua hóa đi sao, đây là sao? Chương 28 đánh tới cửa tới hai. Đương ra, hôm nay này mẹ ta nhưng ăn lớn, làm cho như vậy nhiều người mặt, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, ngươi nếu là không giúp ta lấy lại công đạo, ta nhưng vô pháp xuống nhà. Ngụy thị một bên gạt lệ một bên thêm mắm thêm muối đem phía trước phát sinh sự tình nói ra, thẳng nghe được Dương lão đại trong lòng bốc hỏa, bất quá trong lòng vẫn là có một tia hoài nghi. Hai tử mẹ hắn, ngươi nói nhưng đều là thật sự. Triệu thị ngày thường thoạt nhìn rất mềm yếu, liền tính đem bọn họ nương mấy cái đuổi ra ra môn Triệu thị cũng không dám sao mà, kia mấy cái tiểu nhân thoạt nhìn cũng man thành thật, có thể làm ra loại chuyện này. Ngụy thị xem Dương lão đại khí bốc hỏa bộ dáng trong lòng đắc ý, lại bất mãn Dương lão đại hoài nghi nàng lời nói. Trong miệng nói lên Dương Thiền Nhi bọn họ nói bậy tới càng là một bộ cũng bất quá liền nhiều thế này nhật tử, này Triệu thị không biết như thế nào liền trở nên lợi hại như vậy, còn có vẽ nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia, miệng ra càng ngày càng nhanh nhẹn, đỉnh khởi miệng tới là một bộ, chỉ không đem ta cấp tức chết, nếu là không hảo hảo dọn dẹp một chút, cái đuôi. Thế nào cũng phải kiều đến bầu trời đi, ta bất quá chính là tưởng theo chân bọn họ yếu điểm con hoang thịt trở về cấp đương ra người đánh bữa ăn ngon, bọn họ như thế nào liền dám như vậy đối ta. Cửu lang kia nhãi danh còn dùng cục đá tạp ta, thật là phản thiên. Ngãi ngãi cái hùng, lao tam gia chính là ăn gan hùm mật gấu tử, kia mấy cái tiểu vương bắt nhãi con liền không một cái hảo hóa, hôm nay ta phi hảo hảo thu thập bọn họ không thể. Dương lão đại vừa nghe nhà mình bà nương là vì cho chính mình muốn con hoang thịt ăn mới thu như vậy ủy khuất, kia lửa giận càng là thẳng tắp dâng lên, rốt cuộc nhịn không được túm lên cửa phong cây gỗ tử liền hướng chợ đi lên, ở Dương lão đại tư duy ngụy thị như vậy cách làm là không sai. Lão Tam gia lên núi đánh con hoang đừng nói hắn bà nương đi mớn, chính là không đi mớn, Lão Tam gia cũng nên cung cung kính kính đem con hoang thịt hiếu kính tới, đây là hắn Lão Dương gia quy củ, hắn là lão. Đại, phía dưới mấy cái tiểu nhân nên tôn kính hiếu kính hắn, cũng không nghĩ hắn sớm đem Dương Thiền Nhi một nhà đuổi đi ra ngoài. Ngụy thị vui sướng khi người gặp họa theo đi lên, trong lòng nghĩ Triệu thị một nhà cần phải xối quẩy, Dương lão đại kia tính tình nóng nảy nàng chính là đã sớm kiến thức qua. Ở một bên nghe Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi theo sau, bị Ngụy thị ngăn cản hai người các ngươi đi theo làm gì. Nương, chúng ta cùng cha cùng đi cho ngươi hết giận, vẽ nhi cái kia tiểu tiện hóa liền không phải cái tốt, hôm nay ta không đánh chết này nha đầu chết tiệt kia không thể. Dương Đóa Hoa hung tận nói, kia biểu tình kia bộ dáng quả thực cùng Ngụy thị giống nhau như lúc. Nương, ngươi khiến cho chúng ta cùng đi đi, chúng ta nhất định đem kia mấy cái nhãi danh đánh đến đầy đất nanh bước. Dương Phương Nhi tuổi tuy rằng so Dương Đóa Hoa tiểu, nhưng nói lên tàn nhẫn lời nói tới so Dương Đóa Hoa không nhường một tấc, cũng là hoàn toàn kế thừa Dương lão đại cùng Ngụy thị ưu điểm. Không được, loại sự tình này các ngươi hai cái tiểu cô nương ra ra đi làm cái gì, không đến hỏng rồi thanh danh về sau không hảo gả chồng. Đóa Hoa năm nay cũng 11 tuổi, mau đến làm mai tuổi tác, đến lúc đó truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí nhưng không tốt. Ngụy thị ngày thường lại như thế nào không phẩm đức rốt cuộc cũng là cái đương nương, đối nữ nhi nhưng bảo bối khẩn, từ nhỏ cũng là thỉnh gia đình giàu có mụ mụ tới dạy dỗ. Còn cấp Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi bọc một đôi đẹp chân nhỏ, tính toán đem nữ nhi gả đến phú quý nhân ra đi. Ngụy thị chính mình thanh danh không sao cả, nữ nhi thanh danh cũng không thể hỏng rồi, chỉ là nàng rốt cuộc vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, nàng chính mình thanh danh đồng dạng cũng liên quan đến nữ nhi thanh danh, có cái thanh danh hôn độn nương, làm nữ nhi lại có thể hảo đi nơi nào, có thể không học được nàng kia nương hư thói quen. Đương nhiên Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi cũng lại là đem Ngụy thị hư thói quen kế thừa 10 thành 9. Chương 29 đánh tới cửa tới ba. Nương, Dương Thu Nhi cùng Dương Thiền Nhi đều không sợ, ta sợ cái gì, hôm nay ta tổng muốn dạy các nàng biết chúng ta tỉ mội lợi hại, ta đã sớm nhìn Dương Thiền Nhi cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử không vừa mắt. Dương Phương Nhi cũng không biết là như thế nào vẫn luôn liền cùng Dương Thiền Nhi thực không đối bản, rõ ràng tuổi so Dương Thiền Nhi muốn lớn hơn 2 tuổi, nhưng cho tới bây giờ không có làm tỉ tỉ bộ dáng, luôn là nghĩ pháp muốn trêu cợt khi dễ Dương Thiền Nhi. Trước kia Dương Thiền Nhi bởi vì ở phía sau thuẫn thượng như thế, mỗi khi cùng Dương Phương Nhi đối thượng Triệu thị luôn là làm nàng thoái nhượng, nhưng không ăn ít Dương Phương Nhi mệt. Hôn nói, các ngươi đều là nương bảo bối tâm can, trong thành đầu đoan trang tiểu thư, về sau là phải gả đến gia đình giàu có đi, sao có thể học các nàng hai cái ở nông thôn dã nha đầu, một đôi chân to tử ở ngoài ruộng trong đất chạy loạn, về sau nhiều lắm cũng liền gả cái nông hộ hán tử, chết già ở kia vài phần đất bạc màu, cả đời không tiền đồ. Ngụy thị nói như vậy trên mặt một bộ đắc ý biểu tình, phảng phất thấy được tương lai Dương Thiền Nhi tỷ muội cùng Dương Đóa Hoa tỷ muội hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, càng cho rằng chính mình tiêu phí ở nữ nhi trên người công phu là đáng giá. Nương. Dương Đóa Hoa rốt cuộc tuổi đại chút biết khuê các nữ tử thanh danh quan trọng không lại muốn đi theo đi, Dương Phương Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu đến này đó, phi la hét muốn đi. Phương Nhi không được hồ nháo, đi theo tỷ tỷ ngươi luyện nữ hồng đi, này nữ hồng chính là gia đình giàu có xem tức phụ rất quan trọng một chút, vạn không thể làm người coi thường đi. Ngụy thị tại đây sự kiện thượng thái độ thực kiên quyết, Dương Phương Nhi cũng chỉ hảo tâm không cam lòng tình không muốn đi theo Dương Đóa Hoa đến trong phòng luyện nữ hồng đi. Trong lòng tắc âm thầm tính toán nhất định phải tìm cái gì cơ hội giáo huấn một chút Dương Thiền Nhi. Dương lão đại đánh tới cửa tới thời điểm, Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà chính vô cùng cao hứng ăn bánh bao, ăn ngon lành, vẫn là Dương Thiền Nhi dẫn đầu nhìn đến Dương lão người có quyền một cây đại gậy gỗ nổi giận đùng đùng triệu bọn họ bên này đi tới, mặt sau cách đó không xa còn đi theo chạy chậm đuổi theo Ngụy thị, trong tay cầm một cái khăn tay khăn nhạc điên, Dương Thiền Nhi lập tức minh bạch người đến là ai, hóa ra đây là tìm giúp đỡ thu sau tính sổ tới. Nương, là đại bá tìm tới, nhìn dáng vẻ là vì đại bá nương sự tình tới. Ngũ lang ánh mắt lánh trầm ở Triệu thị bên thai nhẹ nhàng nói một câu, Dương Thu Nhi, thất lang cùng cửu lang cũng đều đồng thời thấy được. Dương lão đại một bộ lửa giận tận trời bộ dáng trong tay còn cầm căn đại gậy gỗ, không cần phải nói mọi người đều biết Dương lão cực kỳ tới làm cái gì, thất lang thấy thế đi tới phía trước, thon gầy thân mình cứng rắn thẳng tắp cùng ngũ lang song song đứng, không có nửa điểm lùi bước. Một bộ muốn cùng ngũ lang cùng nhau vì người nhà đỉnh khởi một mảnh thiên bộ dáng, rất có tiểu nam tử hán khí thế. Dương Thu Nhi ngày thường thoạt nhìn văn văn tinh tĩnh, lúc này cũng là vẻ mặt lãnh túc, không có nửa điểm sợ hãi chi sắc, ống tay háo hạ nắm tay nắm đến gắt gao, tùy thời chuẩn bị xông lên đi đánh lộn tư thế. Nhưng thật ra cửu lang rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, ngày thường bị ca ca tỉ tỉ che chở khó tránh khỏi có chút sợ hãi, bất quá vẫn là thực đủ nghĩa khi đứng ở Dương Thiền Nhi trước mặt. Một bộ muội muội đừng sợ ca ca sẽ bảo hộ bộ dáng của ngươi, nhạc Dương Thiền Nhi thiếu chút nữa không cười ra tới, trong lòng lại rất hưởng thụ, bị thân nhân bảo hộ cảm giác thật tốt ta, kiếp trước trừ bỏ. Xu qua đời ra ra, không còn có người sẽ đứng ở trước mặt bảo hộ nàng vì nàng che mưa chắn gió, này một đời đi nhiều nhiều như vậy yêu quý nàng bảo hộ nàng thân nhân, trời cao đãi nàng giữ dội hạnh, nàng làm cái gì đều đăng giá. Chương 30 đánh tới cửa tới 4. Dương Thiền Nhi đánh giá Dương lão đại liếc mắt một cái. Dương lão đại vóc người cao lớn, là lao Dương gia người di chuyển, dáng người rắn chắc, làn da đảo so trong thôn anh nông dân tử muốn trắng non rất nhiều, đương nhiên này cái gọi là trắng non cũng chỉ là không có da đen nhẻm mà thôi, hẳn là mấy năm nay tới không như thế nào xuống đất đã làm việc nhà nông duyên cớ, bất quá vừa thấy chính là cái sức lực rất lớn ra hỏa, ngũ lang cùng thất lang rốt cuộc tuổi nhỏ chút, lại bởi vì trường kỳ. Dinh dưỡng bất lương dáng người gầy yếu, cùng Dương lão đại nếu là đối thượng khẳng định sẽ có hại. Dương Thiền Nhi trong lòng âm thầm xuất ruột, trộm cầm lấy xe đẩy tay thượng phóng đòn gánh nắm ở trong tay, xem Dương lão đại này phúc tư thế hòa bình giải quyết khả năng tính rất nhỏ, thật sự không được nàng cũng chỉ có căng ra đầu thượng, tuy rằng nàng không có trước kia thân thủ, bất quá có thể đánh trúng Dương lão đại thân thể thượng mấy cái quan trọng bộ vị thế ngũ lang cùng thất lang giảm. Bớt một chút áp lực cũng không tồi, liền tính thời điểm bị mẫu thân cùng đại ca mắng nàng cũng nhận. Triệu thị căng ra đầu đón nhận đi đại ca, ngươi như thế nào lại đây? Dương lão đại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu thị, đem Triệu thị hướng bên cạnh đẩy một bên đi, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi tính sổ, cửu lang ngươi cái này nhãi danh cho ta đứng ra. Dương lão đại tuy rằng tính tình hỏa bạo điểm tính tình thẳng điểm, nhưng còn không phải không đầu óc, tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp giáo huấn Triệu thị một phen, nhưng là đánh nữ nhân loại chuyện này bất luận là nói đến nơi nào đều phải bị phỉ nhổ, bởi vậy lui mà cầu tiếp theo tìm được rồi cửu lang trên người, cửu lang ấn bối phận là hắn cháu trai, Dương lão tam hiện tại không ở. Hắn thay thế huynh đệ giáo huấn cháu trai là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cửu lang tên tiểu tử thúi này dám đánh. Hắn bà nương hắn hôm nay liền phải đánh đến cái này tiểu tử thúi kêu cha gọi mẹ tìm không ra bắc. Cửu lang bị Dương lão đại như sấm tiếng hô sợ tới mức run lập cập, sợ hai đứng ở tại chỗ như thế nào cũng không dám tiến lên. Dương Thiền Nhi thập phần khinh bị Dương lão đại loại này hành vi, khi dễ cửu lang một cái tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh, bước nhanh đi đến cửu lang trước mặt đại bá đây là muốn làm cái gì. Lớn tiếng như vậy âm làm cái gì, bọn em con nít con nôi nhưng chịu không nổi dọa. Vẽ nhi ngươi nhà đầu chết tiệt kia phiến tử cấp lao tử tránh ra, hôm nay lão tử liền phải thay ngươi cha giáo huấn một chút cửu lang cái này vô pháp vô thiên ngại danh, cư nhiên dám đối với trưởng bối động thủ, hôm nay ta nếu không hảo hảo giáo huấn hắn, về sau còn không phản thiên đi. Dương lão đại nói liền phải đi qua đem cửu lang chảo ra tới. Ngũ lang sao có thể làm Dương lão đại đối cửu lang động thủ. Thấy thế vội vàng chặn Dương lão đại đại bá hảo ý làm cháu trai tâm lĩnh, cửu lang là bất hảo chút, ta cái này làm huynh trưởng tự nhiên sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn, liền không nhọc phiền đại bá động thủ. Như thế nào, xem ngươi ý tứ này ta cái này làm đại bá còn giáo huấn không được các ngươi. Dương lão đại nhưng thật ra biết tìm cái hảo lấy cớ, Dương Thiền Nhi cười lạnh một tiếng, đại bá lời này không tồi, ngươi hiện tại thật đúng là không tư cách này, đại bá sẽ không quên bọn em một nhà chính là bị các ngươi đuổi ra gia môn, từ gia phả thượng trừ bỏ tên, ngươi hiện tại cũng không tính chúng ta đại bá, bọn em là khách khí mới xưng ngươi một tiếng đại bá, nếu là ấn quan hệ có lợi chúng ta nhưng cái gì cũng không tính, ta khuyên ngươi thật đúng là đừng quá đem chính mình đương hồi. Sự, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Dương lão đại bị Dương Thiền Nhi khí mắng một câu liền lại nói không ra khác. Như thế nào, đại bá cảm thấy im nói sai rồi sao, tục ngữ nói đến hảo, người quý có tự mình hiểu lấy, đại bá cũng muốn nhận rõ chính mình thân phận mới là, cái gọi là quốc có quốc pháp gia có gia quy, đại bá nếu là động thủ đánh bọn im ra người chính là phạm pháp, đến lúc đó đừng trách im một chương mâu đơn kiện bẩm báo công đường đi lên, đại bá cần phải cẩn thận. Chương 31 cho người chống lưng một. Dương lão đại cũng chỉ là mới vừa nghe được Dương Thiền Nhi nói muốn cáo thượng công đường thời điểm bị dọa sợ, sau đó phản ứng lại đây rất là buồn bực, lời này nếu là Ngũ Lang nói hắn còn có điểm tin tưởng, thay đổi Dương Thiền Nhi căn bản không có một chút uy tín lực, hắn cũng không tin như vậy một tiểu nha đầu phiến tử dám hướng quan phủ đi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn trường bản lĩnh, còn muốn đem ta bẩm báo công đường đi lên, ta hôm nay liền thật đúng là động thủ đánh người, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút cáo vẫn là không cáo. Dương lão đại nói buồn bực đẩy ra che ở Cửu Lang trước mặt Ngũ Lang, Ngũ Lang chết ngăn đón không cho nhưng chúng quy đánh không lại Dương lão đại sức lực, Triệu thị, Thất Lang cùng Dương Thu Nhi lập tức đi lên hỗ trợ, Ngụy thị thấy thế cũng vọt đi lên, la lối khóc lóc dường như nắm Triệu thị đánh, Dương Thu Nhi lại đi nắm đánh Ngụy thị, Dương Thiền Nhi nhìn một chút hai bên tình huống, Triệu thị cùng Dương Thu Nhi hai người đối phó Ngụy thị một cái không thành vấn đề, đều là nữ nhân sức lực, kém không đến chạy đi đâu, vì thế quyết đoán quyết định đầu nhập đến Ngũ Lang cùng Thất Lang bên này hỗ trợ. Lúc này Ngũ Lang bị Dương lão đại đẩy đến ngã ngồi trên mặt đất, mà Thất Lang đây là đang cùng Dương lão đại chu toàn, Dương lão người có quyền mang đến kia căn gậy gỗ hung hăng chiều Thất Lang đánh qua đi. Dương Thiền Nhi trong lòng căng thẳng, giơ lên trong tay đòn gánh nhanh chóng đánh trúng Dương lão bàn tay to trên cánh tay nào đó huyệt vị, Dương lão bàn tay to bung lỏng, trong tay gậy gỗ ở đánh tới Thất Lang một khắc trước ngã xuống trên mặt đất. Dương lão đại sửng sốt một chút phản ứng lại đây là Dương Thiền Nhi tập kích hắn, cũng mặc kệ Thất Lang cùng Cửu Lang, xông thẳng Dương Thiền Nhi qua đi, cái này nha đầu chết tiệt kia miệng lưỡi sắc bén lại luôn hư chuyện của hắn, thật sự làm nhân khí bực, Dương lão đại không thể lập tức đem Dương Thiền Nhi bắt được trong tay hung hăng mà chịu nàng vài cái, chỉ là vài lần chảo qua đi đều bị Dương Thiền Nhi linh hoạt tránh thoát, Dương lão đại căn bản không nghĩ tới 5 tuổi nữ hoa biết công phu. Chỉ tưởng trùng hợp, là Dương Thiền Nhi vận khí tốt mới mỗi khi né tránh hắn, Dương Thiền Nhi trong tay kia căn đòn gánh đánh lại đây không nhiều ít sức lực, chính là rơi xuống trên người hắn lại đau không được. Thật là kỳ quái khẩn, Dương lão đại chảo Dương Thiền Nhi chảo không, dứt khoát tâm một hành dùng cậy mạnh tay trực tiếp nên đón đòn gánh bắt được đi, sau đó một tay đem đòn gánh xả lại đây. Dương Thiền Nhi dùng ra ăn mãi sức lực huy động đòn gánh cùng Dương lão đại chu toàn, chỉ là này phúc thân mình thể lực thật sự quá kém, mới mấy cái hiệp liền mệt đến thở hồng hộc, không ngại đòn gánh bị Dương lão đại xả qua đi, một cái lảo đảo liền bị Dương lão đại chế trụ. Dương lão đại lúc này đã bị Dương Thiền Nhi làm cho hoàn toàn mất đi nhẫn mại. Vì phòng ngừa Dương Thiền Nhi tránh thoát, bàn tay to nhắc tới trực tiếp nắm Dương Thiền Nhi cổ áo đem Dương Thiền Nhi toàn bộ xách lên, Dương Thiền Nhi liền bị treo ở giữa không trung, thượng không tới đi xuống, chỉ có thể lung tung đặng chân ở giữa không trung giãy giụa, cổ áo lặc ở trên cổ khổ sở quả muốn rớt nước mắt. Người cái tên xấu xa này, mau buông ra yêm muội muội. Cửu Lang lúc này nào còn cố được sợ hãi, thấy muội muội bị Dương Đại Lang bắt được, thét chói tai nhào lên đi, bị Dương lão đại một chân đá qua đi thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Sợ tới mức Thất Lang vội vàng qua đi xem xét, trong lúc nhất thời đệ đệ muội muội hai bên đều ra trạng huống không biết nên cố bên kia hảo. Dương Thiền Nhi thấy Cửu Lang bị Dương lão đại thật mạnh đạp một chân ngã xuống đất đứng dậy không nổi gấp đến đỏ mắt, muốn công kích Dương lão đại, trên người liền nửa điểm có công kích tính đồ vật đều không có, chỉ có thể xoát xoát rớt nước mắt, hoảng hốt gian nghe được có người hô một câu kim tâm ra, sau đó nàng liền bị người từ Dương lão đại trong tay giải cứu xuống dưới, rơi vào một cái có chứa nam tính hơi thở ôm ấp. Chương 32 cho người chống lưng hai. Kim Tam Lang ngày thường thích nơi nơi du đãng, nay sẽ chính một cái quán trà nghe nói thư nói hăng say, nghe được tiểu đệ lại đây bẩm báo trên đường phát sinh sự tình, mày càng nhăn càng chặt, sau đó nhanh nhẹn mang theo người chạy tới nơi, nhìn đến chính là một bộ hỗn loạn trường hợp, thấy Dương Thiền Nhi khóc đáng thương lập tức đi lên đem người ôm lấy, đem nàng cấp giải cứu xuống dưới, mà Triệu thị mẹ con cùng Ngụy thị vận đánh cũng bị Kim Tam Lang mang đến tiểu đệ cấp ngăn lại. Đây là có chuyện gì? Kim Tam Lang sắc mặt không tốt chất vấn Dương lão đại, Dương Thiền Nhi này sẽ đã hồi hoán lại đây, biết cứu chính mình nhân sự Kim Tam Lang, cũng không đợi Dương Lão Đại trả lời Kim Tam Lang nói, lập tức nắm giữ tiên cơ cáo khởi trả tới. Kim Tam ca, ngươi cuối cùng tới, này đuôi mù đồ vật cũng dám không coi ngươi ra gì, chạy đến địa bàn của ngươi đi lên quấy rối. Ngươi hôm nay nhưng đến hảo hảo giao hơn hắn, bằng không làm người đã biết những cái đó không biết cao thấp về sau đều dám chạy đến địa bàn của ngươi đi lên làm cản thật sự có tổn hại ngươi uy nghiêm. Dương Thiền Nhi nửa là kích tướng nửa nhịp mông ngựa nói. Nga! Phải không? Như vậy một chuyện nhỏ bị Dương Thiền Nhi nói như vậy nghiêm trọng, hơn nữa nghe tới thật đúng là như vậy hồi sự, Kim Tam Lang nghéo một cái môi, này tiểu nha đầu thật là có ý tứ. Đương nhiên, đây chính là nguyên tắc tính vấn đề, nói nữa. Bọn em tại đây vùng bảy quán người nhưng đều là giao quán phí, Kim Tam ca có nghĩa vụ bảo đảm bọn em tài sản an toàn không chịu tổn thất. Hôm nay ngươi nếu là không đem này đuôi mù đồ vật hảo hảo trừng trị một phen làm hắn bồi thường bọn em tổn thất, về sau ai còn là cam tâm tình nguyện giao quán phí. Dương Thiền Nhi lừa dối khởi người tới một bộ, khi ở một bên nghe Dương Lão Đại thẳng dậm chân. Tam gia, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bừa, ta là nàng đại bá, này nha đầu chết tiệt kia không hiểu chuyện ta mới muốn đại hắn cha hảo hảo giáo huấn nàng. Dương Lão Đại thực ra sức giải thích, bất đắc dĩ Kim Tam Lang trở thành gió bên thai dường như coi như không nghe thấy, làm Dương Lão phần lớn có chút hoài nghi chính mình giọng có phải hay không không đủ đại. Tuy rằng này cách nói rất mới mẻ, bất quá nghe hình như là như vậy cái lý. Kim Tam Lang nghe xong gật gật đầu sau đó đem ánh mắt đầu chú ở Dương Lão Đại trên người lời nói tăng thêm ngữ khí tiểu nha đầu nói ngươi nghe được đi, nên làm như thế nào chính ngươi nhìn làm. Dương Thiền Nhi vừa nghe lời này lập tức liền minh bạch Kim Tam Lang là đứng ở phía chính mình. Lập tức liệt ra một cái sán lạn tươi cười, đắc ý rào rạt nhìn Dương Lão Đại đại bá, Tam gia nói ngươi nghe hiểu chưa, tin tưởng đại bá như vậy người thông minh là sẽ không giáo Tam gia khó xử, Tam gia ở Phượng Sơn huyện địa giới lâu như vậy còn không có người dám không cho Tam gia mặt mũi. Dương Lão Đại không quen nhìn Dương Thiền Nhi này phúc lỗ mũi hướng lên trời bộ dáng, tiểu nha đầu dám cười ở hắn trên đầu, chỉ là Dương Thiền Nhi ỷ vào Kim Tam Lang như thế. Dương Lão Đại trong lòng có lại nhiều oán khí trong lòng lại nghẹn hỏa cũng không dám làm cho Kim Tam Lang mặt phát ra tới. Hắn ở Phượng Sơn huyện thành khai 2 năm cửa hàng rất rõ ràng Kim Tam Lang là nhân vật nào, đắc tội Kim Tam gia về sau cũng đừng tưởng ở Phượng Sơn huyện thành hôn đi xuống. Là, tiểu nhân sao dám giáo Kim Tam gia khó xử, chỉ cần Kim Tam gia một câu muốn cho tiểu nhân làm cái gì đều được, cái kia vượt lửa qua sông, sẽ không tiếc. Dương Lão Đại lời thề son sắt nói. Trong lòng thầm mắng Dương Thiền Nhi đồng thời còn không quên chân chó trụ Kim Tam Lang mông ngựa, thật sự làm người thực chướng mắt. Dương Thiền Nhi quay đầu xem Kim Tam Lang không có muốn phản ứng Dương Lão Đại ý tứ, trong ánh mắt lộ ra khinh thường thực hiển nhiên cho thấy hắn cũng là chướng mắt Dương Lão Đại. Tiểu dạng, còn rất ngạo, Dương Thiền Nhi trong lòng nói thầm, nếu Kim Tam Lang không mở miệng nàng liền tiếp tục cáo mượn oai hùng hảo. Chương 33 cho người chống lưng ba. Vượt lửa quá sông liền không cần, Tam gia thủ hạ nhiều đến là người tưởng cho hắn bán mạng. Liền ngươi như vậy Tam gia còn trướng mắt. Dương Thiền Nhi nói xong câu này, Kim Tam Lang rất là tán đồng nhìn Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi chớp chớp lộ ra rảo hoạt quang mang mắt to mới tiếp tục tiếp theo nói tiếp, cuối cùng lấy Dương Lão Đại cần thiết trước mặt mọi người hướng Dương Thiền Nhi một nhà xin lỗi, hơn nữa bồi thường 5 lượng bạc tổn thất cùng tiền thuốc men chấm dứt việc này. Dương Lão Đại cùng Ngụy Thị ở Kim Tam Lang dưới áp lực vạn phần không muốn lấy ra 5 lượng bạc cấp đến Triệu Thị trên tay, đau lòng tâm can phổi đều rối rắm ở bên nhau. Mắt trông mong nhìn Triệu Thị đem 5 lượng trắng bóng bạc cất vào trong lòng ngực, hận không thể lập tức đem bạc cất về. Triệu Thị kỳ thật trong lòng cũng có chút bất an, này 5 lượng bạc đối với bọn họ là đại sổ mục, nông hộ nhân ra quanh năm suốt tháng trên mặt đất bận việc cũng kiếm không được 2 lượng bạc, nàng buồn không nghĩ thu, sau lại vẫn là bị Dương Thiền Nhi khuyên phục mới nhận lấy. Kim Tam Lang thấy Dương Lão Đại thành thành thật thật mà bồi bạc, còn tính vừa lòng gật gật đầu, sau đó không kiên nhẫn đem Dương Lão Đại phu phụ đuổi đi. Đối với Kim Tam Lang lần này ra tay tương trợ, Dương Thiền Nhi người một nhà đều rất là cảm kích, Triệu Thị là cảm tạ lại tạ, một hai phải lấy kia chỉ đại con hoang cấp Kim Tam Lang đương tạ lễ, Kim Tam Lang lại không chịu thu, cuối cùng Dương Thiền Nhi ra ngựa khuyên bảo, Kim Tam Lang thịnh tình không thể chối từ cũng chỉ chịu nhận lấy một con thỏ hoang cùng một ít thổ sản vùng núi, lại nhiều sẽ không chịu muốn, còn gắt xuống lời nói, về sau ở Phượng Sơn trong huyện nếu là lại có người tới tìm. Các ngươi ra phiền thoái, các ngươi liền tới tìm ta Kim Tam cho các ngươi chống lưng. Dương Thiền Nhi lại một lần cảm nhận được Kim Tam Lang dũng cảm, nay kỳ thật là cái không tồi tiểu tử, thoạt nhìn mỹ khí, kỳ thật bản chất không xấu, còn giàu có đồng tình tâm. Dương Thiền Nhi quay đầu nhìn về phía ánh mắt còn dừng lại ở Kim Tam Lang rời đi phương hướng Dương Thu Nhi. Dương Thu Nhi trên mặt cảm kích cùng hâm mộ chi sắc giấu cũng giấu không được, thấy Dương Thiền Nhi nhìn nàng xem, rất có vài phần không được tự nhiên xoay đầu đi nhìn về phía nơi khác. Dương Thiền Nhi trong lòng có vài phần hiểu rõ, xem ra tiểu cô nương bắt đầu sẽ tư chun. Dương Thu Nhi năm nay 12 tuổi, ở hiện đại chỉ là đọc sơ trung tuổi tác, nhưng ở cổ đại cũng đã là kém bất quá tới rồi có thể làm mai tuổi tác. Bị Dương lão đại như vậy náo loạn một hồi, Dương Thiền Nhi trước thế vài người nhìn thương cũng chưa cái gì vấn đề lớn lúc này mới yên lòng, người một nhà thu thập hảo bị tạp lung tung rối loạn sạp thời gian đã không còn sớm, lại quá cá biệt canh giờ liền không sai biệt lắm muốn thu quán về nhà. Dương Thiền Nhi trong lòng nhớ hạt giống sự tình, bởi vậy không muốn tiếp tục ngốc tại này bán đồ vật, năn nỉ Triệu Thị muốn đi đi dạo, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy Triệu Thị vốn là không nghĩ. Lại làm Dương Thiền Nhi nơi nơi đi chạy, nhưng kinh không được Dương Thiền Nhi năn nỉ ý ôi, rơi vào đường cùng vẫn là đồng ý làm Ngũ Lang mang theo Dương Thiền Nhi khắp nơi đi, chỉ là dặn dò Ngũ Lang muốn đem Dương Thiền Nhi nhìn kỹ không được Dương Thiền Nhi chạy loạn. Dương Thiền Nhi mục đích đạt thành tự nhiên là đều bị đáp ứng, đi phía trước còn hướng Triệu Thị muốn một sâu tiền. Triệu Thị là cái khai sáng, biết nữ nhi tính tình chưa bao giờ sẽ lung tung tiêu tiền, đòi tiền tất là chỗ hữu dụng, lại nói hiện tại trong nhà kiếm tới này đó tiền rất lớn một bộ phận đều là bởi vì Dương Thiền Nhi mới kiếm được, lại mới từ Dương lão đại nơi đó được 5 lượng bạc, bởi vậy dứt khoát lại nhiều cho một ít, miễn cho Dương Thiền Nhi lâm thời muốn mua cái gì còn phải. Tim nang tới muốn, sợ Dương Thiền Nhi không hảo lấy, cấp Dương Thiền Nhi đếm 500 cái đồng tử, sau đó dùng túi thơm trang chút tán toái bạc, làm Dương Thiền Nhi chính mình nhìn chi tiêu. Chương 34 mua thư trở về một. Dương Thiền Nhi tiếp nhận Triệu Thị trong tay tiền ước lượng trọng lượng sau đó nhìn nhìn, túi thơm ước chừng có 2 lượng nhiều bạc, hơn nữa kia 500 đồng tử, không sai biệt lắm chính là 3 lượng bạc, Triệu Thị thật đúng là thực tin tưởng chính mình a, cư nhiên đem nhiều như vậy bạc giao cho một cái 5 tuổi nhiều hoa tử chi tiêu, nếu là ở phú quý nhân gia này đó bạc cũng không tính cái gì, nhưng đối với giống nhau nông hộ nhân gia một năm vội đến cùng sợ cũng kiếm không đến này đó. Tiền Dương Thiền Nhi trong lòng tưởng chính mình này tiện nghi mâu thân Triệu Thị tuy rằng có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như yếu đuối dễ khi dễ không biết tranh thủ, không tốt quản lý tài sản, quá mức trung thực, nhưng duy nhất làm Dương Thiền Nhi đáng được ăn mừng chính là Triệu Thị thực yêu quý chính mình hài tử, nguyện ý vô điều kiện tin tưởng chính mình hài tử, so sánh với mặt khác đây là lớn nhất chỗ tốt rồi. Dương Thiền Nhi ở chợ thượng đi dạo một vòng lớn, đuổi đại tập cùng đuổi tiểu tập trường hợp chính là không giống nhau, này sẽ đều là buổi chiều giờ thân, bán đồ vật người vẫn là rất nhiều. Bán đồ vật chủng loại cũng rất nhiều, da lông, thổ sản vùng núi, dã vật từ từ, mặc kệ sinh hoạt hàng ngày dùng vẫn là mặt khác một ít bình thường khó mua được trong núi múc tới đồ vật, đủ loại đều có. Dương Thiền Nhi muốn tìm hạt giống lại không gặp mấy thứ, ước chừng hiện tại không phải gieo giống mùa. Dương Thiền Nhi vốn dĩ cũng chỉ là ôm chạm vào vận khí tâm thái, bất quá tuy là ngày thường thường thấy rau dưa, bởi vì trong nhà cái gì đều không có, Dương Thiền Nhi mua một ít cải trắng cùng củ cải hạt giống, này hai loại đều là chịu rét rau dưa. Trở về ở nhà ở trước khai một miếng đất nhỏ, hiện tại gieo đi, người một nhà mùa đông ăn rau dưa liền có, nếu tôn bá đều hảo tâm đem nhà tranh đều mượn cho bọn hắn ở phòng trước khai một tiểu khối địa loại chút ăn rau dưa hẳn là cũng sẽ không nói. Cái gì, bất quá quay đầu lại vẫn là cùng tôn bá nói một tiếng hảo, Dương Thiền Nhi tính toán, lại khắp nơi xoay chuyển ở một chỗ bán sách cũ thư quán thượng ngừng lại. Dương Thiền Nhi muốn ngồi xổm xuống lật xem thư tịch, Ngũ Lang lại bắt lấy Dương Thiền Nhi thủ đoạn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trong thần sắc rõ ràng lộ ra mấy phần kích động cùng quyến luyến, thấy Dương Thiền Nhi tránh tay mới phản ứng lại đây, khôi phục thái độ bình thường. Bán thư chính là cái ăn mặc cũ nát nho sam trung niên nam nhân thoạt nhìn có vẻ thực suy sút, trên người lộ ra một khẩu người đọc sách đặc có hơi thở văn hóa, này đó sách cũ tịch thoạt nhìn đều là hắn dùng quá, một ít tối nghĩa khó hiểu địa phương còn tiêu có chú giải, trang sách bởi vì lặp lại lật xem duyên cớ mài mòn có chút lợi hại, nhưng là lại rất sạch sẽ. Trung niên nam nhân còn thỉnh thoảng nhắc nhở Dương Thiền Nhi phải cẩn thận lật xem, sợ lộng hỏng rồi, nhìn ra được là cái ái. Thưa người, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân muốn bán. Bất quá kỳ thật cũng thực hảo đoán, giống nhau người đọc sách thư liền tính chính mình không cần phải không nhìn bạch phóng hoặc là tặng người cũng sẽ không cầm đi bán. Đây là thực rất giá trị con người sự tình, trừ phi là bất đắc dĩ bức cho không biện pháp mới có thể làm ra chuyện như vậy. Này trung niên nam nhân nhìn đảo như là cái thi rất tú tài. Bách với trong nhà sinh kế bất đắc dĩ mới ra này hạ sách, mà kế tiếp Dương Thiền Nhi cùng trung niên nam nhân nói chuyện phiếm chung cũng chứng. Thực Dương Thiền Nhi suy đoán. Dương Thiền Nhi vốn dĩ liền muốn học biết chữ, văn tử cổ đại cùng nàng trước kia sở học tập chữ Hán bất đồng, nàng ở hiện đại cũng coi như cái phần tử trí thức, nhưng tới rồi cổ đại chính là cái đấu đại cái tự đều không nhận biết thất học, thật là chịu không nổi. Dương Thiền Nhi vốn dĩ chỉ tính toán mua bổn thiên tự văn linh tinh nhận biết chữ, bất quá gặp gỡ cơ hội như vậy khó được. Cuối cùng lấy một lượng bạc tử giá đem trung niên nam nhân thư toàn bộ mua, cái này giá cả không tính tiện nghi, cũng không tính quý, nếu là tiếp tục cùng trung niên nam nhân giao thiệp phỏng chừng còn có thể lại áp xuống một ít, rốt cuộc thư này một loại đồ vật tầm thường ba tánh trong nhà đọc sách biết chữ thiếu dùng cũng ít, thực sự có tiền đọc sách nhân ra là sẽ không tỉnh này mấy cái tiền mua người khác dùng quá sách cũ, đều sẽ đến thư cục đi mua, liền tính quý một ít cũng không sao, đọc sách vốn dĩ liền không phải cái tỉnh tiền sự. Chương 35 mua thư trở về 2. Dương Thiền Nhi là xuất phát từ đối người đọc sách tôn trọng mới không có tiếp tục ép giá, trung niên nam nhân nhiều lần thí không chúng trong nhà gian nan đã đủ đáng thương, nếu lại vì tiện nghi mấy cái tiền trả giá tới trả giá đi làm nhân ra sao mà chịu nổi. Ngũ lang đối với Dương Thiền Nhi cách làm hiển nhiên là thực tán đồng, bằng không cũng sẽ không muốn chủ động bỏ tiền đem thư mua tới. Thư tịch tư liệu rất đầy đủ hết, có vỡ lòng dùng bách gia tính thiên tự văn, cũng có thi khoa cử phải dùng đến, còn có một ít du ký tạp văn linh tinh. Xem ra trung niên nhân hoàn toàn hạ quyết tâm vứt bỏ khoa cử một đường, cho nên mới sẽ toàn bộ đem sở hữu thư tịch toàn cấp bán, cũng miễn cho lại cho chính mình lưu lại niệm tưởng. Trung niên nam nhân đem cặp sách hảo đưa cho Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang thời điểm còn không dừng nhắc đi nhắc lại trăm không một dùng là thư sinh loại này nói, nhưng trong ánh mắt toát ra đối thư tịch không tha cùng ghen tuông lại không lừa được người. Dương Thiền Nhi tưởng, nếu không phải vì sinh hoạt bức bách muốn nuôi sống thê nhi gia tiểu, hắn hẳn là sẽ không từ bỏ khoa cử, sẽ một lần lại một lần khảo đi xuống, nói không chừng nào một lần liền trúng. Thư thật trầm. Cũng may Dương Thiền Nhi sớm có chuẩn bị làm Ngũ Lang bối cái sọt ở trên lưng, nay sẽ vừa lúc dùng để trang thư. Quả nhiên lo trước khỏi họa là ngạnh đạo lý, hiện tại sọt liền có tác dụng. Mua xong thư, Dương Thiền Nhi cũng không hề đi dạo, lập tức đi Nhân Thiện Đường, nàng sớm hỏi thăm rõ ràng, Nhân Thiện Đường là Phượng Sơn huyện thành lớn nhất tiệm thuốc, phong bình cũng thực hảo. Dương Thiền Nhi lấy cớ mua thuốc trị thương kỳ thật là muốn đi hỏi thăm bên trong tình huống, về sau nàng ở trong núi đào tới dược liệu luôn là muốn xuất ra tới bán, thăm dò rõ ràng tình huống tổng không sai, vì thế lại là trang ngoan lại là bán manh cùng cửa hàng tiểu nhị lời nói khách sáo. Đem sự tình hỏi thăm rõ ràng, Dương Thiền Nhi rất là thịt đau cầm một bình nhỏ thực quý giá thuốc trị thương gia Nhân Thiện Đường môn, rốt cuộc là ai nói Nhân Thiện Đường dược giá cả vừa phải, hố cha, như vậy tiểu một lọ tử thuốc trị thương, lại không phải đỉnh tốt cư nhiên hoa nàng 100 văn tiền. Dương Thiền Nhi mở ra nắp bình dùng ngón tay cầm một chút, ngón trỏ cùng ngón tay cái vướt ve một chút, sau đó dùng cái mũi nghe nghe, lập tức liền biện ra bên trong dược liệu thành phần, này, bình thuốc trị thương sử dụng tài liệu bất quá là thực bình thường mấy vị dược liệu. Lượng lại ít như vậy, lại ước chừng hoa nàng 100 văn A, quả nhiên bất luận là cổ đại vẫn là hiện đại không có tiền người đều là bệnh không dậy nổi tích. Dương Thiền Nhi từ Nhân Thiện Đường hỏi tham gia tới tin tức, Nhân Thiện Đường cũng giống nhau là thu tán hộ đưa tới dược liệu, chẳng qua này dược liệu chưa bảo chế tài cùng chế hảo dược liệu giá cả kém rất lớn, Dương Thiền Nhi trong lòng có so đo, vì thế thay đổi trở về lộ tuyến, lâm thời quyết định đi một chuyến tiệm thợ rèn, đánh chế mấy thứ chế dược liệu khí cụ, bởi vì lại muốn vẽ lại muốn rằng giải. Ở thiết phâu ngây người một hồi lâu công phu, Dương Thiền Nhi lại không yên tâm dặn dò thợ. Rèn mấy cái phải chú ý chi tiết địa phương, mới bị Ngũ Lang nắm vội vàng mà trở về bảy quán địa phương. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, Triệu thị bọn họ sợ là đã thu quán chờ. Này hội kiến Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi còn không quay về khẳng định muốn sốt ruột. Mới bảy quán địa phương, Triệu thị liền vội vàng mà đón lại đây, hợp với hỏi vài cái vấn đề. Dương Thiền Nhi nói bọn họ hoa một lượng bạc tử mua thư sự tình. Nguyên tưởng rằng Triệu thị sẽ lải nhải bọn họ vài câu trách bọn họ loạn hoa bạc, không nghĩ tới Triệu thị không những không có trách cứ ngược lại là vẻ mặt vui mừng biểu tình, làm Dương Thiền Nhi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dương Thiền Nhi cùng Ngũ Lang đi ra ngoài này hơn một canh giờ thời gian, kia hai chỉ con hoang vẫn là không có bán đi, xem ra đành phải dùng Dương Thiền Nhi phương pháp giết con hoang thịt, còn hảo con hoang sử dụng thang bộ, sống sờ sờ cũng không cần lo lắng sẽ hư. Chương 36 chế dược công cụ 1. Buổi tối trở về, Dương Thiền Nhi dùng từ Nhân Thiện Đường mua trở về kia cái chai quý giá thuốc trị thương cấp Ngũ Lang cùng Cửu Lang bôi trên miệng vết thương thượng, lại dùng nhiệt khăn lông thế Cửu Lang đắp bị Dương lão đại đá đã có ứ thương địa phương, đến nỗi Triệu thị cùng Dương Thu Nhi liền có điểm phiền toái, nữ nhân chi gian đánh nhau có thể muốn gặp là cái gì tình hình, trên người tuy rằng không chịu cái gì thương, nhưng là hai cái trên mặt đều bị móng tay quát bị thương, một cái không cẩn thận xử lý không tốt liền sẽ lưu lại vết sẹo, Triệu thị nhưng thật ra không sao cả. Một cái nho nhỏ vết sẹo cũng ảnh hưởng không được cái gì, nhưng Dương Thu Nhi không giống nhau, nàng vẫn là đãi gả khuê nữ, dung mạo có tổn hại bất lợi với về sau làm ai, cũng may đã nhiều ngày Dương Thiền Nhi ở trong núi thải trở về rất nhiều dược liệu, Dương Thiền Nhi tự mình chế thuốc mỡ làm Triệu thị cùng Dương Thu Nhi đúng hạn sát ở miệng vết thương. Triệu thị cùng Dương Thu Nhi tiếp nhận Dương Thiền Nhi đưa qua đen như mực thuốc mỡ, đối với thuốc mỡ phẩm tướng thật sự không dám khen tặng, nhưng xem ở Dương Thiền Nhi vất vả đảo lộng nửa ngày, cũng không hảo cự tuyệt Dương Thiền Nhi hảo ý. Thấy Dương Thiền Nhi nhìn đành phải thực miễn cưỡng dùng tay dính một ít thuốc mỡ sát ở miệng vết thương, Dương Thiền Nhi xem Triệu thị cùng Dương Thu Nhi kia một bộ biểu tình nào còn đoán không ra các nàng suy nghĩ cái gì. Tiểu dạng, tỷ phối trí thuốc mỡ so với lúc trước ở nhân thiện đường mua trở về kia cái chai thuốc trị thương không biết muốn cao cấp nhiều ít lần, nị mạ còn ghét bỏ thượng, bất quá là bán xem mắt không tốt lắm mà thôi, đây cũng là không có biện pháp sự tình, hiện có điều kiện hữu hạn, nàng chỉ có thể bảo đảm phối ra tới thuốc mỡ dược tính không giảm, chờ nàng đem chế dược công cụ xứng tề làm được đồ vật xem tướng thì tốt rồi. Chế dược kỳ thật là kiện thực phức tạp sự tình, các loại chế dược trình tự làm việc, phiêu, chiên, ngao, nấu, tôi, phao, tắc, hầm, xào, nướng, luyện từ từ, không hiểu người là căn bản không có khả năng hoàn thành, mặc dù hiểu chế dược, bất đồng người chế ra dược liệu cũng có phẩm chất chi phân, cũng khó trách chế thành dược liệu muốn so dược liệu chưa bảo chế tài thu mua giá cả quý thượng rất nhiều, tinh kỹ thuật vấn đề cổ kim đều rất quan trọng, chế dược công cụ cũng có rất nhiều, Dương Thiền Nhi chỉ có thể chậm rãi thêm vào. Bởi vì lần này sự kiện phát sinh, Dương Thiền Nhi cảm thấy chính mình cần thiết muốn xứng chút thường dùng thuốc mỡ cùng thuốc viên ở nhà, cũng miễn cho lâm thời phải dùng thời điểm không có. Hiện tại nhà bọn họ không ruộng không đất, trong nhà chủ yếu tiền thu đều dựa vào núi, trong núi tràn ngập các loại nguy hiểm, chịu điểm tiểu thương là thường có sự tình. Dương Thiền Nhi tính cách là nghĩ tới liền muốn đi làm, có ý tưởng lập tức muốn động thủ, chỉ là chế dược khí cụ còn không có làm tốt, đành phải lại chờ thượng 2 ngày. Ngày mai nàng còn phải đi trong thôn trương thợ mộc ra đi một chuyến, giống chế dược dùng công cụ giống thiết dược đao, dược cối xay linh tinh thiết cụ đã thỉnh thợ rèn đánh, một ít chế dược dùng một chất tiểu công cụ muốn thỉnh trương thợ mộc giúp nàng làm, mặt khác trong nhà đầu thường phải dùng xe đẩy tay loại này công cụ. Cũng muốn thỉnh trương thợ mộc đánh thượng vài món, này đó đại kiện đồ vật hướng nhân ra mượn cái 1-2 lần còn hành, luôn là mượn nhân ra cũng không tốt, bàn ghế cũng muốn đánh thượng một bộ, bằng không ăn cơm liền cái ngồi địa phương cũng không có thật sự không có phương tiện. Còn có ngăn tủ cũng muốn đánh một cái mới hảo, bằng không trong nhà đồ vật cũng chưa địa phương phóng. Dương Thiền Nhi tính toán quyết định đến lúc đó dứt khoát đem Triệu Thị cùng nhau kéo đi trương thợ mộc ra. Nàng trong túi tuy rằng có chút bạc, còn giữ có khác tác dụng đâu, không thể 1-2 lần liền cấp hoa. Nghĩ, Dương Thiền Nhi mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, không biết ngủ bao lâu liền nghe được Triệu Thị đám người sột sột soạt soạt mặc quần áo hạ giường đất thanh âm. Dương Thiền Nhi đôi mắt mị khai một cái phùng, xem xét bên ngoài trời còn chưa sáng, đi chợ đến nội. Còn muốn lâm thời sát con hoáng, cho nên lại so ngày thường dậy sớm chút, Dương Thiền Nhi nhắm mắt lại sờ soạng chính mình áo khoác cũng muốn đi theo rời giường, bị Triệu Thị dùng tay ngăn chặn. Chương 37 chế dược công cụ 2. Ngoan nhiếp, bên ngoài thiên còn sớm, ngươi lại ngủ nhiều sẽ, ngủ ngon mới có thể trưởng thân mình. Triệu Thị nhẹ giọng nói, Dương Thiền Nhi này sẽ thật sự còn vây được thực, cũng liền không khỏi thỉnh, đem đầu chặt lại trong chăn lại đã ngủ, tái khởi tới là trời đã sáng rồi. Ngũ lang đã mang theo thất lang cùng cửu lang đi chợ thượng bán con hoang cùng hôm qua dư lại thổ sản vùng núi. Dương Thu Nhi đang theo Triệu Thị đem hôm kia bán dư lại sau xử lý tốt vài sọt to quả hồng dùng chiếu lót đặt ở cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ tử thượng phơi hảo. Vệ Nhi, cơm sáng đặt ở trong nồi nhiệt, ngươi chạy nhanh đi ăn. Dương Thu Nhi thoáng nhìn Dương Thiền Nhi rời giường ra phòng hướng về phía Dương Thiền Nhi lớn tiếng nói. Dương Thiền Nhi lên tiếng, tốc độ rửa mặt trải đầu đến phòng bếp ăn cơm sáng. Sau đó liền lôi kéo Triệu Thị ra cửa hướng trương thợ mộc ra đi, lần này Dương Thiền Nhi cũng không tốn cái gì công phu du thuyết, Triệu Thị vốn là có quyết định này, vì thế thực dứt khoát liền cùng trương thợ mộc nói định rồi, thanh toán 100 văn tiền tiền đặt cọc, làm trương thợ mộc đánh hảo đưa ra đi. Nghĩ đến ngày hôm qua mua một ít củ cải cùng cải trắng hạt giống, Dương Thiền Nhi bọn họ về nhà thời điểm lại riêng đi một chuyến tôn bá trong nhà, năm nay tuổi tác hảo tôn bá ra trong đất thu hoạch không tồi. Lúc này đang cùng hắn mấy cái nhi tử ở đồng ruộng bên trong vội khí thế ngất trời, vừa nghe Dương Thiền Nhi muốn ở nhà tranh trước khai một mảnh mà trồng rau hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi. Tôn bá nhà bọn họ trụ tiến tân cái ngói phòng đã nhiều năm, phá nhà tranh bên kia ngày thường căn bản không ai qua đi, kia nửa mẫu tử đất hoang thổ chất ngạnh trong đất đầu còn kèm theo rất nhiều hòn đá nhỏ, quang trường thảo, chỉnh đốn lên thực phí công phu, không có gì độ phì, trước kia cũng chưa người quản, càng đừng nói hiện tại. Nếu Dương Thiền Nhi bọn họ một nhà nguyện ý cố sức đi dọn dẹp hắn tự nhiên không có gì không muốn, nhiều loại trồng rau còn có thể đem mà cấp dưỡng hảo. Lời tuy như thế Tôn Bá vẫn là nhắc nhở Dương Thiền Nhi một phen, đừng đến lúc đó uổng phí sức lực cùng hạt giống. Dương Thiền Nhi trong lòng đều có tính toán trước, không có lạn mà chỉ có lời người, lại không tốt mà chỉ cần bọn họ người cần mẫn, bỏ được hạ sức lực sửa trị, còn có thể loại không ra đồ ăn tới. Tôn Bá thấy Dương Thiền Nhi khăng khăng không nói thêm nữa cái gì. Chỉ là làm cho bọn họ khai mà thời điểm đến nhà hắn gánh hai gánh phân thủy qua đi phì mà. Dương Thiền Nhi cười ứng, Tôn Bá thật là người hảo tâm, hiện tại là ngày mùa thời điểm, nàng cũng không hạt liêu chậm trễ nhân ra công phu, liền đi theo Triệu Thị hướng ra phản, trong đầu vơ vét các loại chỉnh đốn đất hoang biện pháp. Dương Thiền Nhi không phải không nghĩ tới đem đồ ăn loại ở trong không gian, chỉ là không gian bí mật vô pháp bại lộ, liền tính trồng rau cũng không thể lấy ra tới ăn, bằng không nhân ra vừa hỏi ngươi này đồ ăn nơi nào tới, căn bản không có biện pháp nói rõ ràng, lòng nghi ngờ đại điểm còn tưởng rằng là ngươi trộm nhà người khác, ai làm ngươi nói không nên lời là đồ vật ngọn nguồn. Liền lần trước Lý thị không duyên cớ bị Tiền thị Vu không trộm trứng gà sự tình, Dương Thiền Nhi vẫn là rất có cảm xúc, cũng may Lý thị tìm đến ra chứng cứ chứng minh chính mình là trong sạch. Một hồi về đến nhà, Dương Thiền Nhi liền cầm lấy cái cuốc hướng đất hoang đi, chính là nhìn một mảnh mọc đầy khô thảo đất hoang, Dương Thiền Nhi nhất thời cũng không biết nói từ kia bắt đầu làm khởi, nàng khi còn nhỏ cũng từng đi theo gia gia đi loại quá mà, nhưng cũng chỉ là giúp đỡ trừ làm cỏ gì đó, giúp gia gia trợ thủ, cũng không có chân chính ý nghĩa thượng loại quá mà. Triệu thị cùng Dương Thu Nhi theo sau cũng cầm cái cuốc lại đây, buồn cười nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, sau đó quen cửa quen nẻo bắt đầu làm lên, đầu tiên là đem trên mặt đất cỏ dại sạn toàn bộ trồng chất đến một bên, lại tiếp theo từ trước nhất đoan bắt đầu tùng thổ, một cái cuốc đi xuống đem thổ đào lên, sau đó dùng cuốc đem cuốc tùng, đem bên trong đá thảo căn nhặt lên tới ném đến một bên, đây mới là chân chính nông dân trồng trọt bộ dáng, hoàn toàn không giống Dương Thiền Nhi này tìm không ra bác. Chương 38 thực không thích hợp. Dương Thiền Nhi ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó học Triệu thị cùng Dương Thu Nhi tùng mà động tác học theo làm lên, chỉ tiếc nàng người quá tiểu, vóc người gầy yếu, sức lực cũng không đủ đại, cái cuốc bắt được trong tay so nàng người còn cao, cố sức giơ lên tới rơi xuống trên mặt đất cũng chỉ đào ra nhợt nhạt một cái thổ dấu vết, vài lần xuống dưới thổ không đào thượng, người nhưng thật ra mệt đến quá sức, không cẩn thận một cái lảo đảo một ngông ngồi ở thổ địa thượng, Dương Thiền Nhi lập tức liền quyết định muốn cho Ngũ Lang đi thợ rèn phô giúp hắn đánh một cái điểm nhỏ cái cuốc cho chính mình chuyên dụng. Triệu thị cùng Dương Thu Nhi thấy Dương Thiền Nhi chật vật bộ dáng thực không phúc hậu cười ra tiếng tới, Dương Thiền Nhi chân mở rậm, xấu hổ buồn bực ném xuống cái cuốc hướng ra chạy tới, sau lưng Triệu thị cùng Dương Thu Nhi tiếng cười càng hoan, Dương Thiền Nhi đáy lòng cũng cảm nhận được này phân sung sướng, chỉ là dưới chân bước chân liền chạy càng nhanh. Kỳ thật Dương Thiền Nhi cũng không phải thật sự bực, chẳng qua vừa lúc nương cái này cớ đi trong phòng chuẩn bị đồ vật đi. Nàng bề ngoài nhìn là cái 5 tuổi đại hài tử, lại là người trưởng thành linh hồn, lại sao có thể chân chính cùng tiểu hài tử giống nhau ái so đo. Dương Thiền Nhi chỉ là nghĩ buổi chiều tả hữu không có việc gì, khai mà lại không thể giúp gấp cái gì, tưởng vào núi hái thuốc đi, chính là Ngũ Lang cùng Thất Lang đều không ở nhà, Triệu thị là không có khả năng đồng ý làm nàng một người vào núi, vì thế sấn Triệu thị không chú ý khi đem sọt dược quốc cùng dược liêm giấu ở ly nhà tranh cách đó không xa. Giữa trưa Dương Thiền Nhi thẳng ồn ào đói bụng, sớm liền năn nỉ Dương Thu Nhi nấu cơm, ăn xong cơm trưa Dương Thiền Nhi cùng Triệu thị đánh một tiếng tiếp đón nói muốn đi tìm Tôn Bá gia nhị nữu chơi đùa, sau đó nhanh như chớp chạy, đem trước đó tảng tốt hái thuốc công cụ lấy ra tới bối ở trên lưng lên núi. Cùng dĩ vãng bất đồng, Dương Thiền Nhi lần này lên núi chủ yếu là vì hái thuốc, gặp gỡ lúc trước bố trí bẫy dập thượng có con mồi Dương Thiền Nhi cũng không có đi động, nếu là thật mang về, kia đại gia liền đều biết nàng một người vào núi, có phòng bị về sau nàng cũng đừng tưởng vụng trộm ra tới. Cũng không thể nhân tiểu thất đại. Cũng bởi vì không có phân tâm đi làm khác, lần này thải đến dược còn rất nhiều, Dương Thiền Nhi ỷ vào trên người mang theo nàng lúc trước phối trí tốt thuốc bột, lại hướng trong rừng sâu đi tới rất nhiều, vẫn là lao quy củ, bình thường dược liệu phóng sọn, chân quý dược liệu phóng không gian, đương nhiên quá nặng cũng phóng không gian, này tiểu thân thể nhưng đừng áp cong eo. Hái một đường dược, sọt bối tràn đầy, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Dương Thiền Nhi dứt khoát đem sọt bỏ vào trong không gian, bước đi nhẹ nhàng hướng ra phản. Đống nhiên như là nghĩ tới cái gì chụp hạ chính mình cái chán. Đúng rồi, lúc trước đem sọt bỏ vào trong không gian là được, làm gì còn nhiều lần nhất cử chạy đến bên ngoài giấu đi, có tốt như vậy dùng không gian không cần thật là choáng váng. Dương Thiền Nhi lúc này mới ý thức được chính mình ngốc mũ hành vi, xem ra nàng thật đúng là không có thích mượn dùng ngoại vật thói quen, như vậy cũng hảo, cái gọi là dựa núi núi sập dựa người người chạy, bất luận cái gì ngoại vật đều là dựa vào không được, vẫn là dựa vào chính mình đạt được mới là chân chính có thể được đến. Sọt thu ở trong không gian, Dương Thiền Nhi cũng không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện, vì thế thoải mái hào phóng về nhà, đi đến viện môn khẩu Dương Thiền Nhi lập tức liền phát hiện không đúng, bởi vì Triệu thị làm người cần mẫn thích khít tịnh, ngày thường trong phòng ngoài phòng đều là quét tước sạch sẽ, chính là hôm nay nhà tranh bên ngoài lại lung tung bày một ít đồ vật, cái cuốc đòn gánh bảy đảo tám loai, có vẻ thực hỗn độn, chờ Dương Thiền Nhi đi vào trong phòng. Chương 39 cùng nhau cướp đi. Trong phòng càng là hỗn loạn. Trong nhà vốn dĩ tổng cộng liền không mấy thứ đồ vật cũng bị phiên lung tung rối loạn, lu gạo bị đánh nghiêng trên mặt đất, bên trong liền nửa hạt gạo cũng chưa dư lại, nhưng thật ra trên mặt đất xái lạc mấy hạt gạo, lần trước mua trở về bạch diện cùng đường trắng chờ vật cũng đều không thấy. Triệu thị ngồi ở trên giường đất biểu tình buồn bã lau nước mắt, Dương Thu Nhi chính giống nhau lẳng lặng mà thu thập trong phòng đồ vật. Nương, trong nhà đây là làm sao vậy? Dương Thiền Nhi giật mình hỏi, xem này tình hình Dương Thiền Nhi đều hoài nghi trong nhà có phải hay không tới thổ phỉ, bằng không như thế nào cùng bị đánh cướp dường như. Triệu thị thấy Dương Thiền Nhi đã trở lại, xoa xoa nước mắt đang muốn mở miệng, ngoài phòng vang lên động tĩnh, là Ngũ Lang bọn họ từ huyện thành bên trong bán đồ vật đã trở lại, trở về gặp trong viện tình cảnh cũng là hoảng sợ, buông trong tay đồ vật lập tức liền vào phòng. Sự tình hỏi rõ ràng sau nguyên lai là Dương lão đại ngày hôm qua ở Kim Tam Lang uy áp hạ bồi thường Dương Thiền Nhi nhà bọn họ 5 lượng bạc, đau lòng bạc rất nhiều trong lòng càng thêm không phục, nếu là cùng nhà người khác phát sinh chuyện như vậy cũng liền thôi, cố tình là Dương Thiền Nhi các nàng ra, trước kia mặc cho bọn hắn khi dễ xoa tròn bóp dẹp người, hiện tại cũng dám đứng ở bọn họ trên đỉnh đầu ị phân, Dương lão đại càng muốn trong lòng càng không cân bằng, thật sự áp không dưới. Trong lòng kia một ngụm, khí đêm qua một đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng ở nhà ngồi không yên, hai vợ chồng thương lượng liền trở về trong thôn. Dương lão đại hai vợ chồng một hồi đến Dương gia thôn vào cửa liền đem sự tình toàn bộ nói, Dương gia lão thái cùng Dương gia huynh đệ mấy cái nghe xong, kia còn lợi hại, lão tam gia chẳng lẽ là tưởng phản thiên, Dương lão quá lập tức khí chửi ầm lên, Dương gia mấy huynh đệ cũng là lửa giận hừng hực, từ Dương lão quá Kim thị đi đầu túm lên đòn gánh mang theo trong tay ra hỏa, đoàn người mênh mông quần quận liền hướng Dương Thiền Nhi ra đi, muốn tìm Triệu thị mấy cái tính sổ. Dương lão bốn khổ, ngăn không được, chỉ có thể buông xuống đầu đi theo mặt sau cùng. Dương lão đại vốn đang cố kỵ Kim Tam Lang không dám đi tìm Dương Thiền Nhi nhà bọn họ phiền toái, bởi vậy mới có thể phiền lòng bực mình. Dương lão nhị là cái ở nông thôn hán tử, ngày thường cũng chính là có việc mới đi trong thành vài lần, đâu thèm cái gì Kim Tam gia không Kim Tam gia, cũng không biết trong đó lợi hại, chỉ đổ thừa Dương lão đại không tiền đổ bị một cái du côn là có thể dọa thành như vậy, mà Dương lão ngũ là cái con một sách. Khảo nhiều năm như vậy đồng sinh thí, luôn là ở viện. Thí này một quan không qua được, đến bây giờ liền cái tú tài cũng không có thể hôn thượng, nhi nữ đều lớn như vậy, trong nhà chi tiêu nhưng vẫn là hai cái lão nhân ở cung cấp, cứ như vậy hắn còn phá lệ khinh thường người khác, tổng cảm thấy chính mình là người đọc sách muốn so người khác muốn cao nhân nhất đẳng, làm sao đem kẻ hèn một cái du côn để vào mắt, hiện giờ lại cảm thấy lao tam gia người thật sự không ra thể thống gì, là nên hảo hảo giáo huấn một phen. Dương lão đại bị Dương gia người ngươi một lời ta một ngữ, làm cho tâm tình dị thường xúc động phẫn nộ, liền Kim Tam Lang đều quên ở sau đầu, một lòng chỉ nghĩ muốn tìm Dương Thiền Nhi ra phiền thoái. Dương lão đại bọn họ một hàng nhiều người như vậy giết đến Dương Thiền Nhi ra thời điểm, cũng chỉ có Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi ở nhà, liền Dương Thiền Nhi cũng đi ra ngoài, Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi nơi nào là Dương lão đại bọn họ đối thủ, hai người bị Dương lão quá mắng không hề cãi lại. Chi lực Triệu thị chỉ phải đem Dương lão đại bồi cho bọn hắn 5 lượng bạc lại lấy ra tới còn cấp Dương lão đại, lấy bạc thời điểm chắc còn có mấy ngày này Dương Thiền Nhi bọn họ bán thổ sản vùng núi đến ngân lượng cũng bị Dương gia người nhìn đến cũng cùng nhau cấp đoạt đi, những người này còn không biết đủ, đem Dương Thiền Nhi nhà bọn họ có thể cướp đoạt đồ vật đều cướp đoạt đi rồi. Chương 40 tức giận đến tàn nhẫn. Huynh muội mấy cái nghe thế đều là tức giận phi thường, Dương Thiền Nhi phổi đều mau khí tạc, như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Lúc trước Dương gia người đem bọn họ một nhà đuổi ra tới thời điểm trừ bỏ bọn họ trên người quần áo nửa điểm đồ vật cũng không chịu làm cho bọn họ mang ra Dương gia, hiện tại cư nhiên không biết xấu hổ cướp đoạt nhà bọn họ đồ vật, coi như bọn họ tốt như vậy khi dễ, thổ phỉ cũng làm không ra chuyện như vậy, Dương Thiền Nhi hận không thể lập tức vào tới. Dương gia đi, đem những người này từng cái giáo huấn cái biến, bất quá tốt xấu vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, phí thật lớn sức lực mới ẩn nhẫn trụ, hiện tại liền tính chạy tới Dương gia cũng không có gì dùng. Lấy Dương gia đám kia người cá tính bắt được tay đổ vật liền mơ tưởng bọn họ lại nổ ra, nhà bọn họ người đơn thế mỏng căn bản mại bọn họ không gì. Dương Thiền Nhi môi nhấp chặt, hàm răng cọ sát rung động, một đôi nắm tay siết thật chặt, trầm mặc một trận, sau đó không nói một lời ra nhà tranh, tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, cầm lúc trước phơi khô thảo dược hay còn mân mê, Ngũ Lang cùng Thất Lang vốn đang có chút xúc động, muốn chạy đi tìm Dương gia người lý luận, nhìn đến Dương Thiền Nhi như vậy khắc thường bộ dáng có chút lo lắng. Ngược lại rời đi lực chú ý bình tĩnh xuống dưới, nha đầu này ngày thường tính tình nhất ngạnh, là cái nửa điểm cũng chịu không nổi bị khuất, không phải là tức giận đến tàn nhẫn, đem người cấp khí mắc lôi đi. Ve Nhi đừng nóng giận, đều do ca ca không bản lĩnh mới cho các ngươi bị khi dễ, bất quá ngươi yên tâm, ca ca sẽ nỗ lực, về sau nhất định sẽ làm chúng ta cả nhà đều quá thượng hảo nhật tử, hôm nay này bút chướng ca ca ngày sau nhất định sẽ gấp bội đòi lại tới. Ngũ Lang chẳng những là an ủi Dương Thiền Nhi càng là đánh cuộc thế nói. Thất Lang trên mặt biểu tình cũng đồng dạng kiên định, hiển nhiên cùng Ngũ Lang ôm đồng dạng ý tưởng, liền Cửu Lang không hề là ngày thường cục lốc ngốc dạng, phảng phất lập tức hiểu chuyện rất nhiều, cũng làm an ủi trạng vô vô Dương Thiền Nhi bối. Dương Thiền Nhi gật đầu đáp ứng rồi một tiếng, vẫn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở những cái đó thảo dược thượng, các ca ca nói làm nàng thực an ủi, bất quá hôm nay này chỉ là bút tiểu chứng không cần thiết phi chờ đến về sau mới có thể báo, hiện tại nàng là có thể giải quyết, các nàng một nhà mấy ngày nay cực cực khổ khổ kiếm tới tích tụ đã bị như vậy đoạt đi, này khẩu ác khí một hai phải nàng tự mình ra mới có thể thoải mái, nàng muốn cho Dương gia người toàn bộ đều thượng thổ hạ tả cái ba ngày. Ba đêm, đem ăn vào đi đồ vật tất cả đều nhổ ra, Dương Thiền Nhi như vậy nghĩ mân mê dược thảo liền càng thêm ra sức. Ngũ lang cùng thất lang thấy Dương Thiền Nhi bộ dáng này hiển nhiên không có muốn tiếp tục để ý tới bọn họ tính toán, vì thế đến trong phòng cùng nhau thu thập nhà ở đi, cựu lang liền lẳng lặng mà ngồi ở Dương Thiền Nhi bên người, cũng không nói lời nào, yên lặng bồi Dương Thiền Nhi. Trong phòng bếp gạo thóc bị cướp đoạt cái sạch sẽ, ăn đổ vật một chút cũng chưa lưu lại, liền làm cơm chiều tài liệu đều không có, Triệu thị đành phải làm Ngũ lang đến trong thôn quẩy bán quà vật tạm thời mua chút mễ du trở về, buổi tối thâu ăn chút. Cũng may Ngũ lang trong tay vốn dĩ liền có chút Triệu thị cấp bạc vụn cùng đồng tiền, hôm nay đi chợ thượng bán đồ vật lại tránh chút tiền, lần trước Triệu thị cấp Dương Thiền Nhi 3 lượng bạc, Dương Thiền Nhi cũng chỉ dùng hết 200 văn tiền. Còn dư lại 2 lượng nhiều bạc, người trong nhà tiền bạc đều móc ra tới thêm ở bên nhau cũng có 4 lượng nhiều bạc, đủ bọn họ dùng đoạn thời gian, không đến mức giống Dương Thiền Nhi vừa tới đến thế giới này thời điểm giống nhau, liền cách thiên ăn lương thực đều không có. Bóng đêm dần dần thâm, nông dân thức khuya dậy sớm làm việc. Ban đêm một dính gối đầu hô hô liền ngủ rồi, trong thôn các gia trong phòng ánh nến lần lượt tắt, Dương Thiền Nhi nhắm đôi mắt thong thả mở, thấy người trong nhà đều ngủ đến đang ớn, vì thế gión ra gión rén xuống giường. Chương 41 khinh người quá đáng. Dương gia láo chạch, các phòng người đều đang ngủ ngon lành, một đoàn nhỏ gầy thân ảnh động tác nhanh nhẹn ở trong đêm đen đi qua, Dương Thiền Nhi không có kiếp trước như vậy thân thủ, vốn đang cho rằng muốn phí chút công phu, không nghĩ tới thực dễ dàng liền sờ vào Dương gia láo chạch phòng bếp. Trong đêm tối không có nửa điểm thanh âm, ngay cả miêu cẩu kêu thanh âm đều không có. Trước kia khi còn nhỏ ở gia trụ thời điểm, nông thôn các gia các hộ đều thích dưỡng điều cẩu giữ nhà hộ. Viện, một có người sống tới gần liền sẽ gâu gâu kêu to, nơi này nhưng không ai nuôi chó, ước chừng là cảm thấy nuôi chó muốn phí lương thực nuôi sống. Loại này thế đạo liền người đều quá đến như vậy khó khăn lại như thế nào sẽ nuôi nâng cái loại này dư thừa đồ vật. Thông qua lần này Dương Thiền Nhi đảo có muốn bắt 2 điều tiểu cẩu tới dưỡng ý tưởng. Hơn nữa muốn dưỡng cái loại này sau khi lớn lên lại hung lại tàn nhẫn đại chó săn, làm người liền tới gần nhà nàng cửa đều sợ hãi, xem Dương gia. Người còn có thể hay không lâu lâu tới tìm nhà nàng phiền thoái, thượng nhà nàng tống tiền, nếu là dám đến trực tiếp thả chó cắn người. Dương gia mấy phòng người tạm thời còn không có phân ra, ăn dùng đều là ở bên nhau. Dương Thiền Nhi đem nàng phối chế thuốc bột giải vào phòng bếp kia khẩu trang thủy đại lưu chung, vì cẩn thận khởi kiến. Bảo đảm Dương gia người nhất định có thể hưởng thụ đến nàng riêng vì bọn họ chuẩn bị thứ tốt, lại dùng tế dây thép mở ra tủ bắt mặt trên treo khóa, ở gạo và mì bên trong cũng rải lên thuốc bột, sau đó đem đồ vật khôi phục nguyên dạng, sờ soạng ra Dương gia láo chạch. Lần này xem không gọi Dương gia này đó không thiên lương đồ vật hảo hảo tiêu thụ một đốn, Dương Thiền Nhi khỏe miệng gợi lên một cái giảo hoạt tươi cười, nàng này dược hiệu chính là tương đương lợi hại, chỉ cần dính, chẳng sợ ăn vào đi một chút cũng sẽ làm người thượng thổ hạ tả. Nàng hạ lượng tuy không đến mức hại chết người, nhưng cũng có thể cho Dương gia người thượng thổ hạ tả cái 2-3 thiên, đừng nói nàng ngoan độc a, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ dùng như vậy âm hiểm chiêu số, chỉ là Dương gia người thật sự là khinh người quá đáng, nếu không hảo hảo cho bọn hắn cái giáo huấn chẳng phải là không có thiên lý. Trở lại nhà tranh thời điểm, người một nhà đều ngủ ngon lành, Dương Thiền Nhi đi đến giường đất trước đem kia chính mạo yên dược thảo dập tắt, này dược thảo công dụng cùng mê hương không sai biệt lắm, Dương Thiền Nhi đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Chỉ có như vậy mới có thể không bị người nhà phát hiện nàng làm việc này, trong nhà liền như vậy một gian nhà ở, như vậy một cái giường đất, cả nhà đều ngủ ở mặt trên, không cần điểm đặc thù thủ đoạn tưởng không bị phát hiện thật sự rất khó. Sự tình xong xuôi, Dương Thiền Nhi bỏ lên trên giường đất thoải mái dễ chịu ngủ một đại giấc, bởi vì phía trước ban đêm ngủ đến vãn, Dương Thiền Nhi lại là một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông, thái dương đều cao cao treo lên, cũng không ai kêu nàng rời giường. Triệu thị không giống trong nhà người khác sáng sớm liền đem hoa tử kêu lên cũng cùng nhau đi theo đi làm việc, luôn là thích làm Dương Thiền Nhi sáng sớm ngủ nhiều sẽ, bởi vì Dương Thiền Nhi chưa đủ tháng thời điểm liền bệnh nặng một hồi, tuy rằng nhặt về một cái mạng nhỏ lại bệnh căn không dứt, thân thể vẫn luôn thực nhược, lần trước lại thiếu chút nữa bị Dương gia người đánh đến mất mạng, thật là nhiều tai nạn, nàng lại không thể giống phú quý nhân gia trong nhà giống nhau dùng nhân sâm linh. Chi cấp nữ nhi bổ thân thể, Triệu thị cảm thấy Dương Thiền Nhi ngủ ngon mới có thể đem tinh thần dưỡng đủ. Đối thân thể có chỗ lợi, không có gì sự không cho Dương Thiền Nhi dậy sớm giường. Trong núi tìm tòi tới gia hóa hôm qua đều bán không sai biệt lắm, hôm nay Ngũ lang bọn họ không cần phải đi chợ thượng bán đồ vật, cũng không vào núi, trước đêm kia nửa mẫu tử đất hoang cấp thu thập hảo. Tuy rằng Triệu thị trên mặt đất là một phen hảo thủ, ngày hôm qua cùng Dương Thu Nhi cùng nhau cũng chỉ thu thập non nửa khối thổ, hôm nay liền người nhiều, đại gia cùng nhau nhất định có thể dọn dẹp xong rồi đem hạt giống rau cấp điểm đi xuống. Chương 42 thượng thổ hạ tả. Cơm sáng chiếu thường lui tới giống nhau vẫn là nhiệt ở trong nồi, Dương Thiền Nhi ăn qua cơm sáng cũng xuống ruộng hỗ trợ, thất thần đem trong đất đá cùng thảo căn ném đến một bên, trong lòng nghĩ kia thuốc bột hẳn là ở Dương gia sinh ra hiệu quả, vì thế gọi Cửu Lang cùng đi Dương gia láo trạch phụ cận thám thính động tĩnh. Cửu Lang từ trước đến nay thực nghe Dương Thiền Nhi nói, tung ta tung tăng đi theo Dương Thiền Nhi phía sau, hai tiểu hoa nhi lén lút ở Dương gia láo trạch phụ cận chuyển động. Như thế nào còn không có động tĩnh? Dương Thiền Nhi ở trong lòng nói thầm, không biết có phải hay không bởi vì thân thể thu nhỏ nguyên nhân, Dương Thiền Nhi phát hiện nàng tính cách thật sự có giống tiểu hài tử chuyển biến dấu hiệu, hiện tại chính là như vậy, một chút cũng thiếu kiên nhẫn, nhưng thật ra Cửu Lang rất tò mò nhìn Dương Thiền Nhi, không biết Dương Thiền Nhi trong hồ lô muốn làm cái gì, không lý do chạy đến Dương gia láo trạch bên này chuyển động, phải biết rằng hắn chính là một chút đều không thích nơi này, hắn tình nguyện ở tại nhà tranh, người một nhà tệ ở một trường trên giường đất, cũng so ở nơi này hảo. Cửu Lang tiểu bằng hữu đối Dương gia láo trạch là rất có bóng ma tâm lý. Đợi một trận, Dương Thiền Nhi đều có chút không kiên nhẫn, rốt cuộc thấy có người sống xuất hiện, là Dương lão bốn vô cùng lo lắng lôi kéo lao lang trung phản hồi Dương gia láo trạch. Dương Thiền Nhi thẳng nhìn, bởi vì biết là chuyện như thế nào, nhịn không được ở trong lòng cười trộm. Cho các ngươi tới tìm ta ra phiền thoái, kiêu ngạo đúng không? Tiếp tục kiêu ngạo đi xuống A, ta Dương Thiền Nhi hạ dược liền tính tìm tới lao lang trung cũng vô dụng, như cũ kêu các ngươi kéo trời đất tối sầm. Dương lão bốn qua lại chạy một đường, đầy mặt đổ mồ hôi, trong lòng sốt ruột, trong nhà cũng không biết là cái gì, ăn xong cơm sáng không bao lâu, cả nhà già trẻ lớn bé tất cả đều thượng thổ hạ tả, nhà sĩ đều mau bị tê bạo, trong viện cũng là mùi hôi hơn thiên, chỉ có hắn một người đều hảo hảo mà, kỳ thật Dương lão bốn là bởi vì ngày hôm qua đi lão tam ra sự tình cùng người trong nhà nháo khác nhau, tức giận người trong nhà đều như thế đối đãi lão tam một nhà, trong lòng thực hụt hẫng, liền cơm sáng cũng không ăn. Lúc này mới tránh được thượng thổ hạ tả tra tấn. Cửu Lang, Vệ Nhi, các ngươi huynh muội tại đây làm cái gì đâu? Dương gia lão trạch hàng xóm Triệu Đại Nương nhìn thấy Dương Thiền Nhi huynh muội hai cái ở nhà mình sân ngoại chuyển động khó hiểu hỏi. Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang bị phía sau bỗng nhiên truyền ra thanh âm khiếp sợ, Dương Thiền Nhi là bởi vì làm chuyện xấu duyên cớ, mà Cửu Lang căn bản không biết là vì cái gì, chỉ là đi theo Dương Thiền Nhi bị dọa. Ai, Triệu Đại Nương sớm à, cái kia kỳ thật tiêm là nghe nói Triệu Đại Nương ra trong thức ăn hảo, vừa lúc nhà ta khai nửa mẫu đất hoang, nghĩ đến Triệu Đại Nương ra mua chút hạt giống, kết quả vừa đến này liền thấy yêm tứ thúc kéo lao lang trung hướng ra chạy, không biết đã xảy ra sự tình gì. Dương Thiền Nhi phản ứng lại đây, tùy cơ ứng biến tìm hảo lý do thoái thác, bằng không làm người đem sự tình hoài nghi đến nàng trên người đã có thể không ổn. Có thể có chuyện gì, bất quá là làm nhiều thiếu đạo đức sự rốt cuộc gặp báo ứng, ngươi không biết. Hôm nay từ lâu thượng khởi Dương gia cả gia đình người tất cả đều thượng thổ hạ tả, mãi cho đến này sẽ đều còn không có ngừng nghỉ, này không thật ở không có biện pháp chỉ có đem lão lang chung người tới, cũng không biết có thể hay không lập tức cấp chữa khỏi, thật là, bọn họ kia sân xú vị đều cách tường phiêu đến yêm bên này. Triệu Đại Nương nhìn Dương gia sân vui sướng khi người gặp họa cười lạnh nói, thực hiển nhiên cùng Dương gia người không đối phó. A, tại sao lại như vậy, không phải là ăn sai thứ gì đi. Này nhưng như thế nào hảo? Dương Thiền Nhi ra vẻ giật mình nói, một bộ rất là dáng vẻ lo lắng. Chương 43 thu hoạch ngoài ý muốn. Quản hắn đâu, lo lắng Dương gia này đàn hắc tâm hắc phổi người làm cái gì, bọn họ lúc trước làm như vậy tuyệt, một mét một cơm cũng không chịu cấp đem các ngươi một nhà phụ nhân hài tử đuổi ra gia môn, chính là thần dữ của lại địa chủ gia cũng làm không ra như vậy thiếu đạo đức sự tình. Tiêm nghe nói nhà bọn họ người ngày hôm qua còn đi nhà các ngươi náo loạn một hồi, cướp đoạt không ít đồ vật, thật là tang lương tâm. Như vậy thiếu đạo đức sự tình cũng làm đến ra tới. Triệu Đại Nương tuy rằng ngày thường lắm một chút, thích nói thị phi, tâm địa lại không xấu, bởi vậy thực không quen nhìn Dương gia mấy phòng người làm. Ha ha, là bọn yêm gia vận khí không tốt, tận gặp gỡ như vậy thân thích, đây cũng là không biện pháp sự tình, tả hữu bọn yêm gia đã ra Dương gia gia phả, liền cùng bọn họ không phải người một nhà, về sau thiếu lui tới chính là. Dương Thiền Nhi thực bất đắc dĩ biểu tình làm Triệu Đại Nương nhiều hết mức vài phần đồng tình, nhớ tới Dương Thiền Nhi tới mục đích. Vệ Nhi, ngươi là tới muốn hạt giống đúng không? Cùng Đại Nương tới, Đại Nương cho ngươi lấy. Triệu Đại Nương nói lãnh Dương Thiền Nhi hai anh em vào cửa, đem trang hạt giống cái kỳ từ trong phòng lấy ra tới. Dương Thiền Nhi tìm Triệu Đại Nương mua hạt giống vốn dĩ chỉ là cái lấy cớ, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn, trừ bỏ cải trắng cùng củ cải hạt giống, còn có hương hành cùng một loại bị Triệu Đại Nương gọi hồng miệng đồ ăn hạt giống. Dương Thiền Nhi không biết hồng miệng đồ ăn là cái gì đồ ăn. bất quá từ Triệu Đại Nương miêu tả biết là một loại lá xanh tử rau dưa, cụ thể là cái gì trồng ra sẽ biết. Dương Thiền Nhi vui tươi hớn hở nhận lấy hạt giống, sau đó từ túi tiền đếm 20 cái đồng bạc cấp Triệu Đại Nương coi như mua hạt giống tiền. 20 văn tiền nếu là mua tầm thường hạt giống tính lên còn có chút quý, hạt giống thứ này từng nhà đều có, tùy tiện đến nhà ai đi thảo một ít liền có, ai nguyện ý tiêu phí tiền bạc đi mua, bất quá Dương Thiền Nhi tự mình cho rằng thực đáng, liền hướng về phía này hương hành hạt giống cùng hồng miệng đồ ăn hạt giống. Trước kia ở Dương Thiền Nhi trong mắt, hương hành là lại tầm thường bất quá gia vị, chính là ở chỗ này loại người lại rất thiếu, lại không thể đường đứng đắn rau dưa ăn, chẳng qua là gia vị. Nông hộ nhân ra quanh năm suốt tháng thịt đều khó được ăn vài lần, trứng gà cũng là muốn tích cóp đi bán tiền, ngày thường ăn rau dưa càng không cần phải thêm hành, cho nên liền tính loại hành phí không bao nhiêu thổ địa cũng không ai nguyện ý loại, Triệu Đại Nương nhà nàng là bởi vì Triệu Đại gia. Hảo này hành tử mùi hương mới loại một ít, mỗi khi làm Triệu Đại Nương làm trứng canh mặt trên giải lên một chút hành thái kia mùi hương phiêu đến rất xa. Triệu Đại Nương vốn là không chịu lấy tiền, hạt giống này lại không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi, mọi nhà đều có. Đều là một cái thôn người, quê nhà hương thân vốn dĩ nên lẫn nhau giúp đỡ chút, cấp cái gì tiền đâu. Bất quá Dương Thiền Nhi kiên trì phải cho Triệu Đại Nương chối từ vài lần cũng chỉ hảo nhận lấy, trên mặt hơi có chút ngượng ngùng, cho nên Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang rời đi thời điểm, Triệu Đại Nương chính là hướng hai anh em trong túi tắc hai đại đem đậu phộng, làm cho bọn họ đương ăn vặt lột ăn, chờ Dương Thiền Nhi huynh muội đi rồi Triệu Đại Nương khẽ khẽ trong tay đồng bạc, trên mặt tươi cười giấu cũng giấu không được. Dương Thiền Nhi cũng không phải thích loạn tiêu tiền chủ. Hiện tại trong nhà bị Dương gia người cướp đoạt một đạo, nhật tử lại bắt đầu khó khăn lên, chủ nhà tranh vẫn là Tôn Bá gia, xây nhà mua điền mua đất này vài món là hạng nhất bức thiết sự tình, bạc lại còn không có tin tức, nàng khăng khăng phải trả tiền chủ yếu là không nghĩ bạch nhân gia đổ vỡ, vì một chút hạt giống thiếu nhân gia nhân tình, đặc biệt là Triệu Đại Nương như vậy thích bắt quái ái xả nhàn, vẫn là đem quan hệ biết rõ ràng. Điểm hảo. Chương 44 tặc hề hề. Được đến muốn tin tức, suy ngoài ý muốn thu hoạch hạt giống. Dương Thiền Nhi bước đi nhẹ nhàng đi ở nông thôn trên đường nhỏ, trong miệng còn hừ ca, tâm tình không phải giống nhau hảo. Cửu Lang đem Dương Thiền Nhi dị thường phản ứng xem ở trong mắt như suy tư gì, đi vài bước liền nhịn không được trộm xem Dương Thiền Nhi vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra tới vẽ nhi, nhà cũ sự là ngươi làm đi. Nghe được Cửu Lang không át cản liền như vậy kêu hỏi ra tới, Dương Thiền Nhi khiếp sợ bước chân một cái lảo đảo, lập tức dùng tay bưng kín Cửu Lang miệng, nhìn bốn phía không ai mới yên lòng ngươi cái chết hải tử nói cái gì đâu. Muốn hại chết thiêm nột, nhà cũ sự cùng Yêm có quan hệ gì, bọn họ thượng thổ hạ tả là bởi vì bọn họ làm thiếu đạo đức sự ông trời muốn trừng phạt bọn họ, ngươi lại nói hiệu nói vượng. Hắc hắc, vẽ nhi ngươi không lừa được Yêm, ngươi chính là Yêm muội tử, đại ca nói có tật giật mình chính là ngươi như bây giờ, Yêm nói ngươi ngày hôm qua đều mân mê những cái đó thảo dược làm cái gì, nguyên lai Cửu Lang nói che miệng lộ ra một cái tặc hề hề tươi cười, thật giống như hạ thuốc sổ sự tình hắn cũng có phần tham dự dường như. Dương Thiền Nhi xem Cửu Lang bộ dáng này liền biết hắn đã nhận định sự tình là nàng làm, lại rảo biện cũng không có gì dùng, cái này thằng nhóc chết tiệt, ngày thường thoạt nhìn ngây ngốc, khi nào trở nên như vậy khôn khéo, chẳng lẽ là nàng vẫn luôn nhìn nhầm, đem tiểu hồ ly trở thành tiểu bạch thỏ, rất có cái này khả năng. Dương Thiền Nhi nghĩ vậy nhi nhìn về phía Cửu Lang ánh mắt liền có chút hơi biến hóa, mang theo điểm cân nhắc ý tứ ở bên trong, xem Cửu Lang trong lòng phát mao. Cửu Lang nếu là đã biết Dương Thiền Nhi trong lòng ý tưởng, không chừng cảm thấy có bao nhiêu oan uổng, ai nguyện ý bị người xem thành ngây ngốc cốc lốc, hắn vẫn luôn liền rất thông minh được không, chẳng qua là yêu thương chính mình muội muội mới có thể vô điều kiện dung túng Dương Thiền Nhi, làm Dương Thiền Nhi đem hắn sai xử tới sai xử đi, có vẻ có như vậy điểm cốc lốc. Đây chính là bọn Yêm chi gian bí mật, không cho nói đi ra ngoài, liền tính nương cùng đại ca bọn họ cũng không được, không về sau đừng nghĩ ta lại lý ngươi. Tuy rằng Cửu Lang không phải cái miệng rộng, Dương Thiền Nhi vì cẩn thận khởi kiến vẫn là cảnh cáo Cửu Lang một phen, để tránh gặp phải cái gì phiền toái tới. Vẽ nhi ngươi yên tâm, Yêm thể Yêm là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, bằng không khiến cho Yêm biến thành một con đại phi heo. Cửu Lang lời thề son sắt phát xong thề, lúc này mới cười hì hì nhìn về phía Dương Thiền Nhi, tươi cười chung còn mang theo vài phần lấy lòng ý vị. Vẽ nhi, ngươi thật thông minh, có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp, nếu không ngươi cũng giáo giáo Yêm, như vậy về sau Yêm cũng có thể dược thảo đối phó người xấu. Dương Thiền Nhi nghe xong Cửu Lang nói sau, lập tức cho Cửu Lang một cái đại đại bạo lật, còn tuổi nhỏ không học giỏi, y lý thuật là dùng để cứu người không phải dùng để hại người, lần này cần không phải nhà cũ những cái đó ra hỏa khinh người quá đáng, Yêm sẽ không nghĩ ra như vậy biện pháp, nhưng kỳ thật làm như vậy là không đúng, ngươi nếu là tưởng về sau không bị người khi dễ liền phải hảo hảo nỗ lực bằng thật bản lĩnh phục người, cũng không thể đi học những cái đó vài môn tả đạo đồ vật, có nghe hay không? Dương Thiền Nhi lời lẽ chính đáng giáo dục Cửu Lang, trong lòng hắn một phen, nàng là người trưởng thành tư tưởng, biết nên như thế nào phân biệt đúng sai, mặc dù cấp nhà cũ người hạ thuốc sổ cũng là không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn nhỏ, giao hấn thành phần chiếm đa số, sẽ không xuất hiện cái gì quá nghiêm trọng hậu quả, nhưng Cửu Lang còn chỉ là cái hài tử, sẽ không suy xét này đó, nhìn đến đều chỉ là mặt ngoài đồ vật, này tuổi lại đúng là học tập thị phi quan đắp nặng tính cách thời điểm. Cũng không thể bởi vì này đó việc nhỏ liền đem Cửu Lang cấp mang oai, nàng về sau muốn nhiều hơn chú ý mới là. Chương 45 rất là hả giận. Nghe được. Cửu Lang ủy khuất nhìn Dương Thiền Nhi buồn bực đáp trả, từ muội muội bị thương tỉnh lại lúc sau, người liền cùng thay đổi một cái, cùng cái tiểu đại nhân dường như, rõ ràng so với hắn tuổi còn nhỏ, lại luôn bày ra một bộ đại nhân miệng lưỡi giáo hơn hắn, bất quá muội muội cũng thật sự biến thông minh rất nhiều, hiểu được rất nhiều sự tình, còn biết mọi chuyện vì trong nhà tính toán. Như vậy có vẻ hắn thực không hiểu chuyện, hắn về sau nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, nhất định phải đuổi ở muội. Muội phía trước, muội muội là dùng để bảo hộ mới đúng, hắn về sau nhất định sẽ không lại làm muội muội bị người khác khi dễ. Dương Thiền Nhi cùng Cửu Lang về đến nhà, đem Dương gia lão trạch phát sinh sự tình nói một lần, Ngũ Lang, Thất Lang cùng Thu Nhi tuy rằng không biết việc này là Dương Thiền Nhi làm hạ, nhưng đều cảm thấy thực hả giận, còn tưởng rằng là ông trời mở mắt làm Dương gia mấy phòng những người đó được đến báo ứng đâu. Chỉ có Triệu thị tâm tình thực phức tạp, đã cảm thấy hả giận, lại không tránh được có chút lo lắng, tuy rằng nhà cũ người như vậy đối đãi bọn họ, nhưng bọn hắn tốt xấu đều là Dương lão. Tam người nhà, nếu là xảy ra chuyện, ai? Tâm tình hảo, huynh muội mấy cái làm khởi sự tới đều phá lệ hăng say, có nhiều người như vậy, mau giữa trưa thời điểm rốt cuộc đem mà cấp dọn dẹp hảo, khô lá cây đều đốt thành phân cho rơi tại trong đất phì mà, buổi chiều liền có thể hạ hạt giống rau, sau đó đến Tôn bá gia chọn hai gánh phân thủy đoái thủy tới trên mặt đất. Dương Thiền Nhi vốn dĩ ở chợ thượng liền lấy lòng hạt giống rau, lại ở Triệu đại nương ra mua chút, trong nhà chỉ khai nửa mẫu đất, còn rau có một ít hạt giống. Dương Thiền Nhi đem hạt giống chìm vào trong không gian nhưng không nghĩ bên ngoài trồng trọt giống nhau, yêu cầu phiên thổ bón phân gì đó, chỉ cần một cái ý niệm đem hạt giống rắc đi chờ thu hóa là được, đến nỗi khi nào có thể trồng ra Dương Thiền Nhi trong lòng cũng không đế, quá mấy ngày lại tiến không gian nhìn xem hạt giống có hay không nảy mầm. Buổi chiều trong đất sống không nhiều lắm. Không đến một canh giờ người một nhà liền đem trong đất sống toàn làm xong rồi, còn thừa thời gian liền nhàn hạ xuống dưới. Dương Thiền Nhi lật xem mấy ngày trước đây phơi bánh quả hồng đã phơi không sai biệt lắm, ngoại thịt quả đã bắt đầu biến mềm, có thể bắt đầu niết bánh, liền đem phương pháp dạy cho Triệu Thị cùng Thu Nhi, cùng nhau bắt đầu niết, này về sau còn muốn biên niết biên phơi, tiếp tục phơi cái mười mấy ngày là được, sau đó đem này bán. Thành phẩm thu hảo, chờ đến tiết xương giáng tiết trước sau lộ xương, bánh quả hồng liền chân chính thành. Dương Thiền Nhi lại nghĩ đến bánh quả hồng đến lúc đó không có đồ vật nhưng trang, linh cơ vừa động, dứt khoát làm Ngũ Lang làm mấy cái dương gỗ hảo, này làm dương gỗ không cần cái gì kỹ thuật, chỉ cần đem tấm ván gỗ tài hảo, dùng cái bào một bào, sau đó dùng cái đinh đinh đã lâu có thể. Dương Thiền Nhi nghĩ tới liền đi tìm Ngũ Lang, đi vào trong phòng thời điểm lại thấy Ngũ Lang chính cầm một quyển lần trước từ thi rất tú tài kia mua tới tạp ký hứng thú bừng bừng nhìn, liền Dương Thiền Nhi vào nhà đều chưa từng phát hiện. Dương Thiền Nhi cái thứ nhất ý tưởng, chẳng lẽ Ngũ Lang biết chữ? Nay cũng không phải là nàng khinh thường người, thật sự là này Bạch Thủy thôn đọc quá thư ít người, có thể biết mấy chữ đã xem như có văn hóa, cũng khó trách Dương lão Ngũ kia đọc rất nhiều năm thư lại liền cái tú tài cũng chưa khảo chung người cũng như vậy khoe khoang, xem thường người, chủ yếu là Bạch Thủy thôn có văn hóa người quá ít. Dương Thiền Nhi còn đang nghĩ ngợi tới muốn tìm người nào giáo nàng biết chữ đâu, tuy rằng nơi này văn tự thoạt nhìn cùng cổ chữ Hán kém không tồi, Dương Thiền Nhi có thể dùng đoán được một ít, nhưng khó tránh khỏi sẽ có nhận sai thời điểm. Hơn nữa không cần người giáo trực tiếp đọc sách liền sẽ biết chữ, này như thế nào đều có chút nói không thông, nếu là Ngũ Lang sẽ liền thật tốt quá. Chương 46 lợi hại đâu? Triệu thị vào nhà lấy đồ vật, thấy Dương Thiền Nhi hai mắt tỏa ánh sáng thẳng nhìn Ngũ Lang xem bộ dáng có chút buồn cười, lôi kéo Dương Thiền Nhi tới rồi ngoài phòng ngươi nha đầu này, như vậy nhìn đại ca ngươi cho rằng cái gì? Nương, tiêm đại ca hắn biết chữ A. Dương Thiền Nhi lúc này đã khẳng định Ngũ Lang là biết chữ, bằng không cầm thư cho rằng cái gì, ở nhà trang cái gì tượng, kỳ thật nàng muốn hỏi chính là Ngũ Lang như thế nào sẽ biết chữ. Triệu thị biết nữ nhi từ đầu bị thương hảo sau quên mất rất nhiều sự tình, nhìn Ngũ Lang thở dài đại ca ngươi đương nhiên biết chữ, cha ngươi ở nhà thời điểm còn ở huyện học niệm 2 năm thư, phu tử đều khen ta Ngũ Lang thông minh hiếu học, so với ngươi kia Ngũ Thúc nhưng lợi hại nhiều, niệm nhiều năm như vậy thư cũng không niệm ra cái gì tên tuổi tới. Phải không? Nguyên lai đại ca như vậy lợi hại. Dương Thiền Nhi khó được từ Triệu thị trên mặt nhìn đến loại này kiêu ngạo biểu tình, ánh mắt rạng rỡ sáng lên, có một loại làm cha mẹ già độc hữu tự hào cảm, bất quá Triệu thị ngày thường là cái cực kỳ điệu thấp người, làm người làm việc khiêm tốn nhường nhịn, cũng không thích nói trường nói đoạn đàm luận nhân gia thị phi, hôm nay nói ra nói như vậy tới, có thể thấy được Dương lão ngũ thật không phải cái gì đọc sách hảo nguyên liệu. Lợi hại đâu, lúc trước cha ngươi còn chỉ vào Ngũ Lang có thể hăng hái đọc sách, về sau khảo cái công danh trở về cũng coi như là quang tông diệu tổ, nào biết đâu rằng sau lại sự tình, cha ngươi hắn bị triều đình trưng binh thượng tiền tuyến, trong nhà đã không có xà nam nhân, ngươi gian mãi vốn là bất công không tán đồng làm Ngũ Lang đi niệm thư, cha ngươi đi rồi không lâu, trong nhà lấy không ra như vậy nhiều quà nhập học, Ngũ Lang thư cũng liền không lại niệm đi xuống, rõ ràng cha ngươi đi thời điểm ngươi gian mãi là đáp ứng hảo hảo mà, lại như thế nào cũng muốn làm hài tử sách này đọc đi xuống, ai, đáng tiếc, ở nhà cũ thời điểm, mỗi lần em thấy ngươi ca trộm cầm trước kia sách vợ lặp lại lật xem, trong lòng cái kia tư vị, ngươi ca lại rất hiểu chuyện, chưa bao giờ nói này đó, không niệm thư liền một cái kính giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông. Triệu thị thì thào nói, thần xác thực cô đơn, đối Dương lão gia tử cùng Dương lão quá cũng là rất có oán nghiệm. Dương lão ngũ như vậy cái không nên thân nhi tử hai vợ chồng già lăng là hướng trong tạp bạc cung như vậy nhiều năm thư, Ngũ Lang cũng là bọn họ ruột thịt tôn tử, nếu là lại đọc cái 1-2 năm có lẽ liền tú tài đều thi đậu. Triệu thị nói làm Dương Thiền Nhi không cấm nhớ tới ngày ấy mua thư khi tình cảnh, khó trách đại ca sẽ là như vậy biểu tình, chỉ sợ không chỉ là đồng tình cái kia thi rất tú tài bởi vì bị gia tiểu sở mệt mà từ bỏ khoa cử, càng là từ người cập mình nghĩ tới chính mình tao ngộ cùng bất đắc dĩ. Nghĩ đến Ngũ Lang mấy năm nay vì người trong nhà làm ra thoái nhượng cùng hy sinh, Dương Thiền Nhi trong lòng ngũ vị trần tạp, Ngũ Lang thật là cái hảo đại ca, nếu nàng đi vào thế giới này bám vào thân thể. Nay thượng trở thành Ngũ Lang muội muội, kia nàng nhất định sẽ làm ca ca hoàn thành chính mình tâm nguyện. Nương, ngươi đừng thương tâm, chúng ta nỗ lực làm việc nhiều kiếm chút tiền, chờ sang năm đầu xuân liền đưa ca ca hồi huyện học nhập thư. Dương Thiền Nhi hạ quyết tâm nói, nàng vốn dĩ cũng có cái này ý tưởng, hiện tại bất quá trước tiên nói ra. Trong nhà có 3 cái ca ca, về sau đều phải đi niệm thư, nàng Dương Thiền Nhi ca ca cũng không thể là rốt đặc cán mai thất học, cả đời chỉ biết mặt triều hoàng thổ bối hướng lên trời trên mặt đất làm việc, không tiền đồ, tuy rằng thi khoa cử không phải dễ dàng như vậy sự tình, chẳng sợ khảo cái tú tài cũng hảo, còn có thể miễn trong nhà hộ thuế, gặp quan không quỷ, cũng sẽ không giống Dương. Lão bốn giống nhau bị triều đình trinh đi phục binh dịch, lại lui một bước liền tính cái gì công danh cũng chưa khảo đến, tổng có thể trường điểm kiến thức. Về sau kinh thương làm buồn bán cũng không dễ dàng bị người hố đi. Chương 47 một hồi mộng đẹp. Nương biết Yêm Ngoan Niếp hiểu chuyện, nương không phải không nghĩ tới làm đại ca ngươi tiếp tục niệm thư, chẳng qua thượng huyện học niệm thư không phải niệm chuyện dễ dàng, chỉ là một năm quà nhập học liền phải 8 lượng bạc, ngày lễ ngày Tết còn phải cấp tiên sinh đưa quà tặng trong ngày lễ, nhà chúng ta lại là cái này tình huống, đừng nói không có như vậy nhiều bạc giao quà nhập học, chính là trong nhà cũng chỉ có đại ca ngươi tuổi đại chút có thể đỉnh chút sự, nếu là đại ca ngươi lại đi niệm thư, trong nhà liền cái căng sự nam nhân đều không có. Triệu thị không phải không rõ Ngũ Lang ủy khuất cùng hy sinh, chỉ là trong nhà thật sự không khác biện pháp. Nương, ngươi khiến cho đại ca đi niệm thư đi, Yêm hiện tại trưởng thành, về sau sự tình trong nhà liền giao cho Yêm. Thất Lang nghe được mẫu thân cùng muội muội nói chuyện, lập tức nói xen vào nói, mấy năm nay đại ca vì cái này ra trả giá đủ nhiều, hắn cũng là trong nhà nam tử hán, không đạo lý sự tình gì đều làm đại ca đỉnh. Về sau hắn muốn thay thế đại ca khởi động cái này ra. Lại xem đi. Triệu thị có lệ đáp một câu liền không hề nhiều lời. Hiện tại trong nhà các phương diện điều kiện đều không cho phép. Liền tính đáp ứng rồi cũng vô dụng. Bất quá nhi nữ hiểu chuyện vẫn là làm triệu thị thực vui mừng. Dương Thiền Nhi biết triệu thị băn khoăn. Chỉ cần có bạc hết thảy liền đều hảo thuyết. Nhiều lời vô dụng. Nghĩ cách kiếm tiền mới là đứng đắn. Dương Thiền Nhi nhưng không ngừng muốn cho Ngũ Lang một người đi niệm thư. Thất Lang cùng Cửu Lang đều tới rồi đi học tuổi tác. Cửu Lang còn có thể từ từ, Thất Lang lại không đi đi học liền có chút đã muộn, chỉ là bạc ca, bạc nhóm ở đâu, đến tỉ trong lòng ngược tới. Bởi vì Dương Thiền Nhi suy nghĩ cả đêm kiếm tiền đại kế, mãn trong đầu tất cả đều là bạc, thế cho nên buổi tối nằm mơ đều mơ thấy chính mình kiếm lời thật nhiều bạc, ôm Triệu thị cánh tay trở thành Kim Nguyên Bảo, nhạc ha hả cười không ngừng, đều cười lên tiếng, đống nhiên Kim Nguyên Bảo không thấy, Dương Thiền Nhi cả kinh mở mắt, nguyên lai là nằm mơ, Triệu thị rời giường đem cánh tay rút ra. Đem Dương Thiền Nhi Kim Nguyên Bảo cũng cấp chịu không có. Vệ Nhi, ngươi trong mộng mơ thấy gì, sao cười thành như vậy? Cửu Lang quần áo cũng chưa xuyên, bò đến Dương Thiền Nhi trước mặt tò mò hỏi. Nay con dùng nói, khẳng định là mơ thấy cái gì ăn ngon, ngươi xem nước miếng đều chảy ra. Thất Lang cũng ngồi vào Dương Thiền Nhi trước mặt hài hước nói. Không có khả năng, yếm sao có thể chảy nước miếng. Dương Thiền Nhi nghe xong Thất Lang nói theo bản năng liền đi sờ khoe miệng, khô khô, gối đầu thượng không có nước miếng dấu vết. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị Thất Lang trêu ghẹo hảo a, nhị ca ngươi hư, cư nhiên lừa im. Dương Thiền Nhi từ trong ổ chăn chui ra tới rôi tay liền đi cào thất lang, cùng thất lang cười đùa thành một đoàn, cửu lang còn ở một bên cấp Dương Thiền Nhi cố lên trợ uy, bất quá chỉ giới hạn trong kêu khẩu hiệu mà thôi, hành động thượng hai không giúp đỡ, một bên là ca ca một bên là muội muội, bên kia đều không hảo đắc tội. Dương Thiền Nhi ở thất lang trên tay bại hạ trở tới, ghé vào thất lang trong lòng ngực khanh khách cười không ngừng xin khoan dung, đều mau cười đến không thở nổi. Triệu thị thấy bọn họ huynh muội tam nháo đến kỳ cục vội vàng quát lớn. Các ngươi huynh muội mấy cái thật là, đều lớn như vậy người, còn như vậy hồ nháo, còn không chạy nhanh đem quần áo mặc vào, hiện tại sớm muộn gì thời điểm càng ngày càng lạnh, nếu là lạnh chứ nhưng như thế nào hảo. Triệu thị một bên đem trong tay quần áo đưa cho cửu lang mặc vào, vừa đi lại đây đem Dương Thiền Nhi thân mình chạy nhanh kéo vào trong chăn ve nhi, hôm nay còn sớm, ngươi lại ngủ nhiều sẽ, ăn cơm nương lại kêu ngươi. Nương, em không ngủ, ngươi nhanh lên nấu cơm, bọn em hôm nay còn muốn vào trong núi tìm tỏi thổ sản vùng núi, bán hảo kiếm tiền. Dương Thiền Nhi tránh ra chăn xoay người lên, Thanh Thúy nói, thất lang gần đây lấy quá Dương Thiền Nhi quần áo cấp Dương Thiền Nhi mặc vào. Chương 48 trích trái ký uy. Dương Thu Nhi lúc này đã rửa mặt trải đầu hảo từ cửa đi đến nương. Ngươi xem nhà chúng ta ve nhi, cả ngày mở miệng ngậm miệng không rời đi cái tiền tự, thật là sống thoát thoát một cái tiểu thần giữ của, tiêm xem nàng vừa mới trong ngộng chuẩn là mơ thấy Kim Nguyên Bảo, bằng không có thể cười đến như vậy hoan. Xem ra vẫn là tỷ nhất hiểu biết tiêm vừa mới liền ở trong ngộng mơ thấy một cái đại Kim Nguyên Bảo, cho nên nương ngươi vẫn là chạy nhanh nấu cơm đi thôi, sớm một chút vào núi cũng có thể nhiều tìm tòi điểm thổ sản vùng núi, nhiều kiếm ít tiền, tiêm là có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Dương Thiền Nhi tùy ý thất lang giúp nàng mặc vào giày, lập tức nhảy xuống giường lôi kéo Triệu Thị hướng phòng bếp đi, tưởng tượng đến trắng bóng bạc nàng hiện tại là đầy người tình cảm mãnh liệt, hận không thể lập tức hướng trong núi chát, tục ngữ nói rửa núi ăn núi, đặc biệt là thời đại này sơn, không giống hiện đại bị chặt cây lạm dụng xem tới được tài nguyên đều bị dùng hết, nơi này còn đúng là đám người khai phá thời điểm, đặc biệt là cái này mùa, Dương Thiền Nhi hôm trước vào núi thải. Thảo dược đi ngang qua vài cái địa phương đều mọc đầy quả dại, hồ đào, hạt thông, tiêm lật, hạt rẻ, trái kiwi, chế thành quả khô mức hoặc là chế thành quả tương, bán đi lại là một bút bạc. Dương Thiền Nhi trước đó đã xem trọng địa phương, trực tiếp đi là được, hôm nay thu hoạch khẳng định sẽ thực phong phú. Dương Thiền Nhi làm đại gia đem sọt bao tải tất cả đều mang lên, ở trương thợ mộc gia đặt làm xe đẩy tay còn không có làm tốt, đành phải lại lần nữa đến Lý Nhị Thúc gia đi mượn, đem xe đẩy tay cùng nhau mang đi, cũng miễn cho trở về thời điểm bắt không được lại muốn đi mượn xe đẩy tay, lại đến lãng phí không ít thời gian. Dương Thiền Nhi vốn là tưởng cùng Triệu Thị tách ra hành sự, làm Triệu Thị bọn họ thải trái cây, nàng đi hái thuốc, bất quá trung quy vẫn là không yên lòng, tuy rằng có trái cây địa phương giống nhau là thành phiến, hoặc là cách xa nhau rất gần, không cần như thế nào dịch địa phương, nhưng giữ không nổi trên cây có độc trùng rắn độc linh tinh, Triệu Thị cùng Ngũ Lang cũng sẽ không nhậm nàng một người hành tẩu ở trong núi, Dương Thiền Nhi đành phải cùng đại gia cùng nhau hành động. Quả hạch loại tương đối khó lộng một ít, hơn nữa tương đối không như vậy dễ dàng hư. Dương Thiền Nhi quyết định đi trước trích trái kiwi, thành phiến trái kiwi thụ chừng mười mấy viên, xem thân cây lớn nhỏ đã dài quá có rất nhiều năm, hôm kia nàng còn đem nhìn đến cây ăn quả mỗi loại đều di 2-3 viên tiến trong không gian, này đó trái kiwi chủng loại tính tốt, mỗi cái.